Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 435 tới chương 450. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong Minh Xà Địa Mạch, bên trong cung điện, Yêu Minh xách ngược vò rượu, há to miệng, dòng rượu màu đỏ sậm từ trên cao trút xuống, bị hắn hít một hơi nuốt chửng vào bụng. A, sảng khoái. Mấy trăm năm rồi chưa được uống loại rượu ngon thế này. Yêu Minh ha hả cười lớn. Một bên, Nến Cao cũng xách một vò rượu cực lớn, ngửa đầu nốc mấy ngụm, chỉ sau mấy ngụm, vò rượu đã cạn queo. Đối với hai ma thú cấp 9 này mà nói, đừng nói là rượu, dù có đổi thành kịch độc, bọn họ cũng có thể uống như thường. Ha ha, không hẳn là có nhã hứng, Nến Cao huynh đệ sợ rằng không hiểu được việc được thấy lại ánh mặt trời này đối với ta quý giá đến nhường nào đâu. Yêu Minh khoát tay, giọng điệu có chút thê lương. Quả đúng như lời hắn nói, những điều bình thường trong mắt người khác lại chính là thứ mà hắn khao khát nhất suốt mấy trăm năm qua. Cũng chính vì vậy, hắn mới mang lòng cảm kích với Lữ Bố đến thế. Nến Cao quơ vò rượu, cười cười không đáp lời. Yêu Minh cũng không tiếp tục chủ đề khiến lòng hắn nặng trĩu nữa, mà vớ lấy một chiếc đùi bò nướng vàng ruộm, ngấu nghiến ăn, còn vừa kéo Nến Cao cùng uống. Yêu Minh bây giờ không làm gì cả, chỉ đơn thuần thưởng thức mỹ thực, nỗi đau bị giam cầm và hành hạ suốt mấy trăm năm khiến hắn đặc biệt khao khát những món ngon vật lạ và rượu hảo hạng đã từng thưởng thức. Nến Cao thấy vậy cũng bỏ xuống phòng bị trong lòng, cùng hắn uống cạn. Hắn từng quen biết Yêu Minh, biết bản tính người này thế nào, cũng rất sẵn lòng chung vui, dù sao bầy hắn cũng chẳng còn theo đuổi gì khác. Trong tộc, Long Hoàng bệ hạ uy chấn thiên hạ, uy thế vô song, lại còn mang trong mình Long Hoàng chi thân vạn năm khó gặp, chỉ cần thêm chút thời gian, thành tựu sẽ không dưới lão Long Hoàng bệ hạ. Giả tâm từng bị Nến Thiệu lừa gạt của hắn đã sớm tan biến hoàn toàn cùng với sự xuất hiện của Hóa Long Ma Trận, hiện tại hắn chỉ muốn trở về tộc với thân phận của một long tộc bình thường. Rượu qua ba tuần, đồ ăn qua năm vị, trong đại điện đã chất đầy những vò rượu rỗng, đến chỗ đặt chân cũng không còn. Rượu nhiều đến mấy cũng không chịu nổi một con thái hư cổ long và một con cửu u địa minh mãn cấp 9 mở bụng ra mà uống. Nến Cao huynh đệ, Lữ Bố có quan hệ sâu sắc với tộc các ngươi lắm sao? Yêu Minh đã ngà ngà say, bèn huỵch tuệt hỏi, sao đến cả huyết mạch vương tộc như ngươi cũng phải làm vệ sĩ cho hắn vậy? Ha ha, biết là ngươi đang nói nhảm, Nến Cao liếc mắt, cũng có chút đắc ý nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Dù gì cũng không phải bí mật gì to tát. Ồ, mau nói, mau nói. Yêu Minh thúc giục. Hắn đã biết không ít tin tức về Lữ Bố từ chỗ Yêu Dung, ví như thực lực luyện dược, ví như tuổi tác, hay quan hệ với cổ tộc và mối thù với hồn tộc. Nhưng điều duy nhất Yêu Minh không hiểu là, vì sao Thái Hư Cổ Long nhất tộc lại cử cả một đại lão lục tinh đấu thánh ra giúp Lữ Bố, thậm chí không tiếc đắc tội hồn tộc. Lẽ nào Lữ Bố là con rể của Long Hoàng Thái Hư Cổ Long nhất tộc? Hừ hừ, Lữ Bố là trượng phu của Long Hoàng bệ hạ tộc ta. Nến Cao hừ hừ, có chút đắc ý nói. Hít. Yêu Minh tức thì hít vào một hơi khí lạnh, cả người giật nảy, trạng thái ngà ngà say khó khăn lắm mới có được lập tức tan biến, tỉnh cả rượu. Thảo nào Lữ Bố chẳng hề hứng thú với việc hắn, tộc trưởng cửu U Địa Minh Mãn, đi theo, hóa ra hắn không phải là một cửu phẩm luyện dược sư bình thường. Nến Cao nhìn hắn mà cười khoái trá, ngươi cứ mở miệng hỏi thẳng có phải xong rồi không? Rượu này coi như uống chùa rồi còn gì. Yêu Minh, mấy ngày trước ngươi nói với Lữ Bố về cơ duyên gì thế? Nến Cao hỏi, Lữ Bố là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư đấy, đồ vật tầm thường không lọt vào mắt xanh của hắn đâu. Hừ hừ, nói cho ngươi cũng chẳng sao, dù gì ngươi cũng không có cách nào lấy được. Yêu Minh cười nhạt, nghe nói về Hoàng Tuyền Yêu Thánh chưa? Nghe rồi, nhân vật đã nửa bước chân vào đấu đế, khoan đã, ý ngươi là gì? Thân hình lười biếng của Nến Cao lập tức thẳng tắp, có chút không thể tin nổi mà nhìn Yêu Minh. Hắc hắc, không sai. Yêu Minh đắc ý cười, truyền thừa của Hoàng Tuyền Yêu Thánh đang ở trong tộc ta. Nghe vậy, trên mặt Nến Cao lập tức ánh lên vẻ kích động và cuồng nhiệt, đó chính là một nhân vật tuyệt thế đã nửa bước chân vào đấu đế cơ mà. Nến Cao, ngươi cũng đừng mơ tưởng. Yêu Minh ha hả cười nói, truyền thừa đó cần linh hồn lực rất mạnh mới có thể nhận được, ngươi thấy linh hồn của mình mạnh lắm sao? Nghe vậy, Nến Cao bĩu môi, có chút bực bội nằm vật lại. Hắn là ma thú, phương diện linh hồn trước nay vốn không phải sở trường. Nến Cao, ngươi định ở lại tộc ta bao lâu? Yêu Minh đổi chủ đề. Không biết Nến Cao lười biếng trở mình, Lữ Bố dường như có sắp xếp khác cho ta và ngươi. Tâm tư của hắn ta đoán không thấu, hắn luôn có thể dùng cái giá thấp nhất để thu được lợi ích lớn nhất một cách vô tình. Nến Cao đang nói về chuyện cửu U Địa Minh Mãn lần này, hắn vốn tưởng sẽ lại là một trận đại chiến, nhưng vạn lần không ngờ, Yêu Minh vốn được đồn là đã chết bất đắc kỳ tử vừa xuất hiện, nhiệm vụ mà các bậc tiền bối trong tộc giao cho đã lập tức hoàn thành. Đơn giản đến mức khó tin. Yêu Minh đang định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, phút một tiếng, trong đại điện bỗng xuất hiện một vòng xoáy màu đen quỷ dị. Ánh mắt Yêu Minh tức thì ngưng lại, vòng xoáy màu đen này tựa như một khoảng không trống rỗng, vô hình nuốt chửng mọi tri giác và dao động, không hề có chút phản hồi nào, vô cùng quái dị. Nếu là trước kia, Yêu Minh giờ đã kéo còi báo động gọi người, nhưng bây giờ bên cạnh có nến cao, một tam tinh đấu thánh hậu kỳ, có đại lão này trấn giữ, dù tứ tinh đấu thánh tới hắn cũng không sợ. Đừng căng thẳng, chắc là Lữ Bố về rồi. Nến cao ngưng mắt, tay áo vung lên, một luồng không gian dao động cuốn hết những vò rượu trong điện vào một khe nứt không gian đen ngòm. Đại điện vốn không còn chỗ đặt chân tức thì trở nên trống không, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu ngoại trừ mùi rượu vẫn còn thoang thoảng khắp nơi. Gì? Đây là không gian thông đạo sao? Yêu Minh trợn mắt há mồm, trong lòng dâng lên một nỗi kinh hãi, tại sao ta không hề cảm nhận được chút dao động không gian nào? Chuyện này cũng quá quỷ dị rồi. Nến cao nhún vai, đừng nói là ngươi, ta cũng có phát hiện được đâu. Lời còn chưa dứt, Lữ Bố đã dẫn theo Thiên Hỏa Tôn giả chậm rãi bước ra. Ha ha ha, Lữ Bố huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Yêu Minh hai mắt sáng rực, tức giọng cười lớn. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa để lấy và luyện hóa yêu thánh tinh huyết. Gặp qua hai vị tiền bối Thiên Hỏa Tôn giả chắp tay, hành lễ với Yêu Minh và Nến Cao. Lữ Bố giới thiệu sơ qua về Thiên Hỏa Tôn giả cho hai người, nói rõ mối quan hệ giữa Thiên Hỏa Tôn giả và mình, rồi chuyển chủ đề sang Hoàng Tuyền yêu thánh. Nghe rằng Thiên Hỏa Tôn giả và Lữ Bố quen biết nhau từ lúc còn yếu thế, Yêu Minh và Nến Cao trong lòng kinh ngạc, không khỏi nhìn Thiên Hỏa Tôn giả bằng con mắt khác. Yêu Minh tộc trưởng, nói về cơ duyên mà ngươi đã nhắc đến trước đó đi. Lữ Bố mỉm cười nói, nếu có thể giúp ta, Lữ Bố đương nhiên sẽ không keo kiệt. Hắc hắc, Lữ Bố huynh đệ có từng nghe qua Hoàng Tuyền yêu thánh chưa? Vị cường giả cái thế này tuy không phải người trong tộc ta, nhưng lại có nguồn gốc rất sâu xa với tộc ta. Yêu Minh cười nói, ngài ấy đã để lại một khối Hoàng Tuyền bia đá trong tộc ta, trong đó ghi lại toàn bộ sở học cả đời của ngài ấy, bao gồm cả chiêu đấu kỹ thiên giai Hoàng Tuyền chỉ mà ngươi đã thấy, vốn cũng được học từ đó. Nghe vậy, Nến Cao có chút mất hứng mà chép miệng. Hoàng Tuyền chỉ, Hoàng Tuyền trưởng đều là đấu kỹ truyền thừa của cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc, hắn là người ngoài không có tư cách học. Theo lý thuyết, hắn và Hoàng Tuyền bia đá này không có duyên. Nến Cao ngược lại có thể mặc giày đi theo, nhưng nếu tương lai Yêu Minh có việc cần nhờ, hắn lại khó mà từ chối được. Xét đến thân phận tộc trưởng của Yêu Minh, phiền phức có thể khiến hắn mở miệng cầu cứu chắc chắn không hề nhỏ. Nghĩ đến đây, Nến Cao liền mất hứng với cái gọi là Hoàng Tuyền bia đá. Hoàng Tuyền chỉ và Hoàng Tuyền trưởng thì thôi, cùng lắm thêm một cái Hoàng Tuyền thiên nộ, tuy cũng là đấu kỹ thiên giai, nhưng thứ quý giá nhất là Hoàng Tuyền thiên nộ lại là đấu kỹ linh hồn, hắn căn bản không thể tu luyện. Các ngươi đi đi, cửu U Địa Minh Mãn này cứ để ta trấn giữ. Nến Cao khoát tay. Ha ha, vậy ta ở lại cùng Nến Cao các hạ vậy. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói, hắn đến đây có việc khác, chứ không phải vì Hoàng Tuyền bia đá kia. Hắc hắc, Yêu Minh nhếch mép cười, may mà chưa nói cho Nến Cao biết chuyện về yêu thánh tinh huyết, nếu không hắn chắc chắn sẽ không có phản ứng như vậy. Ha ha, Lữ Bố huynh đệ, theo ta. Yêu Minh cười lớn, Hoàng Tuyền bia đá này không hề bình thường, chúng ta vừa đi vừa nói. Dứt lời, Yêu Minh dẫn Lữ Bố đi sâu vào trong Minh Xà Địa Mạch, còn Nến Cao và Thiên Hỏa Tôn giả thì câu được câu không mà trò chuyện. Trên đường đi, Yêu Minh nói thẳng ra chuyện Hoàng Tuyền bia đá có dấu yêu thánh tinh huyết, không hề giấu giếm Lữ Bố. Lữ Bố chỉ cười không nói, tuy hắn đã sớm biết, nhưng vẫn rất hài lòng với sự thẳng thắn của Yêu Minh, người này cũng không tệ. Đến rồi, Lữ Bố huynh đệ, đây chính là Hoàng Tuyền bia đá. Yêu Minh cười lớn, chỉ vào một tấm bia đá khổng lồ cao trăm trượng ở cuối tầm mắt. Đó là một tấm bia đá cực lớn đứng sừng sững trên một tế đàn bằng đá xanh, trên đó có một dấu ngón tay và một dấu bàn tay, chính là tuyệt kỹ thành danh của Hoàng Tuyền yêu thánh, Hoàng Tuyền chỉ và Hoàng Tuyền trưởng. Phương pháp tu luyện của chúng nằm ngay trong đó. Mà trên đỉnh Hoàng Tuyền bia đá, mây mù bao phủ, uy áp linh hồn cường đại tỏa ra, khiến người ta căn bản không thể nhìn thẳng. Lữ Bố sờ cằm, nếu không lầm, trên đỉnh chính là phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền thi nộ, đáng tiếc, cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc không ai có thể mở ra được. Yêu Minh vẻ mặt trang nghiêm, cúi người thật sâu hành lễ với bia đá. Vị Hoàng Tuyền yêu thánh này từng nhiều lần che chở cho cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc của hắn, đối với nhân vật như vậy, Yêu Minh mang lòng kính trọng và cảm kích sâu sắc. Lữ Bố huynh đệ, có thể lấy được phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền thi nộ và tinh huyết bên trong hay không, phải trông cả vào ngươi rồi. Yêu Minh cảm khái nói, trước kia, ta tâm cao khí ngạo, từng thử ra tay với tinh huyết và Hoàng Tuyền thiên nộ này. Kết quả bị chấn đến hộc máu, phải nghỉ ngơi nửa năm mới hồi phục. Ha ha, yên tâm đi. Lữ Bố cười nói, so đấu về linh hồn lực, ta chưa từng sợ ai. Nghe Lữ Bố nói vậy, mắt Yêu Minh sáng rực, nếu thế, cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc cuối cùng cũng có thể thật sự có được phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền thiên nộ này. Nghĩ đến đây, Yêu Minh lập tức có chút kích động, đây chính là đấu kỹ thiên giai cao cấp cơ mà. Đừng để ai làm phiền ta. Lữ Bố cười nói, rồi đặt tay lên tấm bia đá màu vàng, hai mắt khẽ nhắm, linh hồn lực tức thì tuôn ra. Ầm ầm. Tiếng nổ dữ dội vang lên, một cột lốc xoáy linh hồn dựng thẳng lên trời, điên cuồng xoay tròn. Sắc mặt Yêu Minh đại biến, kinh hô một tiếng rồi vội thi triển thân pháp tháo chạy ra xa. Trời đất bảo linh hồn thật khủng khiếp, nhìn cơn bão linh hồn đang gào thét bên cạnh bia đá, Yêu Minh lòng vẫn còn sợ hãi mà lau mồ hôi. Vừa rồi trong khoảnh khắc, hắn có cảm giác như linh hồn mình bị xé toạc, quá đáng sợ. Ý niệm chưa dứt, bên trong cơn bão linh hồn nguy nga, một bóng người hiện ra, chậm rãi ngưng tụ thành hình, chân đạp cơn bão, thong dong dạo bước. Yêu Minh há hốc mồm, tên Lữ Bố này điên rồi sao? Lại ép linh hồn của mình ra ngoài. Ý niệm chưa dứt, bóng người do Lữ Bố hóa thành đã dung nhập vào trong bia đá, biến mất không thấy. Đây là chuyện gì? Nhìn Lữ Bố bên dưới bia đá khí tức nhẹ nhàng, dường như đang ngủ, Yêu Minh cũng phản ứng lại, Lữ Bố không hề ép linh hồn ra khỏi cơ thể, nhưng sao lại có hai Lữ Bố? Ầm ầm. Bên trong không gian màu vàng nhạt, mây mù cuồn cuộn, từng đạo lôi đình gào thét như những con nộ long. Tự thành một không gian à, Lữ Bố cười ha hả, cất bước đi về phía đám mây sấm trên trời. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc Lữ Bố cất bước, lôi đình chợt giáng xuống, như một thanh lợi kiếm bổ thẳng xuống. Lữ Bố đưa tay vỗ một cái, một hố đen hiện ra, xèo một tiếng trầm đục, lôi đình rơi vào trong hố đen, không gây ra bất kỳ gợn sóng nào, cũng không có chút tác dụng nào trong việc ngăn cản Lữ Bố. Ầm ầm. Mây mù màu vàng đậm cuồn cuộn không ngừng, một luồng kình phong lăng lệ vô cùng cường đại bỗng xuất hiện, tựa như xé rách trời đất, bất ngờ tấn công về phía Lữ Bố. Đó là một ngón tay khổng lồ bằng năng lượng màu vàng sẫm cao trăm trượng. Hoàng Tuyền chỉ Lữ Bố nheo mắt, hắn đã từng thấy, nhưng chiêu do đại trưởng lão Cửu U Địa Minh Mãn trước đây là yêu hủy thi triển hoàn toàn khác một trời một vực với chiêu trước mắt này. Vậy thì để ta thử xem. Lữ Bố ha hả cười lớn, hai tay đột nhiên hợp lại, linh hồn lực cuồng bạo cũng ngưng kết thành một ngón tay khổng lồ, bất ngờ nhấn về phía Hoàng Tuyền chỉ kia. Oanh! Không gian chấn động, không gian màu vàng đậm rung chuyển, kình phong lạnh thấu xương xé toạc, từng vết nứt không gian xuất hiện trong không gian này. Một khắc sau, hai ngón tay khổng lồ đồng thời tan biến, không còn thấy đâu. Lữ Bố nheo mắt, linh hồn lực lượng lờ quanh thân, sẵn sàng cảnh giác với chiêu Hoàng Tuyền chưởng tiếp theo. Nhưng đúng lúc này, mây mù giữa trời đất tan đi, một ngọn núi cực lớn cao chọc trời hiện ra. Trên đỉnh núi, một vương tọa sừng sững. Trên vương tọa, một bóng người mặc hoàng bào bỗng nhiên ngồi đó. Người đến không nói cười tùy tiện, dáng người thẳng tắp, quanh thân tỏa ra một luồng uy áp kinh khủng gần như làm trời đất run rẩy. Ta còn tưởng ngươi sẽ tiếp tục thăm dò nữa chứ. Lữ Bố cười ha hả. Đã thăm dò ra rồi thiên cảnh đại viên mãn linh hồn, nhóc con, ngươi rất không bình thường. Hoàng Tuyền yêu thánh trầm giọng nói, linh hồn lực mạnh mẽ hiếm thấy trên đời. Dứt lời, lại mang theo vẻ nghi hoặc nhìn Lữ Bố, trong linh hồn của ngươi có một luồng khí tức đặc thù sinh sôi không ngừng, ẩn chứa sinh cơ bàng bạc, đến cả linh hồn ngươi cũng lột xác, ngươi đã làm thế nào? Bồ đề cổ thụ tặng cho bồ đề tâm thôi, à, ta còn ở dưới gốc cây bồ đề lĩnh ngộ một thời gian nữa, Lữ Bố cười nói. Vận may của ngươi thật tốt, Hoàng Tuyền yêu thánh thản nhiên nói, nhưng Lữ Bố lại nghe ra được một tia hâm mộ. Hắc Lữ Bố cười nhạt, chuyện này không phải chỉ dùng vận may là có thể giải thích được. Còn muốn tiếp tục không? Lữ Bố cười nói, hay là ngươi tự nguyện giao ra tinh huyết và phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền thi nộ? Ha ha, cả đời này của ta, chưa từng đầu hàng mà không đánh. Hoàng Tuyền yêu thánh thản nhiên nói, rồi đột nhiên đứng bật dậy. Ầm ầm. Trong chốc lát, thiên uy cuồn cuộn, khí thế mênh mông nguy nga ập tới, dường như cả phương trời đất này đều đang chống lại Lữ Bố. Nhóc con, thứ ngươi muốn đang ở trong tay ta, có bản lĩnh thì tự đến mà lấy. Tiếng nói như sấm, cuồn cuộn vang động. Kèm theo tiếng gầm của Hoàng Tuyền yêu thánh, một luồng sóng âm linh hồn lăng lệ sắc bén ập tới, giống như lưỡi hái tử thần muốn thu hoạch tất cả. Đây không phải Hoàng Tuyền thi nộ, mà chỉ là một đòn công kích do Hoàng Tuyền yêu thánh thuận miệng hét lên mà thôi. Tiếng gầm cuồn cuộn, không gian vạn vẹo. Từng lớp gợn sóng không gian quét ngang như sóng nước, để lại trong không gian từng vết nứt sâu thẳm đen ngòm, chi chít. Không hổ là linh hồn đế cảnh, Lữ Bố nheo mắt, một màu đen quỷ dị chậm rãi bao trùm hai con ngươi. Ông. Một dao động khác thường đột nhiên bao phủ lấy Lữ Bố, hắc quang quỷ dị chậm rãi phun ra nuốt vào quanh thân hắn. Trong nháy mắt, luồng sóng âm linh hồn sắc bén lăng lệ đã đến gần trước mặt. Nhưng điều khiến Hoàng Tuyền yêu thánh kinh hãi là, ngay khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, luồng sóng âm cường đại đủ để đánh bại một cường giả linh hồn thiên cảnh sơ kỳ của hắn, vậy mà lại lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Không không phải tiêu tán, là bị thôn phệ. Hoàng Tuyền yêu thánh khóa chặt ánh mắt, nhớ lại khoảnh khắc tiếp xúc đó, hắn có thể chắc chắn, đúng là đã bị thôn phệ. Trên người ngươi có hư vô thôn viêm. Hoàng Tuyền yêu thánh ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Cũng không có. Lữ Bố cười nhạt, phủ nhận. Nghe vậy, Hoàng Tuyền yêu thánh trầm mặc một lúc, rồi hai tay nhanh như chớp biến hóa ra một ấn quyết kỳ dị, lập tức, một dao động kinh khủng bùng lên. Tức thì, dưới chấn động khủng bố này, phương thế giới này bắt đầu rung rẩy kịch liệt, từng vết nứt không gian cực lớn oanh minh hiện lên, xé rách ngọn núi cao lớn, xé rách đám mây sấm dày đặc trên trời. Ầm ầm. Vạn khối đá lớn lăn xuống, mang theo tiếng nổ đinh tai nhức óc rơi vào những khe nứt không gian sâu không thấy đáy. Điện xà lấp lóe, sấm sét thô to bắn ra, đánh nát từng ngọn núi, từng vết nứt không gian. Trong nháy mắt, cả vùng không gian tựa như lâm vào ngày tận thế, trời long đất lở, thiên băng địa liệt. Sắp tới rồi. Lữ Bố ngưng mắt, trong đôi mắt đen kịch hiện lên vẻ ngưng trọng, vòng xoáy màu đen hiện lên xoay tròn quanh mình. Trên trời, quanh thân Hoàng Tuyền yêu thánh, từng lớp dao động nổi lên, một bóng người đồ sộ cao ngàn trượng bỗng nhiên hiện ra. Chân đạp đất, đầu đội trời, thần uy huy hoàng, tựa như thiên thần hạ phàm. Hắc, ta sẽ không ngu ngốc đứng chờ ngươi tấn công đâu. Lữ Bố lạnh lùng cười, hai tay biến đổi ấn quyết, dưới chân hắc quang tràn ngập. Vút. Tiếng ông minh chợt vang lên, lực thôn phệ kinh khủng nhanh như chớp lan ra. Trong chốc lát, toàn bộ không gian sâu thẳm bỗng trở nên đen kịt như mực. Ánh sáng, sấm sét, mây đen, núi non, thậm chí cả không gian vỡ nát, tất cả đều bị hắc quang thôn phệ kinh khủng này nuốt chửng. Những nơi nó đi qua, không gì có thể ngăn cản, không gì có thể chống đỡ. Lấy Lữ Bố làm trung tâm, cả phiến trời đất bị hắn hóa thành một thế giới thôn phệ. Thôn phệ chi giới. Rống. Nhìn hắc quang bá đạo thôn phệ tất cả, Hoàng Tuyền yêu thánh đột nhiên hít sâu, ấn quyết trong tay nâng lên, thân hình nguy nga ngàn trượng kia chậm rãi há miệng, một âm tiết mang theo khí tức cổ xưa chợt bắn ra, tựa như lôi long ẩn hiện trong tầng mây, nhe nanh múa vuốt. Xuy xuy. Hắc quang thôn phệ bá đạo và sóng âm linh hồn hủy thiên diệt địa chính diện chạm vào nhau. Tiếng nổ và luồng năng lượng xung kích hủy thiên diệt địa như trong tưởng tượng đã không hề xuất hiện, khi tiếp xúc, chỉ phát ra từng tiếng trầm đục quái dị. Nhưng hắc quang thôn phệ vẫn đang lan tràn, còn sóng âm linh hồn hủy thiên diệt địa kia lại lặng lẽ tan biến giữa hắc quang vô tận. Phanh. Hư ảnh ngàn trượng vỡ nát, thần uy huy hoàng tắt ngấm, tựa như lâu đài trên không, phù quang thoáng chốc. Bên cạnh Lữ Bố, hắc quang kinh khủng gần như bao trùm cả một thế giới chậm rãi dừng lại, rồi nhanh như chớp thu về cơ thể hắn. Ta thua rồi, Hoàng Tuyền yêu thánh nói, giọng hơi khàn, nhưng cũng thoáng hiện một nụ cười. Rất bình thường. Lữ Bố cười nhạt, không chút khiêm tốn. Sự thật cũng là như vậy, dù không dùng đến thôn phệ tổ phù, chỉ riêng với linh hồn thiên cảnh đại viên mãn của hắn, cũng có thể chống đỡ được xung kích của Hoàng Tuyền thi nộ, nhưng đã có thể đánh bại Hoàng Tuyền yêu thánh, tại sao ta còn phải đỡ đòn làm gì? Ta cũng không phải Tiêu Viêm. Từ khi ta bước vào đế cảnh linh hồn, ngươi là người đầu tiên đánh bại ta. Hoàng Tuyền yêu thánh cười nhạt, lực thôn phệ đó của ngươi, hẳn không phải là thứ của đấu khí đại lục này, đúng không? Chính xác không phải. Lữ Bố khẽ gật đầu thừa nhận. Xem ra bên ngoài đấu khí đại lục, còn có thế giới đặc sắc hơn nhiều. Hoàng Tuyền yêu thánh bùi ngùi, rồi vung tay áo, một luồng dao động linh hồn phiêu đãng ra. Lữ Bố vô thức đưa tay chụp lấy, lập tức, vô số thông tin như thủy triều tràn vào linh hồn hắn. Lữ Bố nheo mắt, tiếp nhận tất cả, hắn đã là linh hồn thiên cảnh đại viên mãn. Chút xung kích này đối với hắn đến gãi ngứa cũng không bằng. Đây là phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền chỉ, Hoàng Tuyền trưởng và Hoàng Tuyền thi nộ. Lữ Bố nhíu mày, hơi kinh ngạc. Tiền bối không muốn hỏi ta về thế giới bên ngoài sao? Lữ Bố hỏi. Thôi vậy, Hoàng Tuyền yêu thánh khoát tay, thở dài, ta đến đấu đế còn không thể đột phá, nghĩ những thứ đó cũng vô nghĩa. Cuộc đời có rực rỡ hay không đều phải dựa vào thực lực. Không có thực lực, sự rực rỡ ấy chỉ thuộc về người khác mà thôi. Hoàng Tuyền yêu thánh bật cười lớn, nói, huống chi, ta đã vẫn lạc nhiều năm, thứ lưu lại bây giờ chỉ là một tàn ảnh, chân thân đã sớm hóa thành tro bụi. Tiền bối ngược lại thật tiêu sái khoáng, Đạt Lữ Bố cười nói. Sứ mệnh của ta, là đem sở học cả đời truyền thừa xuống, ngươi rất không tệ. Hoàng Tuyền yêu thánh nói, trên người ánh sáng lưu chuyển, một đoàn huyết dịch màu vàng óng hội tụ trong lòng bàn tay. Tiểu hữu, trên đấu khí đại lục không thể sinh ra đấu đế, ngươi mang trong mình vật ngoại giới, nếu có biện pháp đột phá, lúc công tham tạo hóa. Mong rằng đừng quên đem sở học của ta lưu truyền xuống. Vãn bối ghi nhớ. Lữ Bố hai tay ôm quyền, trầm giọng nói. Lời còn chưa dứt, giọng của Hoàng Tuyền yêu thánh đã càng lúc càng phiêu diêu, một lát sau, theo gió tan đi, chỉ để lại một đoàn tinh huyết màu vàng. Minh xà địa mạch, trên tế đàn đá xanh. Cảm nhận bảo linh hồn dần tan đi, yêu minh lập tức thở phào nhẹ nhõm, cất bước quay lại tế đàn, vẻ mặt căng thẳng, chỉ cần phát hiện tình huống không ổn là lập tức bỏ chạy. Nhưng cũng may, tình huống xấu nhất mà yêu minh dự liệu đã không xảy ra, hắn không nhịn được mà thở ra một hơi thật dài. Thảo nào Lữ Bố tự tin như vậy, ta mà có linh hồn lực này, ta cũng tự tin, Yêu Minh thầm nghĩ. Đúng lúc này, trên hoàng tuyền bia đá, một luồng cường quang bỗng sáng lên, cùng lúc đó, Lữ Bố cũng chậm rãi mở mắt. Phanh! Trong bia đá truyền ra một tiếng trầm đục, trên đỉnh hoàng tuyền bia đá, vị trí quanh năm mây mù bao phủ dần lộ ra, một hình miệng đang gầm thét xuất hiện trên tấm bia đá trơn nhẵn, một dao động kỳ dị lặng lẽ lan tỏa. Đây là hoàng tuyền thi nộ. Yêu Minh thấy vậy, lập tức mừng như điên, hắn biết, Lữ Bố tất đã đánh bại đạo ý niệm bên trong, nếu không phương pháp tu luyện hoàng tuyền thi nộ sẽ không xuất hiện. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, linh hồn lực hướng về phía bia đá tuôn ra. Hắn đã muốn tu luyện hoàng tuyền thi nộ này vô số năm rồi. Nhưng còn chưa kịp tiếp xúc với bia đá, một luồng linh hồn lực mạnh hơn đã gào thét tới, giam cầm linh hồn lực của hắn lại. Yêu Minh mờ mịt mở mắt, lại thấy Lữ Bố đang có chút cạn lời nhìn mình. À cái này, Yêu Minh gãi đầu, không khỏi có chút chột dạ, luôn cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì đó. Đấu kỹ này ngươi luyện không được, sẽ bị thương đó. Lữ Bố cảnh cáo. Nghe vậy, sắc mặt Yêu Minh biến đổi, một vẻ không cam lòng hiện lên trên mặt. Hắn biết Lữ Bố nói thật, nhưng hắn vẫn có chút không muốn từ bỏ. Ai thôi vậy, có lẽ là ta không có duyên phận. Yêu Minh thở dài một tiếng, rồi chỉnh đốn lại tâm trạng, không còn canh cánh về hoàng tuyền thi nộ nữa, mà quay sang nhìn Lữ Bố, ánh mắt trở nên có chút nóng bỏng. Hắc hắc, Lữ Bố huynh đệ, cái kia, ta nghĩ ngươi hẳn là đã đánh bại tàn ảnh trong bia đá rồi nhỉ. Nói rồi, hắn không kìm được mà xoa xoa đôi tay, cười khan, yêu thánh tinh huyết đó, không biết đã lấy được chưa? Đương nhiên Lữ Bố cười nhạt, lật bàn tay, một đoàn tinh huyết màu vàng óng xuất hiện trong lòng bàn tay. Ha ha ha, không hổ là Lữ Bố huynh đệ, quả nhiên cường hãn. Yêu Minh thấy vậy cười lớn, ta từng mấy lần ra tay, kết quả đến cả tàn ảnh của yêu thánh cũng không thấy đã bại lui, không ngờ ngươi vừa ra tay, đã có thể dễ dàng lấy được. Ha ha ha, tiếng cười sảng khoái của Yêu Minh vang vọng trên tế đàn đá xanh, nhưng đối diện, Lữ Bố lại sờ cằm, chậm rãi trầm ngâm. Nói thật, thứ này hắn cũng không muốn chia cho Yêu Minh. Cả khối này chia đều ra cũng chỉ được khoảng 6 giọt, vừa hay, hắn có 5 vị hồng nhan tri kỷ, cộng thêm mình, mỗi người một giọt là đẹp. Ơ Lữ Bố huynh đệ. Nhìn vẻ do dự của Lữ Bố, Yêu Minh trong lòng thót một cái. Yêu Minh huynh đệ, số yêu thánh tinh huyết này, ta muốn lấy hết, Lữ Bố nói. Nghe vậy, sắc mặt Yêu Minh biến đổi, lập tức có chút thất vọng. Vật này là Lữ Bố lấy được, chia cho hắn là tình nghĩa, không cho hắn là lẽ phải. Nhưng lời tuy vậy, trong lòng hắn vẫn có chút không thoải mái. Đừng quên, hoàng tuyền bia đá này là do Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc của hắn đời đời thờ phụng. Yêu Minh huynh đệ đừng vội. Lữ Bố nói tiếp, ta biết làm vậy không thỏa đáng, nhưng ta, Lữ Bố, cũng không phải loại tiểu nhân tham lam không đấy. Dứt lời, Lữ Bố lật bàn tay, đưa ra một cuộn trục. Yêu Minh ngẩn ra, vô thức nhận lấy xem xét, lập tức con ngươi co rút lại, vẻ mừng như điên hiện lên trên mặt. Phượng Phượng Nhãn Nhụy Trí Đan. Cửu phẩm Bảo Bảo Đan. Yêu Minh kích động đến toàn thân run rẩy, Lữ Bố huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Ngươi ra nguyên liệu, ta giúp ngươi luyện đan, ngươi thấy thế nào? Lữ Bố mỉm cười, hiệu quả của đan dược này ngươi cũng thấy rồi, hẳn là có thể bù đắp tổn thất của ngươi về yêu thánh tinh huyết chứ. Được. Quá được. Yêu Minh vội vã gật đầu lia lịa. Đây chính là cửu phẩm bảo đan có thể tăng một tinh thực lực cho đấu thánh, sao lại không thể so với yêu thánh tinh huyết được. Vậy thì chuẩn bị dược liệu đi, Lữ Bố mỉm cười, dược liệu vừa đủ, ta liền khai lò luyện đan. Hắc hắc, không vấn đề. Yêu Minh mừng rỡ hớn hở, lật bàn tay, một cái ma hạch thô to đen ngòm xuất hiện, đặt trước mặt Lữ Bố. Lữ Bố huynh đệ, ma hạch này giao cho ngươi. Đây là ma hạch của Yêu Khiếu Thiên, em ruột của hắn, vốn chỉ là để cất giữ, bây giờ, đã đến lúc phát huy tác dụng rồi. Lữ Bố mỉm cười, thu ma hạch vào. Yêu Minh nhếch mép, hít sâu, nén lại niềm vui sướng cuồng loạn trong lòng. Tuy không có yêu thánh tinh huyết, nhưng có cửu phẩm bảo đan, thế là đủ rồi. Đi thôi. Lữ Bố ha hả cười lớn, vỗ vỗ tấm bia đá màu vàng trước mặt. Yêu Minh nhìn hình miệng trên đỉnh bia đá một cái, có chút tiếc nuối thở dài. Sao thế? Vẫn còn nghĩ về hoàng tuyền thi nộ à? Lữ Bố cười hỏi. Ta từ lúc bán thánh đã muốn tu luyện đấu kỹ này, bây giờ nhị tinh đấu thánh hậu kỳ rồi, vẫn không thể tu luyện, có lẽ, thật sự là vô duyên. Yêu Minh cười khổ, thở dài. Cũng không hẳn là chuyện hữu duyên vô duyên. Lữ Bố sờ cằm, nói, muốn tu luyện hoàng tuyền thi nộ, ngươi ít nhất cần đạt tới thiên cảnh linh hồn mới được. Đó là yêu cầu thấp nhất để tu luyện hoàng tuyền thi nộ. Vậy thì ta hết hy vọng rồi. Yêu Minh trợn mắt, bực bội nói. Ma thú vốn không giỏi về phương diện linh hồn, muốn tăng linh hồn lực càng khó hơn lên trời. Có những luyện dược sư dốc cả đời mới miễn cưỡng chạm tới cảnh giới cửu phẩm luyện dược sư, có người thậm chí cả đời cũng không đạt tới bát phẩm, đủ thấy việc tăng linh hồn lực khó khăn đến mức nào. Thật ra thì ngươi muốn tu luyện Hoàng Tuyền Thi Nộ cũng không phải là không có cách. Lữ Bố sờ cằm, nhếch mép cười. Lữ Bố huynh đệ, ngươi có cách sao? Yêu Minh lập tức kích động, vội vàng hỏi. Ngươi biết bản nguyên linh hồn không? Lữ Bố mỉm cười. Đương nhiên biết, thứ đó quả thực có thể tăng linh hồn lực, nhưng trên đời này làm gì có nhiều bản nguyên linh hồn đến vậy? Yêu Minh nhíu mày. Bản nguyên linh hồn đều ẩn giấu trong từng linh hồn một, chẳng lẽ bắt ta đi bắt từng người rồi rút ra sao? Vậy ta thà thành thật tu luyện còn hơn. Hồn điện có Lữ Bố mỉm cười, hồn điện đi khắp nơi bắt linh hồn, một trong những mục đích chính là để rút ra bản nguyên linh hồn bên trong. Ngươi ý ngươi là đi cướp của hồn điện. Mắt Yêu Minh sáng lên, vừa có chút kích động, lại vừa có chút căng thẳng. Sau lưng hồn điện là hồn tộc, cái thế lực khổng lồ đó, Cửu U Địa Minh Mãn ở trước mặt bọn họ đến sức phản kháng cũng không có. Ta và hồn tộc có ân oán không nhỏ, chắc ngươi cũng biết chứ. Lữ Bố mỉm cười. Yêu Minh gật đầu, Lữ Bố đã diệt một tam tinh đấu thánh của hồn tộc, mối thù lớn như vậy không phải một câu là có thể cho qua. Cho nên, ta động thủ với hồn điện là hợp tình hợp lý. Lữ Bố cười nói, Yêu Minh huynh đệ, ý của ngươi thế nào? Cái này Yêu Minh có chút do dự, hắn khao khát Hoàng Tuyền Thi Nộ, khao khát thực lực trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng kiên kỵ thực lực hùng mạnh của hồn tộc. Nếu hồn tộc trả đũa thì làm sao? Yêu Minh hỏi, thực lực của bọn họ đủ để hủy diệt chúng ta. Cổ Long nhất tộc cũng tham gia. Lữ Bố mỉm cười, huống chi không để bọn họ biết là được rồi. Bọn họ muốn trả đũa, cũng phải tìm ra hung thủ đã chứ. Chúng ta chỉ cần làm việc gọn gàng sạch sẽ, ai mà biết là chúng ta làm. Được, vậy ta làm. Yêu Minh cắn răng, dậm chân, quả quyết hạ quyết tâm. Thái Hư Cổ Long cũng ra tay, vậy thì vấn đề không lớn, thiên phú của họ về không gian lực cực mạnh, che giấu hành tung, chạy trốn đều là hàng đầu. Lữ Bố huynh đệ, ta còn một câu hỏi cuối cùng. Yêu Minh nghĩ nghĩ, nói tiếp, ngươi làm vậy chẳng lẽ chỉ vì trả thù hồn tộc và hồn điện? Dĩ nhiên không phải. Lữ Bố mỉm cười, ta muốn mượn những bản nguyên linh hồn đó, đột phá đến đế cảnh linh hồn. Đế cảnh Yêu Minh nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi và khiếp sợ. Minh Xà Địa Mạch, Tế Đàn Đá Xanh. Yêu Minh vội vã cầm danh sách dược liệu rời đi, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để thu thập đủ các thần dược cần cho Phượng Nhãn Ngụy Trí Đan. Càng tìm được nhanh, hắn càng có thể sớm ngày đột phá lên tam tinh đấu thánh. Về điểm này, Yêu Minh vô cùng khẩn cấp. Nhìn bóng Yêu Minh đi xa, Lữ Bố sờ cằm, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng. Khoảng cách đến lúc thiên địa triều tịch, yêu hỏa giáng thế còn hơn một năm nữa, khát vọng về thực lực của hắn cũng cấp bách không kém. Hiện tại có hai cách để tăng thực lực đặt trước mặt Lữ Bố, một là thôn phệ yêu thánh tinh huyết, hai là tu luyện ba môn đấu kỹ thiên giai của Hoàng Tuyền yêu thánh. Vậy vấn đề là, cái nào trước, cái nào sau đây? Lữ Bố sờ cằm, khẽ than. Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, Lữ Bố đã đưa ra quyết định, làm cả hai. Hắn khẽ điểm vào mi tâm, linh hồn lực tuôn ra, một Lữ Bố khác xuất hiện giữa không trung, chính là linh hồn phân thân của hắn. Sau khi linh hồn cảnh giới bước vào thiên cảnh đại viên mãn, hắn có thể tùy thời tùy chỗ tạo ra một linh hồn phân thân gần như chân thực. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm từng dùng linh hồn phân thân này để chiến thắng không ít kẻ địch, có điều tên nhóc đó đầu óc thiếu một giây, cả ngày chỉ nghĩ cách chế tạo Phật Nộ Hỏa Liên uy lực mạnh hơn, đến cả việc đánh lén kẻ địch cũng không nghĩ tới. Đấu kỹ giao cho ngươi nghiên cứu. Lữ Bố hất cằm, thản nhiên nói. Yên tâm. Phân thân là một động tác chào kiểu quân đội, cười ha hả, rồi thân hình lóe lên, đi đến một nơi khác. Trong Hoàng Tuyền Bia Đá, Hoàng Tuyền yêu thánh đã trực tiếp khắc ấn phương pháp tu luyện tam đại đấu kỹ vào linh hồn Lữ Bố, trong đó không chỉ có phương pháp tu luyện mà còn có cả những cảm ngộ của chính Hoàng Tuyền yêu thánh về chúng. Có những thứ này, Lữ Bố tu luyện và thi triển sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, đây cũng là lý do hắn dám phân tâm tu luyện đấu kỹ thiên giai. Phải biết, đấu kỹ thiên giai không phải dễ dàng tu luyện như vậy, mỗi loại đều ẩn chứa nguy hiểm. Nguyên tắc Tiêu Viêm để tu luyện kim cương lưu ly thân cấp thấp thiên giai, đã vô số lần kéo căng cơ thể, mỗi lần thi triển là phun một ngụm máu, nếu không phải nội tình của hắn tốt, được vô số thiên tài địa bảo rèn luyện, đã sớm bạo thể mà chết. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng cũng vậy, không có kim linh nước bọt rèn luyện bàn tay, chưởng lực cuồng bạo tịch diệt có thể làm cả bàn tay nổ tung. Nhìn phân thân rời đi, Lữ Bố cong ngón tay búng ra, một giọt huyết dịch màu vàng óng phiêu phù trước mặt. Tinh huyết vừa xuất hiện, năng lượng thiên địa bốn phía liền kịch liệt rối loạn. Lấy tinh huyết làm trung tâm, năng lượng thiên địa trong vòng mấy trăm trượng đều bị đẩy lui. Giờ khắc này, nó tựa như thiên địa chí tôn, huy hoàng bá đạo, không thể xâm phạm. Không hổ là tinh huyết của cường giả, nửa bước chân vào đấu đế Lữ Bố sờ cằm, kinh ngạc nhìn dọc tinh huyết bá đạo trước mặt. Chỉ cần Hoàng Tuyền yêu thánh tiến thêm một bước, là có thể đạt tới đấu đế chi cảnh, khiến huyết mạch của mình lột xác, huyết mạch chi lực này có thể ban cho hậu nhân, một đế tộc mới sẽ từ đó ra đời. Đáng tiếc, không có nguyên khí, đấu khí đại lục đã không thể sinh ra cường giả đấu đế cảnh giới nữa, Hoàng Tuyền yêu thánh dốc cả một đời, cuối cùng vẫn không thể bước qua bước đó. Đây không phải lỗi của Hoàng Tuyền yêu thánh, là lỗi của thế giới này. Lữ Bố trầm ngâm một lát, rồi há miệng nuốt dọc máu tươi vào. Oanh! Lập tức, năng lượng bàng bạc mênh mông từ đầu lưỡi chảy khắp toàn thân, dao động năng lượng cường hoành đột nhiên bùng nổ từ người Lữ Bố. Tảng đá dưới thân hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti, da thịt nổi lên màu đỏ, kinh mạch phồng lên. Hừ! Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, lực thôn phệ từ sâu trong linh hồn lan ra, trong khoảnh khắc đã trấn áp được năng lượng tinh huyết đang điên cuồng tán loạn. Trên đỉnh đầu Lữ Bố, thôn phệ tổ phù hiện ra, hắc quang tràn ngập hít một hơi, năng lượng tinh huyết bàng bạc hóa thành dòng triều cuồn cuộn, xông thẳng vào đan điền của hắn. Thời gian trôi qua từng giờ, chớp mắt, nửa tháng đã qua. Yêu Minh hạ lệnh tộc trưởng, phong cấm tế đàn đá xanh, cấm bất kỳ ai tiến vào, đồng thời còn để nến cao ở vòng ngoài trấn giữ hộ pháp. Nến cao rất khó chịu với mệnh lệnh của Yêu Minh, nhưng cũng không nói gì nhiều. Lữ Bố là trượng phu của Long Hoàng Bệ Hạ, là bác phẩm đỉnh phong luyện dược sư được vô số tiền bối trong tộc coi trọng, nếu hắn xảy ra chuyện gì, mình cũng không gánh nổi. Còn Yêu Minh thì đi thu thập dược liệu. Phượng Nhãn Nghị Trí đang cần khoảng 700 vị dược liệu, chỉ nghe thôi đã thấy đau đầu. Tộc trưởng, tất cả dược liệu đã chia làm hai phần, đều ở đây. Minh Thường hai tay nâng hai chiếc nhẫn trữ vật, cung kính nói. Làm phiền Minh Thường trưởng lão rồi. Yêu Minh nhận lấy, khẽ gật đầu. Minh Thường trưởng lão tuy tu vi chỉ có cao cấp bán thánh, nhưng lại là người luôn ủng hộ mình. Hắn không chỉ trung thành tuyệt đối, mà còn đức cao vọng trọng. Yêu Khiếu Thiên mấy lần muốn ra tay với hắn đều thất bại. Tộc trưởng, có lời này không biết có nên nói hay không. Minh Thường cau mày, cẩn thận nói, những dược liệu này không phải hàng tầm thường, dù là tộc ta, lập tức lấy ra cũng có chút thương cân động cốt. Tộc trưởng, tộc ta gần đây không chịu nổi sóng gió và tổn thất nữa đâu, ha ha. Yêu Minh cười cười. Minh Thường trưởng lão đang lo ta không màng thực lực bản thân mà đi nịnh bợ Thái Hư Cổ Long sao? Lão phu không có ý đó. Minh Thường trưởng lão vội nói, có thể kết minh với Cổ Long là một chuyện tốt đối với tộc ta, nhưng ta chỉ cảm thấy đột nhiên điều động nhiều tài lực như vậy, nếu tương lai gặp phải sóng gió, tộc ta e là không gánh nổi. Ha ha, yên tâm, những dược liệu này là dùng để luyện đan. Yêu Minh tung tung hai chiếc nhẫn trữ vật trong tay, cười nói. Đan dược gì mà cần nhiều dược liệu đến vậy? Minh Thường có chút không tin, không nhịn được lẩm bẩm. Cửu phẩm bảo đan. Yêu Minh ha hả cười, thản nhiên nói. Cửu phẩm bảo đan. Minh Thường lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, hai mắt trợn tròn, không thể tin nổi nhìn Yêu Minh. Sao có thể? Tộc trưởng nhà mình quen biết luyện dược sư cỡ này từ lúc nào? Vị luyện dược sư nào lại nguyện ý vì tộc trưởng nhà mình mà luyện chế loại đan dược cấp bậc này? Minh Thường trừng lớn hai mắt, mặt đầy vẻ không tin, hàng loạt câu hỏi không ngừng dâng lên trong lòng. Yêu Minh lại cười nhạt, có chút nghiền ngẫm, chỉ thích nhìn cái bộ dạng chưa từng trải sự đời này của ngươi. Vừa hay ngươi cũng biết chuyện này, điều một ít tinh nhuệ của chúng ta về, tăng cường phòng ngự và cảnh giới ở địa mạch và địa uyên. Yêu Minh nói, chuyện này liên quan đến việc ta tấn thăng tam tinh, không thể qua loa được. Vâng. Minh Thường nghe vậy, bỗng giật mình, trầm giọng đáp. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, sâu trong Minh Xà địa mạch đột nhiên truyền đến một luồng khí thế mạnh mẽ. Khí thế cuồn cuộn, như núi cao vạn trượng, nguy nga mênh mông. Sắc mặt Minh Thường trưởng lão đột biến, sao lại có cường giả như vậy xuất hiện ở sâu trong Minh Xà địa mạch? Lữ Bố xuất quan vậy mà đã đột phá đến nhị tinh đấu thánh. Yêu Minh đứng dậy, đang định đi xem, nhưng cảm nhận được luồng khí thế mạnh mẽ đó, không khỏi hiện lên một vẻ thất bại, bực bội nói. Dứt lời, khí tức của hắn phóng ra, xa xa tương ứng với luồng khí thế kia. Nhị tinh đấu thánh. Minh Thường trên mặt hiện lên một tia chấn động. Ai đã đột phá nhị tinh đấu thánh? Lẽ nào là tên Tiểu Bạch Kiểm xuất hiện ở Cửu U Hoàng Tuyền hôm đó? Ý niệm chưa dứt, Minh Thường chỉ cảm thấy da đầu mát lạnh, vô thức ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy trên không đã có thêm một vòng xoáy màu đen quỷ dị, còn Lữ Bố thì đã xuất hiện trong đại điện. Không lâu sau, nến cao xé rách không gian mà đến, trên mặt cũng lưu lại chút vẻ rung động, tốc độ tu luyện của Lữ Bố thật sự quá nhanh. Ha ha ha, Lữ Bố huynh đệ, chúc mừng bước vào nhị tinh đấu thánh chi cảnh. Yêu Minh cất giọng cười lớn. Cũng tạm, nhị tinh đấu thánh cũng không khó. Lữ Bố cười nhạt, vẫn là nói chuyện chính đi, dược liệu chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên. Yêu Minh vội nói, tay vung lên, hai chiếc nhẫn trữ vật màu đen phiêu phù trước mặt Lữ Bố. Nếu đã vậy, bắt đầu thôi. Lữ Bố phủi tay, trầm giọng, việc phòng ngự và hộ pháp giao cho các ngươi. Hắc hắc, Yên tâm. Yêu Minh vỗ ngực Đôn Đốc. Nến Cao không có ý kiến, hắn vốn phải vô điều kiện nghe lệnh Lữ Bố, huống chi, hắn cũng rất hứng thú với cửu phẩm bảo đan. Đi thôi. Đi. Trên đỉnh núi, Lữ Bố ngồi xếp bằng, thoáng điều chỉnh lại khí tức. Hắn vừa mới đột phá, khí tức có chút bất ổn. Mặc dù việc luyện chế cửu phẩm bảo đan đối với hắn bây giờ không khó, nhưng luyện đan luôn có lúc thất bại, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà, thứ Lữ Bố bây giờ không thể chấp nhận nhất, chính là thất bại. Ma hạch cấp 9 chỉ có một cái, một khi thất bại, ma hạch sẽ không còn, cho nên lần luyện đan này, nhất định phải thành công, không thể thất bại. Trên bầu trời, Yêu Minh và Nến Cao đứng sóng vai, khí thế mạnh mẽ quét ra. Các phương hướng khác, vô số cường giả cửu U Địa Minh mãn chia nhau đứng gác, cảnh giác mọi thứ xung quanh. Giữa trời đất, hoàn toàn yên tĩnh, tiếng côn trùng chim hót cũng biến mất dưới uy áp của hai đại hung thú. Oanh! Trên đỉnh núi, ngọn lửa màu tím đen mãnh liệt bùng lên, hóa thành một biển lửa, không ngừng cuồn cuộn. Đây là Nến Cao và Yêu Minh nhìn nhau, đều có chút không hiểu. Luyện đan không phải nên dùng dược đỉnh sao? Cứ thế này mà làm là sao? Ý niệm chưa dứt, biển lửa cuồn cuộn trên đỉnh núi chợt hạ xuống, một cái hỏa đỉnh màu tím đen đột nhiên ngưng kết thành hình. Hỏa đỉnh trông nặng nề ngưng thực, long văn uốn lượn, khí tức nóng bỏng cuồn cuộn tỏa ra, không khác gì một dược đỉnh thật sự. Lữ Bố ngưng mắt, cong ngón tay búng ra, ma hạch cấp 9 tỏa ra dao động hùng hồn lướt vào trong hỏa đỉnh. Trong chốc lát dị hỏa bùng lên, hỏa long trong hỏa đỉnh xoay quanh gào thét, ngọn lửa kinh khủng nung chảy ma hạch tựa như tinh thể kia. Cùng lúc đó, trên bầu trời, dược liệu đã bay lơ lửng chi chít, từng vị một không ngừng hóa thành lưu quang, bay vào trong hỏa đỉnh tím đen. Yêu Minh ánh mắt bình tĩnh nhìn hỏa đỉnh. Đối với việc dùng ma hạch của Yêu Khiếu Thiên để luyện đan, hắn không có chút áp lực tâm lý nào. Yêu càng sâu, hận càng cắt da cắt thịt. Trước kia hắn bảo vệ người em trai này bao nhiêu, bây giờ lại hận Yêu Khiếu Thiên bấy nhiêu. Ngay khoảnh khắc Yêu Khiếu Thiên ra tay với hắn đã phán cho y án tử hình. Ăn y, cũng là một loại giải thoát cho y, thời gian trôi qua từng chút một, chớp mắt, hơn nửa tháng đã qua. Trên bầu trời, Nến Cao và Yêu Minh vốn đang hứng thú vây xem đều không tự chủ được mà đưa mắt nhìn đi nơi khác. Còn Lữ Bố đang luyện đan trên đỉnh núi bọn họ đã không còn hứng thú lắm. Luyện đan vốn khô khan, nhìn người khác luyện đan lại càng nhàm chán, nhất là đối với những kẻ ngoại đạo không hiểu gì như họ. Tuy nhiên, điều duy nhất hai người họ nhận ra được chính là mùi thuốc ngày càng nồng nặc. Mùi thuốc càng đậm, chứng tỏ tình hình đan dược càng tốt. Cỏ cây bên cạnh Lữ Bố sao lại đột nhiên tươi tốt hẳn lên, dường như không bị ảnh hưởng bởi dị hỏa. Nến Cao khẽ dời long nhãn, nhìn chằm chằm vào hoa cỏ bên cạnh Lữ Bố, có chút không hiểu. Phải biết, dị hỏa ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, cường giả cùng cấp thi triển dị hỏa, ngay cả những thái hư cổ long được trời ban như bọn họ cũng phải né tránh. Những bông hoa, ngọn cỏ kia, theo lý đã sớm hóa thành tro bụi mới phải. Đó là vì linh khí. Yêu Minh nhìn một lúc rồi giải thích cho Nến Cao, linh hồn cảnh giới của Lữ Bố bây giờ đã sớm trên linh cảnh, linh khí ẩn chứa trong đó không thể đếm xuể, những hoa cỏ cây cối đó được hưởng lợi, cũng là chuyện bình thường. Ra là thế. Nến Cao khẽ gật đầu. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được cách giải thích này. Dược liệu vẫn chưa luyện xong, xem ra còn cần một thời gian dài nữa. Yêu Minh ngẩng đầu nhìn những dược liệu vẫn còn lơ lửng trên trời, thì thầm. Ma hạch cấp 9 kia cần quá nhiều thời gian để luyện hóa. Nến Cao nói. Chớp mắt, lại hơn nửa tháng nữa trôi qua. Cuối cùng cũng luyện hóa xong dược liệu, tiếp theo là chờ đan dược thành hình. Nến Cao đưa mắt nhìn về phía Lữ Bố, lẩm bẩm. Yêu Minh gật đầu, đang định nói tiếp, nhưng đúng lúc này, không gian bỗng dao động. Ba bóng người chậm rãi xuất hiện. Vút. Bỗng nhiên, gần như tất cả cường giả cửu U Địa Minh mãn đồng loạt phóng ánh mắt qua. Không phải vì ai trong cửu U Địa Minh mãn cũng mạnh, mà là vì ba người kia không hề có ý định che giấu thân hình, cứ thế nghênh ngang, đường hoàng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, thậm chí dao động không gian lúc xuất hiện cũng kịch liệt hơn người thường rất nhiều. Người của dược tộc sắc mặt Yêu Minh trầm xuống. Nến Cao nhíu mày, hai tay chậm rãi kết ấn. Trong không gian, những gợn sóng nhỏ bé phiêu đãng lên. Ánh sáng phản chiếu như lăng kính lóe lên rồi biến mất. Thú vị đấy, lại có người ở cái nơi khỉ ho cò gáy này luyện đan trên bầu trời. Một thanh niên âm nhu cười nhạt, đôi môi mỏng khẽ nhếch, từ trên cao nhìn xuống Lữ Bố trên đỉnh núi. Thuật luyện dược này cũng coi như thành thạo ừm, dược liệu bảo quản không tệ, tuy không bằng dược tộc ta nhưng cũng tạm coi được. Bên cạnh thanh niên, một lão già thản nhiên nói, bình phẩm từ đầu đến chân, giọng điệu chẳng vui vẻ gì. Ồ, tên nhóc này dùng lại là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xếp hạng thứ 9 trên dị hỏa bảng. Đột nhiên, lão giả ngưng mắt, kinh ngạc nói. Thảo nào người này có thể kiên trì luyện dược 1-2 tháng, xem ra công lao của ngọn lửa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được mệnh danh là bất tử này lớn lắm đây. Thanh niên âm nhu cười nhạt. Là hắn sao? Bên cạnh, một nữ tử tóc dài màu xanh thẳm khẽ kinh hô. Hả? Dược Linh, ngươi biết tên nhóc này là ai à? Dược Thi nghi ngờ hỏi, sao ngươi lại quen biết loại hàng này? Hắn là Lữ Bố. Dược Linh nhíu mày, khẽ nói. Lữ Bố là tên nhóc đó sao? Dược Thiên nhíu mày, trong vẻ mặt có thêm vài phần không vui. Ha ha, là hắn à? Lão giả cười nhạt, người này ỷ vào chỗ dựa là Cổ Long, đã từng có ân oán không nhỏ với Vạn Quy đấy. Làm sao bây giờ? Yêu Minh siết chặt hai nắm đấm, sắc mặt âm trầm vô cùng, đối phương rõ ràng là kẻ đến không thiện. Chỉ cần bọn họ không động thủ, thì cứ mặc kệ. Nhưng nếu họ dám làm loạn vậy thì giữ bọn họ lại. Nến Cao lạnh lùng nói. Dứt lời, lòng bàn tay khẽ động, một khối ngọc giản bị hắn bóp nát, dao động lặng yên không tiếng động chậm rãi lan ra. Giữa sân, bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Lữ Bố. Là cái tên dám động thủ với hồn tộc đó à? Biết được thân phận của Lữ Bố, Dược Thiên cười nhạt, giữa hai hàng lông mày thoáng qua một tia khinh thường. Ta còn tưởng hắn sẽ trốn trong sơn động của Thái Hư Cổ Long mà rung lẩy bẩy chứ, không ngờ lại không biết sống chết như vậy, lại chạy ra ngoài gây sóng gió. Dược Linh nhíu mày, giọng nói trong trẻo dễ nghe bình tĩnh đáp, đại ca, đừng xem thường người khác, người này thật sự không đơn giản. Tại Mãn Hoang Cổ Vực, nàng đã chứng kiến Lữ Bố khủng bố đến mức nào. Nếu không phải hắn kiên kỵ thân phận dược tộc của mình, chỉ sợ nàng đã chết ở Mãn Hoang Cổ Vực rồi. Ha ha, Dược Linh tiểu thư, ngươi quá đề cao người này rồi. Lão giả kia cười nhạt, một tên nhóc dựa vào bối cảnh ma thú để tạm sống sót mà thôi, có được mấy phần bản lĩnh. Dược Linh nhíu mày càng chặt hơn, lẽ nào người trong dược tộc không ai mượn nhờ bối cảnh dược tộc sao? Dược Cù trưởng lão nói sai rồi, đó chẳng lẽ không phải là một loại thực lực sao? Dược Linh trầm giọng, cũng đừng quên, hắn đến cả tứ ma thánh của hồn tộc cũng không Dược Linh, cớ gì lại đi nâng uy phong của kẻ khác, làm giảm chí khí của mình. Dược Thiên nhíu mày, khẽ quát. Dược Linh siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt màu xanh nhạt hiện lên một tia tức giận. Không biết từ lúc nào, dược tộc bắt đầu ngày càng không xem các tộc quần, các thế lực khác ra gì. Khinh bỉ và coi thường những cường giả khác đã trở thành một trào lưu trong dược tộc, thậm chí vì thế mà bóp méo sự thật, ai không làm vậy ngược lại trở thành dị loại. Đến cả thế hệ trẻ như họ cũng bị ảnh hưởng, chuyện này rốt cuộc là sao? Hắn xem thường hồn tộc thì sao? Điều đó có thể nói lên vấn đề gì? Dược Thiên thản nhiên nói, dược tộc ta há có thể so sánh với hồn tộc. Đại ca có nhìn ra hắn đang luyện đan dược gì không? Dược Linh hít sâu, quả quyết chuyển chủ đề. Nàng rất hiểu đại ca của mình, vô cùng tâm cao khí ngạo, đến cả hồn phong của hồn tộc, Cổ Thanh Dương của cổ tộc cũng không để vào mắt. Trông cậy vào hắn nghiêm túc đối đãi với Lữ Bố này, tuyệt đối không thể. Nghe câu hỏi của em gái, Dược Thiên lại nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi chậm rãi lắc đầu, nhìn không ra. Chúng ta đến quá muộn, không thấy hắn dùng dược liệu gì, hơn nữa, đến cả đan hương cũng bị phong cấm. Nhưng nghĩ chắc cũng không phải đan dược cấp cao gì. Người này có lẽ tu vi đấu khí không tệ, nhưng thuật luyện dược không phải cứ tu luyện đấu khí là có thể so sánh được. Dứt lời, Dược Thiên quan sát Lữ Bố, ánh mắt lóe lên. Dị hỏa tốt như vậy, để cho một luyện dược sư rác rưởi như thế dùng, quả thật là phung phí của trời. Ha ha, nếu không phải tên Thái Hư Cổ Long kia cản trở, với bản lĩnh của Dược Thiên thiếu gia, sao lại không nhìn ra được. Nhìn thấy kết giới không gian phản chiếu ánh sáng như lăng kính, Dược Cù cười lạnh. Tam tinh đấu thánh Thái Hư Cổ Long, thực lực này cũng coi như không tệ, đáng tiếc, theo sai người rồi. Dược Cù thản nhiên nói. Ta ngược lại rất tò mò, tên nhóc này có thể luyện ra loại đan dược gì. Dược Thiên lướt qua Yêu Minh và Nến Cao đang sẵn sàng chiến đấu, cười nhạt, Thái Hư Cổ Long và Cửu U Địa Minh Mãn cùng hộ pháp, trận thế lớn như vậy, dược tộc ta luyện đan cũng chưa từng có. Ha ha ha ha, người của dược tộc này đến đây muốn làm gì. Nến Cao lẩm bẩm, giọng điệu mang theo vẻ không vui và bực bội. Địa bàn của dược tộc cách thú vực không xa. Yêu Minh trầm giọng, bọn họ có thể phát hiện có người luyện đan cũng là bình thường, nhưng lời tuy nói vậy, nắm đấm của Yêu Minh cũng bất giác siết chặt. Dược tộc cứ thế không nói một tiếng, xem thường hắn là chủ nhà mà cưỡng ép vây xem, quả thực khiến hắn có chút nổi nóng. Thật sự là không coi ai ra gì. Thật sự là quá bá đạo. Đúng lúc này, trên đỉnh núi, Lữ Bố vốn ngồi im như tượng bỗng đột nhiên mở mắt, rồi đứng bật dậy. Bên trong dược đỉnh, những gợn sóng dao động kịch liệt đột nhiên khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hả? Tên nhóc này điên rồi sao? Hắn còn chưa ngưng đan thành công mà. Dược Cù kinh ngạc nói, rồi nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Luồng dao động này có chút không đúng. Dược Thiên và Dược Linh lại trầm mặt xuống, cảm nhận được luồng dao động đang lan tỏa, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác bất an. Trên đỉnh núi, Lữ Bố hai tay biến đổi ấn quyết, miệng hét lớn một tiếng, hỏa đỉnh tím đen đột nhiên bành trướng lên. Rống. Tiếng long ngâm vang dội đột nhiên vang lên. Hỏa đỉnh tím đen ngưng thực biến thành một con hỏa long, dao động năng lượng hùng hồn hóa thành những gợn sóng hữu hình bao phủ ra ngoài. Đây là cái gì? Yêu Minh và Nến Cao mặt mày ngơ ngác, chưa từng nghe nói luyện đan lại có rồng xuất hiện. Chẳng lẽ các luyện dược sư khác luyện đan cũng như vậy? Ta là Thái Hư Cổ Long sao chưa từng nghe nói? Đây là ngưng vật quẩn đan chi pháp. Dược Cù mặt mày kinh hãi, khó tin nhìn con hỏa long đang xoay quanh trên trời, kinh ngạc nói, sao có thể, tên nhóc này sao có thể thi triển được chiêu này? Dược Thiên không nói gì, mà mặt mày âm trầm. So với việc này, hắn càng kinh hốc hơn là viên đan dược ẩn chứa bên trong hỏa long. Loại dao động này sao có thể, tuyệt đối không thể nào. Thật mạnh, Dược Linh môi đỏ mím nhẹ, trong đôi mắt màu xanh nhạt hiện lên một tia khác lạ. Đây là lần đầu tiên có người cùng trang lứa mạnh hơn nàng về thuật luyện dược. Hô hô hô. Trên bầu trời, ngọn lửa điên cuồng gào thét, con hỏa long khổng lồ ngửa mặt lên trời thét dài bắt đầu điên cuồng xoay quanh, một viên đan dược nhỏ màu tím đen hiện lên ở trung tâm hỏa long. Ông ông ông. Tiếng vù vù không ngớt, năng lượng thiên địa cuồn cuộn, điên cuồng hội tụ về phía viên đan dược tím đen kia. Còn hỏa long thì bắt đầu ngưng thực và thu nhỏ lại, từng chút một dung nhập vào viên đan dược. Theo con hỏa long trăm trượng hóa thành quang văn khắc lên đan dược, bầu trời chợt biến thành màu đen, ánh sáng thế gian đều rút đi, tầng mây từ bốn phương tám hướng tụ lại. Không phải mây đen, mà là một màu đen thuần túy. Tựa như bóng đêm, trên đó lấp lóe từng đạo sấm sét màu đen thô như cánh tay, thiên địa chi uy cuồn cuộn ập đến, như núi non đè xuống, khiến ma thú gần cửu u địa uyên đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ngay cả Yêu Minh và Nến Cao cũng không nhịn được mà cơ thể hơi run rẩy, cảm giác sợ hãi này, ngoại trừ khi đối mặt với trưởng bối trong tộc, đã vô số năm chưa từng xuất hiện. Đây là đan lôi. Ha ha ha, đúng vậy, đây chắc chắn là đan lôi. Yêu Minh run rẩy, mang theo vẻ e ngại và hưng phấn, ha hả cười lớn. Đan lôi xuất hiện, có nghĩa là đan dược đã luyện thành. Hắc ma lôi lại là hắc ma lôi, sao có thể chứ? Hắn là ai? Hắn dựa vào cái gì mà làm được? Dược Thiên sắc mặt tái xanh, cắn răng gầm nhẹ. Đến cả hắn cũng không luyện ra được cửu phẩm bảo đan, trên đời này, sao có thể có người cùng trang lứa luyện ra được cửu phẩm bảo đan? Điều này không thể nào. Một bên, Dược Cù quả quyết ngậm miệng lại, suy nghĩ miên man, không nói thêm gì nữa. Dược Thiên bên cạnh hắn đã hai mắt đỏ ngầu, linh hồn lực dao động kịch liệt, rõ ràng đang ở bên bờ vực của sự phẫn nộ, giống như một thùng thuốc nổ, châm là nổ. Mình tốt nhất không nên chọc vào vận rủi của hắn. Dược Linh cau mày, rất bất mãn với phản ứng của đại ca mình. Yêu Minh tộc trưởng, đan lôi giao cho ngươi. Trên đỉnh núi, Lữ Bố khẽ quát. Ha ha ha, nhận được, cứ giao cho ta. Yêu Minh ngửa mặt lên trời cười to, khí thế gào thét dâng lên, khí thế cường hãn của nhị tinh đấu thánh hậu kỳ phóng thẳng lên trời. Quả nhiên là Yêu Minh ở một nơi trong mây mù, mấy lão giả lưng mọc hai cánh sắc mặt âm trầm, nói. Tên Lữ Bố kia lại là một cửu phẩm luyện dược sư. Đừng nói những chuyện này vội, xem thực lực của Yêu Minh đã, hắc ma lôi trong truyền thuyết này khó đối phó lắm đấy. Hừ, cửu phẩm đan dược tuy tốt, nhưng phải xem Yêu Minh có bản lĩnh hưởng dụng không đã. Xèo. Trong đám mây sấm đen kịch sâu thẳm phát ra một tiếng trầm đục, lôi đình đen ngòm to như đùi người đột nhiên đánh xuống, như một thanh lợi kiếm khai thiên ích địa, bắn thẳng về phía viên đan dược tím đen đang phiêu phù trên đỉnh núi. Hoàng Tuyền Chỉ. Yêu Minh hét lớn một tiếng, một ngón tay khổng lồ bằng năng lượng màu vàng sẫm cao trăm trượng chợt ngưng kết, mang theo khí tức tựa như hủy diệt bắn mạnh ra, đón lấy tia sét đen ngòm. Oanh. Năng lượng oanh minh, kình phong gào thét, tia sét đen ngòm và ngón tay khổng lồ gần như đồng thời tan biến. Hừ, Yêu Minh kêu lên một tiếng, bả vai đột nhiên rung lên, lực đạo cường hoành phản hồi lại bị hắn hóa giải. Đan lôi thật mạnh. Sắc mặt Yêu Minh nghiêm túc, không hổ là đan lôi kinh khủng chỉ cửu phẩm đan dược mới có thể gọi tới, quả thật đáng sợ. Xèo. Ý niệm chưa dứt, tiếng trầm đục thứ hai từ trong đám mây sấm màu đen vang lên, tia chớp màu đen thứ hai đột nhiên bắn tới, hung hăng bổ về phía Yêu Minh. Yêu Minh không dám khinh suất, đấu khí trong cơ thể như biển động hội tụ về lòng bàn tay, hét lớn một tiếng, đột nhiên tung ra một chưởng. Hoàng Tuyền Chưởng. Chưởng ấn khổng lồ cao trăm trượng tựa như một phương trời đất, mang theo thanh thế hủy thiên diệt địa ầm vang lướt đi. Những nơi nó đi qua, không gian vỡ nát từng khúc, tiếng nổ âm bạo vang vọng trời đất. Vô số người đứng xem đều sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, một chiêu Hoàng Tuyền Chưởng này mạnh đến mức, ngay cả Tam Tinh Đấu Thánh cũng không thể không nhìn. Không hổ là Yêu Minh, không hổ là tộc trưởng của cửu u địa minh mãn nhất tộc. Trên đỉnh núi, Lữ Bố khẽ thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng thả lỏng, viên cửu phẩm bảo đan này xem như đã luyện thành. Trên bầu trời, tiếng oanh minh kéo dài không dứt, từng cơn bão năng lượng gào thét dâng lên, cuồng bạo tàn phá. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, cơn bão năng lượng trên trời mới dần tan đi. Yêu Minh thở hồng hộc, trên trán đổ mồ hôi lạnh, hắc ma lôi đối với một nhị tinh đấu thánh như hắn, cũng không phải dễ dàng đối phó. Kèm theo mây sấm đen kịt rút đi, ánh dương quang lại một lần nữa chiếu rọi. Oanh! Dao động năng lượng cường hoành đột nhiên bộc phát, viên đan dược tím đen lớn bằng quả nhãn bắn ra ánh sáng, trong nháy mắt hóa thành một con cửu u địa minh mãn dài trăm trượng, cái đuôi lớn vẫy một cái, vút bay về phía xa. Cửu phẩm bảo đan. Là cửu phẩm bảo đan. Giữa trời đất, vô số ánh mắt chợt trở nên nóng rực, từng ý niệm manh nha, sẵn sàng ra trận. Hừ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh như sấm sét nổ tung. Trên bầu trời, long ảnh trăm trượng xoay quanh gầm thét, long uy huy hoàng như trời sập. Nến cao long nhãn như đao, chậm rãi liếc qua. Lập tức, những ánh mắt nóng rực kia chợt trở nên sợ hãi run rẩy, lý trí bị dục vọng che mờ lại một lần nữa khôi phục, không còn ai dám biểu lộ ra sự tham lam. Muốn chạy? Đâu có dễ vậy. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, dưới chân ngân quang sáng lên, từng đạo trận văn nhanh như chớp đuổi kịp con mãng xà khổng lồ màu tím đen. Ông! Một tiếng kêu vang, con cự mãng tím đen kêu thảm một tiếng, quanh thân sáng lên từng đạo tia sáng, cuối cùng hóa thành một viên đan dược tím đen lớn bằng quả nhãn. Ha ha ha ha, Yêu Minh lau mồ hôi, nhìn viên đan dược tím đen đang kịch liệt thu nhỏ lại mà ngửa mặt lên trời cười to, vẻ thoải mái hiện rõ trên mặt. Có viên phượng nhãn nghị trí đan này, thời gian hắn bước vào tam tinh đấu thánh sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Đây là hóa đan trận của dược tộc ta. Một bên khác, sắc mặt xanh mét của Dược Thiên đột nhiên biến đổi, rồi trở nên âm trầm như nước. Đại ca, ngươi đừng làm loạn. Dược Linh vội kêu lên. Lữ Bố không phải là nhân vật dễ đối phó, Dược Linh đã tận mắt thấy hắn tiêu diệt trên trăm vị đấu tôn, huống chi người này đến cả tứ ma thánh của hồn tộc cũng không để vào mắt. Cái gì gọi là làm loạn? Dược Thiên sầm mặt, quát, bí thuật của dược tộc ta bị người khác ngang nhiên sử dụng như vậy, chẳng lẽ không nên truy cứu sao? Ta làm sao biết người này có phải đã sát hại thành viên tộc ta, cưỡng ép cướp đoạt mà có được không? Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, Dược Linh kêu lên, nhưng Dược Thiên lại hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bước ra một bước, khí thế của nhất tinh đấu thánh sơ kỳ lập tức gào thét ra ngoài. Thưa các hạ, xin hãy giải thích một chút, hóa đan trận này của ngươi từ đâu mà có? Dược Thiên lạnh lùng quát, tiếng gầm cuồn cuộn, bao phủ ra. Dược Linh tiểu thư, Dược Thiên thiếu gia nói có lý. Dược Cù lạnh lùng nói, chuyện này nhất định phải truy cứu. Bằng không uy nghiêm của dược tộc ta để ở đâu? Dứt lời, hắn cũng bước theo Dược Thiên, khí thế hùng hồn cũng bao phủ ra. Lập tức, những ánh mắt ảm đạm giữa trời đất lại một lần nữa sáng rực lên. Dược tộc lại muốn gây khó dễ cho vị cửu phẩm luyện dược sư kia. Thú vị đấy không, là kịch hay sắp diễn ra rồi. Trong đám mây, đám người Thiên Yêu Hoàng vốn sắc mặt âm trầm trong nháy mắt hai mắt sáng rực, trên mặt đều là vẻ hả hê. Tiếng cười vui sướng của Yêu Minh cũng cứng đờ, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Hai đấu thánh, một nhất tinh, một tam tinh. Không tính là mạnh. Đối với đội hình hiện tại của cửu U Địa Minh Mãn mà nói, cũng không tính là mạnh, muốn bắt họ cũng không khó. Nhưng phiền phức thực sự chính là thân phận của họ, dược tộc. Đối diện, ánh mắt Dược Thiên sắc bén, bình thản, vẫn như trước, từ trên cao nhìn xuống Lữ Bố, các hạ, ta cần một lời giải thích. Một bên, khí thế của Dược Cù như thủy triều, khóa chặt lấy Lữ Bố, chỉ cần Lữ Bố có ý định chạy trốn. Hắn sẽ không chút do dự ra tay bắt giữ. Lữ Bố đưa đan dược cho Yêu Minh, rồi hứng thú nhìn Dược Thiên, trên mặt lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Tên Dược Thiên này rốt cuộc là thật sự dũng cảm, hay là thật sự ngu ngốc? Ta đang hỏi ngươi đấy. Dược Thiên sầm mặt, đột nhiên quát lên. Hắn không thích thái độ này của Lữ Bố không, là vô cùng chán ghét. Dược Thiên hận không thể đấm thẳng vào mặt Lữ Bố một cái, cho hắn biết thế nào là cất mắt cho kỹ. Nến cao, bắt hai người bọn chúng lại. Lữ Bố thản nhiên nói. Dứt lời, hắn khẽ điểm vào mi tâm, linh hồn lực như bão táp phóng lên trời. Trên bầu trời, một cái hỏa bàn khổng lồ màu tím đen chậm rãi hiện lên, bao phủ lấy ba người Dược Thiên. Yêu Minh khẽ giật mình, trầm ngâm một lát rồi chậm rãi lui lại. Hắn biết Lữ Bố không muốn để hắn nhúng tay. Bằng không, nếu bị dược tộc nhắm vào, sẽ bất lợi cho hành động và kế hoạch sắp tới. Còn ở bên kia, Nến Cao lại nhếch mép cười, hai tay siết lại. Tiếng khớp xương kêu lốp bốp liên tiếp vang lên, khí tức hung hãn trong khoảnh khắc gào thét ra, tựa như một con giả thú hung hãn sắp cắn người. Ngươi có ý gì? Dược Thiên mặt mày giận dữ, quát hỏi, ngươi có biết làm vậy sẽ có kết quả gì không? Sự việc đột ngột thay đổi khiến những người vây xem đều ngơ ngác, chuyện gì thế này? Tên nhóc này lại dám đối xử với dược tộc như vậy sao? Hắn không muốn sống nữa à, hừ, hắn đến đấu thánh của hồn tộc còn dám diệt, tứ ma thánh của hồn tộc còn dám đánh, dược tộc có lẽ thật sự không lọt vào mắt hắn đâu. Hít là hắn sao? Người nửa năm trước đã tiêu diệt đấu thánh của hồn tộc tại Đan Tháp chính là hắn ư, xem ra lần này dược tộc đã đá trúng tấm thép rồi. Cũng tốt, ta vốn đã chướng mắt cái dược tộc này từ lâu, lũ người đó đúng là phiền chết được. Đúng vậy, sớm nên có người đến trị tội cái dược tộc ngang ngược càn rỡ này. Nhất thời, những tiếng nói hả hê không ngừng vang lên, vô số người mong dược tộc phải nếm trái đắng, gặp xui xẻo. Là thế lực lớn nhất Nam Vực mà lại bị người ta ghét đến mức này, dược tộc thật sự khiến Lữ Bố phải mở rộng tầm mắt. Lại không có ai nhớ tới điểm tốt của dược tộc sao? Khốn kiếp! Ngươi có biết làm như vậy sẽ có kết cục gì không? Dược Thiên gầm lên, ngươi muốn khai chiến với dược tộc ta ư, ồn ào. Lữ Bố lạnh mắt quát. Trên bầu trời, hỏa trận xoay tròn, một lực nặng tự ngàn cân bỗng gào thét đổ xuống, như núi đè lên người Dược Thiên. Ngươi sắc mặt Dược Thiên chợt đỏ bừng, ngọn lửa màu nâu đen không ngừng phun trào quanh người, dốc toàn lực chống cự. Phịch! Hai gối Dược Thiên mềm nhũn, quỳ thẳng xuống đất. Hắn không thể chống cự nổi, hắn chỉ là một luyện dược sư không giỏi chiến đấu. Khốn kiếp ngươi là đồ khốn kiếp! Hai mắt Dược Thiên đỏ ngầu, nhìn Lữ Bố mà hận đến phát cuồng, đây là lần đầu tiên hắn bị đối xử như vậy. Lữ Bố nhíu mày, vung tay áo, một luồng kình phong quét ra. Bốp! A Dược Thiên kêu thảm, máu tươi văng ra cùng với răng, nửa bên mặt xẹp lép. Còn dám nói nhảm, ta cắt lưỡi ngươi. Lữ Bố lạnh lùng nói. Dược Thiên thiếu gia. Dược Cù kinh hãi hét lên, vận đấu khí lao đi, muốn chộp lấy Dược Thiên để đưa hắn thoát khỏi sự khống chế của hỏa trận. Vù! Nhưng không gian chợt dao động, Dược Cù lập tức bị đông cứng giữa không trung. Khi hắn định giãy giụa, một bàn tay lớn đã đặt lên thiên linh cái của hắn. Ngươi dám động, ta liền bóp nát đầu ngươi. Nến Cao cười lạnh nói. Mặt Dược Cù đỏ bừng, thở hổn hển, không dám động đậy. Tốc độ của Nến Cao quá nhanh, trực tiếp xuyên qua hư không, hắn còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào tay Nến Cao. Lữ Bố không để ý đến Dược Cù và Dược Thiên, mà nhìn về phía Dược Linh đang bị khống chế trong trận pháp. Lúc này Dược Linh đã gỡ bỏ mọi phòng bị, mặc cho Lữ Bố định đoạt. Nàng chỉ là bán thánh sơ cấp, trước mặt Lữ Bố chẳng khác gì cừu non, muốn phản kháng cũng không được. Là ngươi đã nói xấu ta với hồn tộc đúng không? Lữ Bố híp mắt, không khí giữa trời đất đột nhiên lạnh buốt, sát khí vô hình bao trùm khắp nơi, lần trước ta tốt bụng không giết ngươi, ngươi lại báo đáp ta như vậy sao? Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh lại xôn xao. Hóa ra nửa năm trước hồn tộc tìm đến Lữ Bố là có kẻ đứng sau giật dây. Có phải dược tộc hay không chưa chắc, nhưng từ lời Lữ Bố có thể thấy, nhất định có người giở trò. Chuyện này là sao? Ta đã nói rồi, việc này chắc chắn có uẩn khúc. Đúng thế, nửa năm trước, Lữ Bố là ai chúng ta còn không biết, hắn làm gì có bản lĩnh chọc vào hồn tộc. Đúng vậy, người này trước giờ vô danh, thậm chí không bằng kẻ có tư chất đấu đế như Tiêu Viêm. Nếu không phải sự kiện nửa năm trước, ai mà biết hắn? Nói không có ai giở trò thì không thể nào, nếu không hồn tộc sao lại chú ý đến hắn? Đúng đúng, tên nhóc này bình thường không có gì lạ, ngoài khuôn mặt ra, chẳng có điểm sáng nào cả. Ngươi gọi một cửu phẩm luyện dược sư là bình thường không có gì lạ. Ngươi gọi một nhị tinh đấu thánh mới hơn 20 tuổi là không có điểm sáng. Cái này Lữ Bố không quan tâm đến những lời bàn tán, nhưng trong trận pháp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Dược Linh lại dần trở nên trắng bệch. Khí thế của Lữ Bố quá mạnh, ở trong đó, nàng cảm thấy mình như một con thỏ trắng bị bầy sói vây quanh, lúc nào cũng có thể bị xé xác. Trả lời câu hỏi của ta. Lữ Bố lạnh giọng. Không phải ta, Dược Linh cắn chặt hàm răng trắng, cố nén cơ thể mềm mại đang run rẩy mà nói, ta chỉ báo cáo sự việc cho tộc, chuyện của ngươi và hồn tộc không liên quan đến ta không dính vào đâu. Lữ Bố hơi trầm mắt, cẩn thận cảm nhận dao động linh hồn của nàng, một lúc sau, có thể xác định nàng không nói dối. Linh hồn cảnh giới của cô gái này chỉ ở thiên cảnh hậu kỳ, muốn giấu giếm trước mặt hắn là không thể, nên lời nàng nói hẳn là thật. Vậy là cổ tộc giở trò! Ánh mắt Lữ Bố trầm xuống, trong lòng dấy lên một cơn tức giận. Hắn đối xử với cổ tộc không tệ, đến bồ đề tử cũng tặng 5-6 viên. Dù đó là lời cảm tạ vì họ đã ra tay giúp đỡ, nhưng Lữ Bố cũng không mong nhận lại được gì. Vậy mà không ngờ, cổ tộc lại đâm sau lưng hắn một nhát. Chuyện này ta nhớ kỹ! Ánh mắt Lữ Bố âm trầm. Xoẹt! Lúc này, một vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện, một lão già có tướng mạo khắc nghiệt, mặt mày âm trầm bước ra. Vạn Quy trưởng lão! Dược Cù kinh ngạc reo lên, mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Ngay cả Dược Thiên đang quỳ trong trận pháp, khuôn mặt sưng vù cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Đó là Dược Vạn Quy. Đúng là hắn, không ngờ lão già này cũng ra mặt, đây là tứ tinh đấu thánh, dược tộc điên rồi sao? Ngay cả nhân vật cấp cao như vậy cũng điều động. Tên nhóc Lữ Bố kia phiền phức rồi. Tiểu bối, ngươi thật to gan. Dược Vạn Quy liếc mắt, lập tức nổi giận. Hắn vung tay áo, hỏa diễm bùng lên, như một biển lửa mênh mông gào thét về phía Lữ Bố. Nến Đào tiền bối, đánh hắn. Lữ Bố hừ lạnh, đột nhiên lên tiếng. Gọi người thôi mà, ai mà không biết. Thực ra ngay từ đầu, Nến Cao đã thông báo cho Cổ Long tộc. Nến Đào cũng đã sớm đến nơi và ẩn mình trong hư không. Lời vừa dứt, không gian vặn vẹo, một nến đào già nua chậm rãi xuất hiện. Biển lửa dữ dội của Dược Vạn Quy bắt đầu tan biến, cuối cùng hóa thành những đốm lửa nhỏ rồi lụi tàn. Ngươi Dược Vạn Quy kinh hãi. Ngay sau đó, nến đào hừ một tiếng rồi vung quyền. Bốp. A Dược Vạn Quy kêu thảm, mặt mũi bầm dập, giống hệt Dược Thiên, nửa bên mặt xẹp lép, răng bay tứ tung. Hít sao tứ tinh đấu thánh lại bị đánh như chó thế này. Trời ạ, Thái Hư Cổ Long tộc rốt cuộc có bao nhiêu cường giả? Lục tinh đấu thánh, tam tinh đấu thánh đã xuất hiện, giờ lại có một lão già có thể đánh tứ tinh đấu thánh như chó. Không hổ là Thái Hư Cổ Long, nội tình thế này e rằng không thua kém các đế tộc. Xem ra ngàn năm yên lặng cũng không gây tổn hại gì cho Cổ Long tộc, không hổ là ma thú chí tôn, quả nhiên khủng khiếp. Bên kia, Lữ Bố lắc tay, hỏa trận trên trời biến mất, khí thế dần thu lại. Đi thôi, về Long đảo. Lữ Bố thản nhiên nói. Nến Đào nhếch mép cười, đá một cước vào mặt Dược Vạn Quy, đạp hắn rơi xuống khu rừng rậm bên dưới, rồi xé rách không gian, mang theo Lữ Bố bước vào. Còn Nến Cao, hắn vứt dược cù trong tay đi như rác rưởi, rồi quay về địa mạch Minh Xà. Hắn còn phải ở lại đây, Lữ Bố có việc giao cho. Về phần dược tộc chẳng ai quan tâm. Ngay cả Xà Cửu U và Minh Mãn, chủ nhân thực sự của địa bàn này cũng đã sớm rút lui, không ai thèm để ý đến bọn họ. Tại Long Đảo, trong không gian hư vô lúc này đã không còn Tây Long Đảo, Bắc Long Đảo hay Nam Long Đảo nữa, thay vào đó là một đại lục lơ lửng trong một vòng bảo vệ. Nơi đây, chỉ có một cái tên, Long Đảo. Trong Long Điện, các trưởng lão đang xem xét mấy cuộn giấy da, lông mày dần nhíu lại. Thực lực của hồn tộc và cổ tộc rất mạnh, tộc ta tuyệt không phải đối thủ. Viêm tộc và lôi tộc cũng không kém, kẻ mạnh nhất là bát tinh đấu thánh hậu kỳ, thực lực không thua kém Nến Giận tiền bối. Cũng có tin tốt, tiêu tộc và linh tộc đã bị diệt, đà xá cổ đế ngọc trong tay họ đã rơi vào tay một tộc nào đó. Hoặc là cổ tộc, hoặc là hồn tộc. Hiện nay yếu nhất là thạch tộc, và thứ hai từ dưới lên là dược tộc, chúng ta có thể nắm chắc phần thắng, nhưng hành động này chắc chắn sẽ khiến các đế tộc khác nhắm vào. Nến Giận, Nến Nhạn và mấy người khác thảo luận, nhưng sắc mặt càng lúc càng nặng nề. Sự hùng mạnh của các đế tộc vượt xa sức tưởng tượng của họ. Nếu là thời viễn cổ, khi Thái Hư Cổ Long tộc còn ở thời kỳ đỉnh cao, có lẽ họ dám khai chiến với đế tộc. Nhưng Cổ Long tộc hiện tại vừa mới kết thúc phân liệt, nhiều đấu thánh đã vẫn lạc. Ngay cả huyết mạch vương tộc cũng gần như suy tàn. Nếu không có Long Hoàng bệ hạ đang ở độ tuổi sung sức, họ có lẽ còn chẳng tìm được một người thừa kế ra hồn. Tình báo của tộc Cửu U Địa Minh Mãn làm không tệ, Lữ Bố làm rất tốt, Nến Huyên cảm thán. Đúng vậy, ta còn tưởng phải mất mấy chục năm nữa mới biết được những điều này. Nến Hư cầm cuộn giấy, khẽ gật đầu. Nếu Long Hoàng bệ hạ của chúng ta có thể sinh một tiểu Long Hoàng thì càng tốt. Nến Nhạn có chút mong chờ nói. Nỗi đau do không có người thừa kế gây ra loạn lạc, Cổ Long tộc đã chịu đủ rồi. Đúng, đúng vậy. Nghe thế, mọi người liên tục gật đầu. Trong một dãy núi ở Long Đảo, Lữ Bố tựa vào gốc cây, còn Tử Nghiên thì nằm trong lòng hắn, mái tóc tím dài như lụa trải trên ngực Lữ Bố. Ngón tay ngọc xanh nhạt khẽ vê mấy sợi tóc dài, nhẹ nhàng quấn quanh cổ Lữ Bố, đôi mắt đẹp của Tử Nghiên hơi sáng lên, chơi đùa đến quên cả trời đất. Lữ Bố à, gần đây các trưởng lão cứ thúc giục ta, thúc giục ngươi chuyện gì? Lữ Bố vuốt ve vòng eo mềm mại và đầy đặn của Tử Nghiên, hỏi. Thúc ta mau sinh một đứa con đó. Tử Nghiên cười khúc khích nhìn Lữ Bố, không còn nghịch tóc nữa mà vòng tay qua cổ hắn, ánh mắt quyến rũ như tơ. Hiện tại Cổ Long tộc đã ổn định, không có ngoại xâm, không có nội loạn, điều duy nhất khiến các trưởng lão lo lắng, tự nhiên là vấn đề quốc bổn. Cho nên, nhân lúc các tỷ tỷ không có ở đây, mau lên nào. Tử Nghiên có vẻ phấn khích, có chút không thể chờ đợi. Chuyện này không vội, Lữ Bố từ chối. Hắn tạm thời không muốn song tu với Tử Nghiên. Tử Nghiên là Long Hoàng chi thể, hiệu quả của lần song tu đầu tiên đối với cả hai là tốt nhất, dùng nó để đột phá cảnh giới là lựa chọn tối ưu. Nghe vậy, Tử Nghiên trợn mắt, có chút không vui. Không vui, nàng cần Lữ Bố dỗ dành mới được. Đợi đến khi ngươi lên lục, thất tinh đấu thánh, chúng ta hãy song tu nhé. Lữ Bố nhẹ nhàng vuốt ve gò má xinh đẹp của Tử Nghiên, mỉm cười nói. Vậy thì phải đến năm nào tháng nào chứ? Tử Nghiên lại trợn mắt, quay người trong lòng Lữ Bố. Đưa cặp mông nhỏ về phía hắn. Không thèm để ý đến ngươi nữa. Thế nên ta mang đồ tốt cho ngươi đây. Lữ Bố cười nói, búng tay một cái, một giọt máu vàng kim lơ lửng trước mặt Tử Nghiên, năng lượng bàng bạc lập tức khuếch tán ra. Đây là Tử Nghiên nhìn giọt tinh huyết chứa năng lượng mênh mông trước mặt, kinh ngạc. Tinh huyết của một cường giả nửa bước đấu đế. Lữ Bố cười nói, luyện hóa đi, mau chóng nâng cao thực lực, tranh thủ đột phá tứ tinh đấu thánh sớm một chút. Hừ hừ, ta đã là tam tinh đấu thánh hậu kỳ rồi. Tử Nghiên hừ hừ, tức giận nói. Tứ tinh đấu thánh đối với nàng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hiện tại, thứ nàng thiếu nhất chính là thời gian. Hộ pháp cho ta. Tử Nghiên hừ một tiếng, há miệng nuốt chửng dọc tinh huyết, rồi khoanh chân ngồi xuống. Lữ Bố cười ha hả, tay đặt nhẹ xuống đất, linh hồn lực từ từ tràn vào, những đường vân trận pháp mờ nhạt lặng lẽ sáng lên. Dù ở trong Long đảo, an toàn không cần lo lắng, nhưng đề phòng vẫn hơn. Thời gian trôi qua, năng lượng trời đất mênh mông gào thét kéo đến, tụ tập quanh Tử Nghiên. Chỉ trong nửa tháng, nơi đây đã bị bao phủ bởi năng lượng trời đất đặc quán. Dị tượng này đã thu hút sự chú ý của các trưởng lão. Nhìn Tử Nghiên đang chìm vào tu luyện, chuẩn bị đột phá, các trưởng lão lập tức đau lòng, đấm ngực dậm chân. Ai, Long Hoàng bệ hạ không lo làm việc chính sự gì cả. Nến Huyên đau lòng nói. Đúng thế, có một người đàn ông tốt như Lữ Bố ở bên cạnh, sao nàng lại có thể chìm đắm vào tu luyện chứ? Chìm đắm vào nam sắc có phải tốt hơn không? Nến Huyên bất bình. Đúng vậy, nếu là ta có một người đàn ông tốt như thế, ta còn nhịn được sao? Sớm đã cưỡng ép hắn rồi. Nến Nhạn đồng cảm. Đáng ghét, lần đột phá này ít nhất phải mất 1-2 tháng, bao giờ tiểu Long Hoàng của chúng ta mới xuất hiện đây? Nến Hưu căm ghét. Không lo chính sự, Long Hoàng bệ hạ quá không lo chính sự. Nến giận thở dài. Lữ Bố hoàn toàn không biết gì về những lời than thở của các trưởng lão trong Long Điện, lúc này hắn cũng đã chìm vào trạng thái tu luyện. Giọt tinh huyết yêu thánh trước đó đã giúp hắn từ nhất tinh đấu thánh hậu kỳ lên nhị tinh đấu thánh trung kỳ, hiệu quả rất tốt. Nhưng vì vội luyện đan, Lữ Bố chưa kịp củng cố cảnh giới, nhân cơ hội này tu luyện một phen là vừa. Chớp mắt, lại 1-2 tháng trôi qua. Đang trong tu luyện, Lữ Bố đột nhiên trong lòng khẽ động, từ từ mở mắt, nhưng lông mày lại nhíu lại. Hắn búng tay, một miếng ngọc bài chớp lóe xuất hiện trong lòng bàn tay. Tử mẫu à không, là tử phụ truyền âm phù. Năm đó ở Ma Thú Sơn Mạch, Lữ Bố đã khắc cho Tiêu Viêm để liên lạc, trong tay Tiêu Viêm là tử phù, trong tay hắn là phụ phù. Theo lý thuyết, vật này không thể để Tiêu Viêm ở xa tiếp Trung Châu liên lạc được với Lữ Bố đang ở Long Đảo. Nhưng trong ngọc phù này có lưu lại một tia linh hồn ấn ký của Lữ Bố, nếu Tiêu Viêm muốn, có thể trực tiếp thông qua ấn ký đó để liên lạc với hắn. Xem ra tên nhóc đó đã xuất quan rồi. Lữ Bố xoa cằm, bấm ngón tay tính toán, nhận ra Tiêu Viêm đã bế quan được 1 năm, xuất quan cũng là chuyện bình thường. Nhưng tên nhóc đó muốn một bước lên đấu thánh là không thể nào. Lữ Bố khẽ than, một viên bồ đề đan không thể làm được đến mức đó, Tiêu Viêm bây giờ hẳn là ở cấp độ bán thánh. Vậy thì vấn đề là, tên nhóc này tìm mình làm gì? Tại Thánh Đan Thành, trong đan tháp, một tòa đại điện rộng lớn, Huyền Không Tử đại trưởng lão ngồi ở chủ vị. Bên tay trái ngài là một lão giả tóc đỏ rực, tinh thần tráng kiện, không hề có vẻ già nua. Bên phải là Dược Trần của Tinh Vẫn Các. Những người còn lại gồm 2 vị trưởng lão của Hoa Tông là Thanh Tiên Tử và Hoa Tiên Tử, cùng Tiêu Viêm và cốc chủ Phần Viêm cốc Đường Chấn lần lượt ngồi vào chỗ. Như vậy, Thiên Phủ Liên Minh của chúng ta chính thức được thành lập. Huyền Không Tử trầm giọng tuyên bố. Ha ha, Minh Chủ, sau này xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Dược lão khẽ vuốt râu dài, cười nói. Hừm, lão phu vẫn thấy cái tên Hạo Nhiên Chính Khí Điện nghe hay hơn. Hỏa Vân lão tổ biểu môi, có chút không cam lòng. Mọi người đều lờ đi, quyết định không để tâm đến lời của Hỏa Vân lão tổ. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, không biết nói gì cho phải. Cái tên Thiên Phủ là do hắn nghĩ ra, dù đã được đa số mọi người tán thành, nhưng Hỏa Vân lão tổ vẫn còn tiếc nuối. Khụ khụ, nói chuyện chính trước đã. Huyền Không Tử ho nhẹ 2 tiếng, nghiêm nghị nói, gần đây Hồn Điện không biết lại dở trò gì, các thành trì thuộc đan vực của ta liên tiếp bị tấn công, thương vong vô cùng thảm trọng. Phần Viêm cốc của ta cũng vậy. Nghe Huyền Không Tử nhắc đến chuyện này, Hỏa Vân lão tổ nhíu mày, gật đầu đồng tình. Tuy nhiên, tình hình của Phần Viêm cốc có khá hơn đan tháp một chút, vì đan tháp toàn là luyện dược sư, mà Hồn Điện lại đặc biệt thích linh hồn của các luyện dược sư cường đại. Hành động lần này của Hồn Điện thật sự rất kỳ quái. Dược Trần cao mày. Theo lý mà nói, Hồn Điện không nên cố chấp thu thập linh hồn đến mức này, nhưng chúng lại không tiếc việc gây chiến trở lại. Xem ra bài học lần trước vẫn chưa đủ. Vì vậy, mời các vị gia nhập liên minh, một là để tự vệ, hai là ta muốn điều tra rõ xem Hồn Điện rốt cuộc muốn làm gì. Huyền Không Tử tiếp tục nói. Khác với nguyên tắc, lần này người đề xuất liên minh không phải Tiêu Viêm, mà là Huyền Không Tử. Do cuộc tấn công của đấu thánh hồn tộc, mâu thuẫn giữa Hồn Điện và Đan Tháp đã hoàn toàn công khai. Mấy người trong tiểu Đan Tháp cũng không còn che giấu nữa, theo đề nghị của Huyền Không Tử, họ đã kéo Dược Trần và những người khác vào, trực tiếp lập liên minh đối phó Hồn Điện. Nghe lời của Huyền Không Tử, mọi người khẽ gật đầu. Hồn Điện quả thực là một mối phiền toái lớn, không ai dám chắc mình sẽ không trở thành mục tiêu tiếp theo. Để tự vệ, liên minh là biện pháp duy nhất. Tên nhóc Lữ Bố kia đâu rồi? Hỏa Vân lão tổ hỏi, nghe nói hắn lợi hại lắm mà. Nghe vậy, khóe miệng mấy người trong điện giật giật, không biết nói gì. Lão tổ, người đó đã là nhị tinh đấu thánh rồi. Đường Chấn lên tiếng, không chỉ nhị tinh đấu thánh, hắn còn là cửu phẩm bảo đan luyện dược sư nữa. Thú vực tuy cách Trung Châu không gần, nhưng những người ngồi đây đều là những nhân vật tầm cỡ của Trung Châu đại lục. Muốn biết chuyện gì xảy ra ở thú vực, họ vẫn có cách. Họ không chỉ biết thực lực hiện tại của Lữ Bố, mà còn biết cả mâu thuẫn giữa hắn và dược tộc. Nghe tin Lữ Bố đánh cho dược tộc một trận tơi bời, mấy người Huyền Không Tử lập tức vỗ tay tán thưởng. Đan Tháp và dược tộc từng có giao thiệp, nhưng bị đám người kia làm cho ghê tởm không chịu nổi. Hiếp Hỏa Vân lão tổ vút bộ râu quai nón, hít một hơi khí lạnh, lão già này lúc trước vì đột phá đấu thánh mà liều sống liều chết, còn mang trong mình ám tật khó chữa, còn hắn thì hay rồi, 20-30 tuổi đã đột phá. Khụ khụ, Tiền Bối Tiêu Viêm ho nhẹ an ủi, tên Lữ Bố đó có Bồ Đề Tâm, ngài không cần phải so sánh với hắn làm gì. À, ra là vậy. Nghe thế, Hỏa Vân lão tổ thấy lòng thoải mái hơn một chút mới là lạ. Trong lòng Hỏa Vân lão tổ càng khó chịu hơn, tại sao ta lại không có duyên tốt như vậy chứ? Đáng ghét. Hắc hắc, nhìn vẻ mặt buồn bực của Hỏa Vân lão tổ, Tiêu Viêm nhếch mép, trong lòng có chút vui sướng, cuối cùng cũng không chỉ có mình ta khó chịu. Đột nhiên, trong đại điện xuất hiện một vòng xoáy màu đen kỳ dị, tựa như hố đen, chậm rãi xoay tròn. Nhìn vòng xoáy đen đột ngột xuất hiện, mọi người đầu tiên là sững sờ, nhìn quanh một lượt, tưởng là do ai đó trong số họ tạo ra. Nhưng khi thấy vẻ mặt hoang mang của tất cả mọi người, sắc mặt Huyền Không Tử đại biến, ông đột ngột đứng dậy, khí thế bùng nổ. Thấy vậy, những người có mặt lập tức phản ứng, đang định đứng dậy đề phòng thì hai bóng người từ từ bước ra từ vòng xoáy đen. Ha ha ha, Huyền Không Tử đại trưởng lão, nghi thức chào đón này có chút độc đáo đấy. Lữ Bố cười lớn, cùng nến cao thông thả bước ra khỏi vòng xoáy. Lữ Bố. Nhìn người tới, Huyền Không Tử ngơ ngác, những người khác thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng cảnh giác. Tên nhóc nhà ngươi thực lực bây giờ đã hơn cả ta rồi. Huyền Không Tử đánh giá Lữ Bố, thở dài cảm thán. Cũng tạm tạm, Lữ Bố cười tủm tỉm, tu luyện thôi mà, có gì khó đâu, cứ luyện một chút là đột phá thôi. Ngươi đúng là nói chuyện nghe mà tức chết người. Hỏa Vân lão tổ dựng râu trừng mắt. Đúng vậy. Huyền Không Tử bực bội nói, ngươi xem Tiêu Viêm người ta kìa, nói vài câu may mắn có phải tốt hơn không? Lữ Bố liếc nhìn Tiêu Viêm, thấy người sau ngồi nghiêm chỉnh, không nói không cười. Đúng như Lữ Bố dự đoán, tu vi hiện tại của Tiêu Viêm đã ở bán thánh, khoảng trung cấp bán thánh, tương đương với Huyền Không Tử. À, vậy lần sau ta đột phá, sẽ nói may mắn vậy. Lữ Bố biết điều, cười tủm tỉm nói. Lời này vừa nói ra, Huyền Không Tử và Hỏa Vân lão tổ lại càng thêm buồn bực. Còn đột phá nữa? Hóa ra thật sự chỉ là luyện một chút đã đột phá sao? Khụ khụ, nói chuyện chính đi, Dược Trần ho nhẹ hai tiếng, ông sớm đã bị đã kích quen rồi, so với Huyền Không Tử và Hỏa Vân lão tổ, đã không còn kinh ngạc nữa. Cũng phải. Lữ Bố gật đầu, các vị đây là nghe vậy. Hỏa Vân lão tổ và Huyền Không Tử liếc nhau, kể lại đầu đuôi sự việc và cả sự ra đời của Thiên Phủ Liên Minh. Lữ Bố có chút kinh ngạc. Thiên Phủ Liên Minh bây giờ lại do Đan Tháp chủ đạo, chứ không phải Tinh Vẫn Các. Nhưng nghĩ lại cũng phải, Tiêu Viêm bây giờ cũng chỉ mới bán thánh, tuy rất giỏi, thậm chí còn mạnh hơn cả những người cùng thế hệ của các đế tộc, nhưng vẫn chưa đủ sức gánh vác một sân khấu lớn như vậy. Vậy là, lần này là kéo ta vào hội đúng không? Lữ Bố biết mà vẫn hỏi. Cũng gần như vậy. Tiêu Viêm cười hắc hắc, có chút hả hê, ngươi bị hồn tộc công khai đánh tới cửa như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng nuốt trôi cục tức này. Muốn nói ngươi sẽ không báo thù, hừ hừ, chó còn không tin. Ha ha ha, Huyền Không Tử vuốt râu cười khẽ. Đây chính là lý do kéo Lữ Bố vào, ngoài thực lực, còn có cả ân oán. Hồn tộc ngang nhiên đánh tới cửa, Lữ Bố sẽ không chịu thua. Lữ Bố diệt tam tinh đấu thánh của hồn tộc, còn cứng rắn đối đầu với thất tinh đấu thánh của chúng, hồn tộc chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên, đây đúng là đồng minh tốt. Được, ta gia nhập, Lữ Bố cười nói. Bên cạnh, nến cao mặt không biểu cảm, thậm chí còn có chút muốn cười. Thật không ngờ, không chỉ trong tộc muốn khai chiến với đế tộc, mà ngay cả các thế lực trên Trung Châu này cũng muốn đối đầu với đế tộc. Đây đúng là một chuyện tốt, thảo nào tên nhóc Lữ Bố này lại lôi mình theo. Ha ha ha, lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Huyền Không Tử hiếm khi lộ rõ vẻ vui mừng. Các vị cự đầu khác của Trung Châu cũng tươi cười, có Lữ Bố, một nhị tinh đấu thánh, cửu phẩm bảo đan luyện dược sư gia nhập, thực lực của Thiên Phủ Liên Minh sẽ tăng lên rất nhiều. Bây giờ nói đến chuyện tiếp theo. Huyền Không Tử nói, trong khoảng thời gian này, Đan Vực, Phần Viêm Cốc, Hoa Tông, kể cả Tinh Vẫn Các đều bị hồn điện tấn công ở các mức độ khác nhau, thương vong và thiệt hại đều rất thảm trọng. Chuyện này không thể cứ thế cho qua, Hồn Điện phải trả một cái giá bằng máu. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng. Đúng vậy, nếu họ không có bất kỳ phản ứng nào, Hồn Điện chắc chắn sẽ ngày càng kiêu ngạo, các cuộc tấn công cũng sẽ ngày càng càng rỡ. Sự kiêu căng này, nhất định phải dập tắt. Huyền Không Tử đại trưởng lão có ý tưởng gì? Lữ Bố hỏi. Đương nhiên là lấy máu trả máu. Huyền Không Tử hừ lạnh, chúng dám tấn công thành thị của chúng ta, giết hại người của chúng ta, vậy chúng ta sẽ tấn công phân điện của chúng, giết Thiên Tôn hộ pháp của chúng. Hỏa Vân lão tổ, Dược Trần, Thanh Hoa tiên tử không nói gì, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị đã nói lên tất cả. Hồn Điện giống như loài lang sói, nếu không cho chúng một bài học, chúng nhất định sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Đến lúc đó, sẽ không chỉ đơn giản là thành viên bị giết, tài vật bị tổn thất nữa. Mục tiêu đã định chưa? Chọn phân điện nào? Lữ Bố có chút hưng phấn hỏi. Nói đến tấn công phân điện của Hồn Điện, đây là sở trường của hắn. 24 địa sát điện đã bị hắn phá hủy hơn 10 cái, cũng nhờ vào hơn 10 đoàn bản nguyên linh hồn đó mà hắn mới bước vào cảnh giới linh hồn thiên cảnh. Nhìn vẻ mặt có chút phấn khích của Lữ Bố, Tiêu Viêm khóe miệng giật giật, còn nói ngươi không tấn công phân điện của Hồn Điện. Lần nào tấn công Hồn Điện cũng đổ tội lên đầu ta, sao lại có chuyện như vậy? Nhân điện của Thiên Cương Điện. Huyền Không Tử trầm giọng nói. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lữ Bố xoa cằm, thầm nghĩ, giống như trong nguyên tác, mấy người này đã chọn nhân điện trong ba điện Thiên Cương. Sao không táo bạo hơn một chút? Chọn địa điện do phó điện chủ Hồn Điện trấn giữ thì sao? Lữ Bố xoa cằm, đề nghị. Lời vừa nói ra, con ngươi của những người có mặt đột nhiên co lại. Phó điện chủ Hồn Điện. Thực lực của hắn không đơn giản, là tam tinh đấu thánh, mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Ta lại thấy có thể. Lời này là do Dược Trần nói, tam tinh đấu thánh hậu kỳ, chúng ta ở đây cũng có. Ông đang nói đến nến cao, cảnh vị thái hư cổ long này đánh tam tinh đấu thánh của hồn tộc, họ vẫn còn nhớ rõ. Lời vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. Bên họ, có khoảng 3 vị nhị tinh đấu thánh, một vị tam tinh đấu thánh. Mà bên hồn tộc, trấn giữ địa điện, chỉ có một mình phó điện chủ Hồn Điện, nhiều lắm cũng chỉ thêm vài thiên tôn. Tính ra, phần thắng rất lớn. Được, vậy thì đánh địa điện. Huyền Không Tử nghiến răng, quyết đoán nói. Ta không có ý kiến. Hỏa Vân lão tổ trầm giọng, ông trước nay không ngại chuyện lớn. Đồng ý, Dược Trần lộ vẻ vui mừng, ông mong Hồn Điện sớm ngày diệt vong. Hai người chúng ta cũng không có ý kiến. Thanh Hoa hai vị tiên tử cũng theo sau Dược Trần. Nếu đã vậy, thì đi chuẩn bị đi. Huyền Không Tử trầm giọng, 5 ngày sau xuất phát, tiêu diệt địa điện. Rõ. Tại địa mạch Minh Xà ở thú vực, nến cao nhà nhạc hỏi, Lữ Bố có tin tức rồi, 5 ngày sau sẽ đánh, người của ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Hắc hắc, yên tâm đi. Yêu Minh mắt lóe tinh quang, mặt lộ vẻ hưng phấn và mong đợi, vị trí 24 địa sát điện mới xây của Hồn Điện đã điều tra rõ, vị trí của Nhân Điện, một trong 3 điện Thiên Cương cũng đã rõ. Nhân sự tấn công ta cũng đã sắp xếp, để đảm bảo an toàn, mỗi đội đều do đấu tôn đỉnh phong hoặc bán thánh dẫn đầu. Nói đến đây, Yêu Minh đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Sự khao khát của hắn đối với Hoàng Tuyền Thi Nộ bây giờ không thua gì lúc còn bị phong ấn, khao khát tự do. Tộc cửu U Địa Minh Mãn của các ngươi làm tình báo cũng khá đấy, nến cao nhìn Yêu Minh, có chút cảm khái. Chuyện này mà để Thái Hư Cổ Long làm, có thể sẽ không được chính xác như vậy. Hắc hắc, Yêu Minh liếm môi, mặt có chút đắc ý, thứ ngươi muốn ta cũng đã chuẩn bị xong. Nến cao nhếch mép, búng tay, khoảng hơn 20 cuộn giấy da ánh bạc bay ra. Bên trong phong ấn không gian loạn lưu, thời gian duy trì chỉ có 10 ngày. Nến cao nói, chắc là đủ dùng. Ha ha, không hổ là ma thú chí tôn, hợp tác với Thái Hư Cổ Long các ngươi thật sảng khoái. Yêu Minh cười lớn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đám nhóc dưới trướng ta phát hiện ra vài thứ không bình thường. Yêu Minh đột nhiên chuyển chủ đề, cao mày nói, Hồn Điện hình như có một số phân điện, có lịch sử lâu đời, phòng ngự mạnh, vị trí ẩn nấp, đều hơn hẳn cái gọi là địa sát điện. Còn có chuyện này sao? Nến cao kinh ngạc hỏi, có bao nhiêu cái? Đã xác định được vị trí chỉ có 4 cái. Yêu Minh trầm giọng, nghi ngờ thì có thêm 5 cái, tổng cộng là 9. Hơn nữa, khác với các địa sát điện xây dựng ở rừng sâu núi thẳm, những phân điện này lại ẩn mình trong một số thành thị, người qua kẻ lại tấp nập, gây nhiễu loạn rất lớn cho việc do thám của chúng ta. Không đánh rắn động cỏ chứ? Nến cao ánh mắt căng thẳng, trầm giọng hỏi. Cái đó thì không. Yêu Minh khẳng định, đây là hồn tộc, một chút sơ suất là tai họa ngập đầu, ta sao có thể khinh suất? Nếu đã vậy, thì cứ tiếp tục theo kế hoạch. Nến cao do dự một lúc rồi nói, chuyện này tạm thời gác lại, đợi Lữ Bố trở về, để hắn quyết định. Được. Yêu Minh gật đầu. Chuyện đã bàn xong, hai người ai về việc nấy, tiếp tục chuẩn bị. Đối mặt với hồn tộc, dù là hai thế lực lớn của giới ma thú, họ cũng không dám xem thường. Năm ngày trôi qua, tại khu vực Đông Nam Trung Châu, trong một đầm lầy ngập tràn chướng khí màu xanh lục, một tòa cự điện chìm trong sương mù đen ẩn hiện. Ông ông không gian khẽ rung động, mấy bóng người hiện ra trong bụi cây. Nơi đó chính là Thiên Cương địa điện tình báo cho thấy, bọn chúng mọi thứ đều bình thường. Nếu đã vậy, chuẩn bị động thủ đi. Cùng lúc đó, tại khu vực Tây Nam Trung Châu, trong dãy Tán Thi Sơn, tiếng sột soạt nhỏ vang vọng. Một bóng người sải bước tiến tới, không bao lâu sau đã đến trước một tòa cự điện màu đen. Vút! Một thân ảnh gầy gò như khô lâu chợt xuất hiện, ánh mắt âm u sắc lẹm như kền kền. Yêu Minh! Ngươi đến điện của chúng ta làm gì? Đại Thiên Tôn của Hồn Điện quát lớn. Lời còn chưa dứt, mấy bóng người liên tiếp xuất hiện sau lưng hắn, khí thế hùng hồn, đều là bán thánh. Ha ha, Yêu Minh cười nhạt, tộc ta có một tên nhóc mất tích ở đây, ta đang đi tìm. Liên quan gì đến hồn điện của ta? Đại Thiên Tôn quát. Mở cửa điện ra, ta muốn vào điều tra. Yêu Minh nói. Ngươi Đại Thiên Tôn nổi giận, ngươi muốn chết sao? Lời còn chưa dứt, không gian vặn vẹo, một lực lượng không gian cuồng bạo hỗn loạn bao trùm cả tòa nhân điện. Không gian loạn lư. Thái hư cổ long. Đại Thiên Tôn kinh hãi. Được rồi, động thủ đi. Nến cao thản nhiên nói. Hắc Yêu Minh nhếch mép cười, hai chiếc răng nanh trắng ẩn từ từ nhô ra từ dưới môi. Gần nhân điện, từng bóng người quỷ dị hiện lên, khí thế hùng hồn, thực lực không hề thua kém các cường giả trong điện. Chết tiệt, Đại Thiên Tôn lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát. Trong Thiên Cương địa điện, tiếng kêu gào thảm thiết của các linh hồn văng vẳng bên tai, như quỷ khóc sói gào. Phó điện chủ Hồn Điện ngồi trên chủ vị, lắng nghe tiếng kêu than ai oán như đang thưởng thức thứ âm nhạc tuyệt vời nhất thế gian, khuôn mặt đầy vẻ say mê. Phó điện chủ, Đan Tháp đã đứng đầu thành lập cái gì đó gọi là Thiên Phủ Liên Minh, có vẻ như nhắm vào chúng ta. Một người đàn ông trung niên trầm ngâm nói. Một bầy kiến hôi tụ tập lại với nhau thì vẫn là kiến hôi thôi sao? Phó điện chủ Hồn Điện thản nhiên nói, trên mặt lộ vẻ khinh thường, chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Thứ mà Hồn Điện ta muốn, nhất định sẽ đoạt được, bọn chúng không cản nổi đâu. Hồn Minh, ngươi lo xa quá rồi. Ha ha, cũng phải. Người đàn ông được gọi là Hồn Minh cũng không tức giận, cười nói. Địa sát điện bây giờ thế nào rồi? Phó điện chủ hỏi. Đã khôi phục lại quy mô như trước khi bị phá hủy. Hồn Minh thánh giả trả lời, trên mặt bỗng lộ vẻ lo lắng, hơn 10 địa sát điện bị phá hủy trước đây đều đã được phục hồi, những cái không bị phá hủy cũng đã được di dời đến vị trí khác. Không biết kẻ nào đã giở trò sau lưng, nếu ta biết được, nhất định sẽ cho hắn nếm trải nỗi đau vạn hồn phệ thể. Hồn Minh thánh giả nói, trên mặt hiện lên vẻ tàn bạo. Phó điện chủ Hồn Điện cũng vậy, hơn 10 địa sát điện, ngươi có biết xây dựng lại chúng tốn bao nhiêu nhân lực và vật lực không? Yên tâm đi, những tổn thất này chúng ta sẽ đòi lại từ Thiên Phủ Liên Minh. Phó điện chủ lạnh lùng nói. Hồn Minh thánh giả khẽ gật đầu, đúng là như vậy. Đan Tháp giàu có như thế, lấy một ít linh hồn và tài sản từ họ cũng là chuyện bình thường. Cúc U, ngươi khi nào trở về nhân điện? Phó điện chủ chuyển ánh mắt, nhìn về một góc. Ở đó, một lão già gầy gò đang ngồi xếp bằng, dao động hùng hồn quanh thân từ từ chảy xuôi. Vài ngày nữa thôi, giọng Cốt U khàn khàn. Hắn bị Đan Tháp bắt giữ, còn bị hạ độc, nhục thân bị hủy đã đành, linh hồn suýt chút nữa cũng tiêu tan. Mối thù lớn như vậy, không thể không báo. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt già nua vẫn đục của Cốt U đột nhiên dâng lên một vệt máu và sự hung ác. Cứ chờ đấy, Đan Tháp, và cả Tinh Vẫn Cát, ta sẽ khiến các ngươi phải trả một cái giá bằng máu. Không tệ hả? Phó điện chủ chậm rãi gật đầu, đột nhiên, sắc mặt hắn thay đổi, bỗng ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt lệ khí bắn ra. Cốt U thấy vậy sững sờ, xảy ra chuyện gì? Chết tiệt, lại là không gian loạn lư. Sắc mặt Hồn Minh thánh giả đột nhiên tái mét. Địch tấn công. Chuẩn bị chiến đấu. Phó điện chủ vỗ mạnh vào ghế, quát lớn, thân hình lóe lên rồi biến mất. Hừ, ta muốn xem thử là lũ chuột cống từ đâu mò đến. Hồn Minh thánh giả quát lên, thân hình theo sát phó điện chủ. Cốt U cũng vậy, cơn tức dồn nén trong lòng không có chỗ xả, hắn gầm lên một tiếng rồi lao ra khỏi đại điện. Bên ngoài địa điện, cả một vùng không gian hỗn loạn như thủy triều, từng luồng sức mạnh không gian mãnh liệt tán loạn không theo quy luật, tựa như thổi trời đất sơ khai, hỗn loạn vô cùng, bao trùm toàn bộ địa điện. Được rồi. Giọng nến cao nhà nhạt truyền đến, thân hình lóe lên rồi lại ẩn vào hư không. Hắc Hắc Lữ Bố và mấy người khác nhếch mép cười, hung quang trong mắt bắn ra. Sát khí lạnh lẽo trong khoảnh khắc bùng nổ. Rầm. Một tiếng nổ lớn, khói đen cuồn cuộn gào thét, ngay sau đó, một tiếng quát lớn chợt truyền đến. Là các ngươi, Hỏa Vân, và cả lão quái họ Huyền. Các ngươi thật to gan, dám đến hồn điện của ta. Hừ, hôm nay địa điện của ngươi trên dưới, chó gà không tha. Huyền Không Tử hừ lạnh, ngọn lửa mãnh liệt gào thét bùng lên. Ầm ầm, ngọn lửa nóng bỏng kèm theo tiếng sấm rền vang, ánh lửa màu bạc chói lòa hóa thành 9 con thần long uốn lượn gào thét. Hỏa Vân lão tổ, với khuôn mặt râu quai nón, vẻ mặt nghiêm nghị, sát khí dữ tợn lộ rõ. Sao nào, chỉ cho phép các ngươi giết người của chúng ta, mà chúng ta không được giết các ngươi sao? Đường Chấn đã mượn Cửu Long Lôi Cương Hỏa trong tay ông, trận chiến này đối phó với Phó Điện Chủ Hồn Điện, không thể qua loa được. Chỉ bằng mấy người các ngươi? Phó Điện Chủ Hồn Điện cười lạnh. Lời còn chưa dứt, Hồn Minh Thánh Giả, Nhị Thiên Tôn Cốt U gào thét kéo đến, cùng với đó là vô số Thiên Tôn Hồn Điện thực lực mạnh mẽ. Phó Điện Chủ kia giao cho ta, những người còn lại giao cho các ngươi. Lữ Bố cười ha hả, thân hình lóe lên, xuất hiện đối diện Phó Điện Chủ Hồn Điện. Là ngươi? Con ngươi của Phó Điện Chủ chợt co lại, giọng nói bỗng trở nên sắc bén. Lữ Bố bây giờ ở Hồn tộc cũng có tiếng tăm không nhỏ, một tam tinh đấu thánh đã chết dưới tay hắn, ngay cả Hồn Kính đại nhân, hắn cũng dám động thủ. Chưa kể người này còn bước vào đấu thánh, lại còn là cửu phẩm bảo đan luyện dược sư, dù đặt ở Hồn tộc, đây cũng là một cường giả thực lực không tầm thường. Các hạ, tộc ta và ngươi không thù không oán, ngươi nhất định phải nhúng tay vào chuyện của tộc ta và những người này sao? Phó Điện Chủ Hồn Điện nghiêm nghị quát. Hắn nhìn thấy luồng không gian loạn lưu khổng lồ ngăn cách địa điện với thế giới bên ngoài, biết chắc chắn đây là bút tích của Thái Hư Cổ Long. Chỉ có tộc đàn có thiên phú dị bẩm đó mới có thể dễ dàng tạo ra một luồng loạn lưu quy mô lớn như vậy. Ha ha, lúc các ngươi Hồn tộc đánh tới cửa, sao không nghĩ đến ta và các ngươi không thù không oán? Lữ Bố cười nhạt. Ha ha, còn nói nhảm với hắn làm gì? Hỏa Vân lão tổ tính tình nóng nảy cười lạnh, ánh lửa màu bạc trong tay chợt tăng vọt, đột nhiên quát lớn, Thái Ất Hỏa La Chưởng. Bàn tay lửa màu bạc gào thét lao về phía Hồn Minh Thánh Giả. Lão già đáng chết, ta muốn xem ngươi rốt cuộc nặng bao nhiêu cân lượng. Sắc mặt Hồn Minh Thánh Giả tái nhợt, nhưng vẫn gầm lên một tiếng, lao ra cực nhanh. Cốt U giao cho ta. Tiêu Viêm hét lớn, ngọn lửa dị hỏa dung hợp màu đỏ sậm tăng vọt, chân đạp tam thiên lôi động, lao ra như chớp. Những tên bán thánh kia để ta lo. Huyền Không Tử cười lạnh, thân hình lóe lên, bàn tay lửa khổng lồ chụp xuống mấy vị cường giả bán thánh còn lại. Xem ra chúng ta chỉ cần diệt mấy tên thiên tôn quèn kia thôi. Dược Trần nhìn Thanh Hoa tiên tử bên cạnh, cười nhạt. Cũng tốt. Hai nàng khẽ gật đầu, vung tay áo, những cánh hoa bay đầy trời, xoay tròn, trong chốc lát hoa khoe sắc thắm, đẹp không tả xiết. Hồn điện địa điện vốn âm u như địa ngục, lúc này lại có thêm vài phần vẻ đẹp khác thường. Tranh tranh tranh. Nhưng ngay sau đó, những cánh hoa mỹ lệ kia đột nhiên hóa thành từng luồng kiếm khí sắc bén, tiếng kiếm minh trong trẻo vang vọng đất trời. Từng vệt máu bắn ra giữa biển hoa, đẹp một cách yêu dị, tựa như tử thần đang thu hoạch sinh mệnh, tàn sát vô số thiên tôn và hộ pháp của hồn điện. Khốn kiếp! Phó Điện Chủ Hồn Điện gầm lên, hai tay ấn xuống, hắc khí ngập trời đột nhiên bùng lên. Trong chốc lát, quỷ khí dữ tợn, âm phong gào thét, những lưỡi đao âm phong sắc bén tàn phá, giết về phía Dược Trần và hai vị tiên tử. A Lữ Bố cười lạnh, năm ngón tay siết chặt, sợi xích đen nhánh hóa thành rắn khổng lồ bắn ra. Phản! Trong chốc lát, hư không bị xuyên thủng, sợi xích sắc đen khổng lồ mạnh mẽ đâm tới, nghiền ép tất cả. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng luồng âm phong tan biến, từng lưỡi đao tiêu tan. Bất cứ âm phong sắc bén nào chạm phải sợi xích sắc đen đều lập tức tan thành mây khói, quy về hư vô. Rầm. Sợi xích gào thét lao xuống, như một thanh cự kiếm bổ trời, trong chốc lát đất đá tung bay, gió mạnh cuồn cuộn cuốn theo bùn đất, bắn ra như đạn. Vút. Cách đó mấy trượng, Phó Điện Chủ Hồn Điện mặt mày tái xanh chậm rãi xuất hiện. Thôn phệ chi lực. Đây là thôn phệ chi lực. Hắn gầm lên, chết tiệt, sao ngươi lại có thứ này? Lữ Bố năm ngón tay siết chặt, sợi xích thôn phệ tỏa ra ánh sáng đen kỳ dị lại lần nữa ngưng kết. Người sắp chết, còn nhiều thắc mắc vậy sao? Lữ Bố cười lạnh, cổ tay rung lên, chỉ nghe một tiếng loảng xoảng, sợi xích bắn ra, hung hãn đâm về phía mi tâm của Phó Điện Chủ. Sắc mặt Phó Điện Chủ Hồn Điện kịch biến, vội vàng siết chặt năm ngón tay, lực hút trong lòng bàn tay bùng lên. Một thanh cự kiếm khổng lồ ngưng kết từ các đất chợt hình thành. Hắn hét lớn một tiếng, vung cự kiếm, chém về phía sợi xích sắc đen đang lao tới. Keng! Sợi xích đen bị đánh văng lên cao, không thể kiểm soát, cự kiếm các đất trong tay Phó Điện Chủ cũng vỡ tan, hóa thành bụi đất. Xem ra kinh nghiệm của ngươi cũng không tồi. Lữ Bố lộ vẻ kinh ngạc, rồi cười nhạt. Phó Điện Chủ Hồn Điện im lặng không nói, nhưng ánh mắt đầy căm hận. Tiểu tử, ngươi cho rằng dựa vào chút mánh khóe này là có thể bù đắp chênh lệch tu vi sao? Hắn gầm lên, ta cho ngươi biết, không thể nào. Ầm ầm. Cột sáng đen phóng lên trời, không gian vặn vẹo, mặt đất sụp lún, từng vết nứt đen sâu không thấy đáy hiện ra, tu vi tam tinh đấu thánh hậu kỳ mạnh mẽ lúc này lộ rõ không sót chút nào. Uy áp cuồng bạo gào thét, tựa như núi lở, như đá tảng nghiền xuống, mặt đất dưới chân đột nhiên cứng lại, như muốn ép Lữ Bố thành thịt nát. Trên các chiến trường khác, mọi người bị luồng khí thế mạnh mẽ này làm cho kinh hãi, động tác giết chóc trong tay vô thức chậm lại, ánh mắt kinh hãi nhìn phó điện chủ hồn điện. Ngay cả Lữ Bố cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng, một cường giả tam tinh đấu thánh hậu kỳ, cao hơn hắn cả một đại cảnh giới, dĩ nhiên cũng chỉ có vậy mà thôi. Trong tay Lữ Bố hiện lên hai vòng xoáy đen, xoay tròn, uy áp kinh khủng gào thét kéo đến, nhưng lại kỳ dị biến mất, như thể có một vòng bảo hộ vô hình ngưng tụ quanh người hắn. Thông phệ chi lực của hắn còn thuần thục hơn cả điện chủ. Lòng phó điện chủ hồn điện nặng trĩu, vẻ mặt giận dữ càng thêm ngưng trọng. Nếu đã vậy, ta sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi. Lệ khí trong mắt phó điện chủ bắn ra, sắc mặt chợt trở nên tàn nhẫn. Ta muốn xem, một nhị tinh đấu thánh què như ngươi, trong tay ta thì có thể làm nên trò gì. Vừa dứt lời, hai tay phó điện chủ kết ấn nhanh như chớp, từng luồng khói đen như xúc tu vươn ra, vung vẫy tứ phía như một con quái vật xúc tu dữ tợn. Gào gào gào, tiếng kêu gào thê lương như quỷ khóc của các ác linh bùng lên. Linh hồn ngập trời cùng với những xúc tu khói đen trên người hắn, bao phủ bầu trời. Hồn ma địa sát tháp. Phó điện chủ hét lớn một tiếng, ấn quyết trong tay biến hóa như chớp. Hô hô hô. Theo sự biến hóa của ấn quyết, năng lượng trong trời đất đột nhiên trở nên cuồng bạo, khói đen cuốn theo những linh hồn ngập trời, tựa như một cơn lốc xoáy khổng lồ nối liền trời đất. Trong cơn lốc, một tòa tháp sắt đen khổng lồ ẩn hiện, rồi từ từ ngưng thực. Trên tòa tháp, vô số khuôn mặt dữ tợn, đau đớn, vặn vẹo trải rộng, líp nha líp nhít, không đếm xuể. Mỗi một khuôn mặt là một linh hồn. Ngay sau đó, một dao động kỳ dị lan ra, nguyền rủa, oán hận, điên cuồng, khát máu, cuồng bạo, hỗn loạn, hủy diệt. Những ý niệm điên cuồng như thủy triều truyền ra, hóa thành ngọn núi vạn quân, hung hăng đè lên linh hồn của Lữ Bố. Trong thoáng chốc, tòa tháp càng lúc càng cao lớn, còn bản thân hắn lại càng lúc càng nhỏ bé, tựa như tòa tháp đó không thể bị phá hủy, không thể vượt qua, càng không thể chạm vào. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, chết đi cho ta. Phó điện chủ cười quái dị, chân đạp đại địa, đầu đội hồn ma tháp. Lời còn chưa dứt, ấn quyết trong tay đã biến đổi. Trong chốc lát, tòa tháp sắt đen trên đầu hắn như tảng đá vạn cân gào thét lao tới, trấn áp Lữ Bố. Kiệt kiệt kiệt, thôn vệ chi lực mạnh thì sao? Phó điện chủ ngửa mặt lên trời cười quái dị, ta sẽ ép nát linh hồn của ngươi thành bã. Ta muốn xem liệu sức mạnh thôn vệ của ngươi có thể cứu được linh hồn ngươi hay không. Đang nói, mi tâm của Lữ Bố giật thình thịch, như thể linh hồn có thể phá thể mà ra bất cứ lúc nào, dưới tòa tháp sắt đen đó, ngay cả linh hồn cũng phát ra tiếng rền rỉ. Tấn công linh hồn sao? Lữ Bố cười lạnh, ngược lại làm ta kinh ngạc, ngươi còn có chiêu này. Kiệt kiệt kiệt, chết đi. Phó điện chủ cười quái dị. Nhưng đúng lúc này, trên người Lữ Bố đột nhiên bộc phát một luồng khí thế hùng vĩ, linh hồn lực vốn bị đè nén dưới tòa tháp sắt đen chợt phóng lên trời, hóa thành một bóng ảnh khổng lồ ngàn trượng, ngạo nghễ đứng giữa trời đất. Đây là con ngươi của phó điện chủ chợt co lại, hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm từ hư ảnh này. Hoàng Tuyền Thi Nộ. Lữ Bố cười lạnh, ấn quyết trong tay chậm rãi hạ xuống. Trên bầu trời, bóng ảnh khổng lồ từ từ mở miệng, một luồng xung kích linh hồn kinh khủng đột nhiên hóa thành bão táp, bao trùm khắp nơi. Gầm. Không hay rồi. Con ngươi của phó điện chủ co lại như mũi kim, da đầu như muốn nổ tung, hắn biết mình gặp rắc rối rồi. Ken. Sóng âm linh hồn gào thét dữ dội đập mạnh vào tòa tháp lớn, tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, khí lãng cuồn cuộn cuốn tung đất đá, như lưỡi dao không ngừng gọt đi từng lớp đất cát dưới chân. Rầm. Một tiếng nổ lớn, như vang vọng trong linh hồn, tòa tháp sắt đen đột nhiên vỡ tan tành thành từng mảnh vụn. Phục. Hồn tháp có liên kết tâm thần bị vỡ, phó điện chủ hồn điện há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chết tiệt, sao có thể? Hắn không thể tin nhìn Lữ Bố, điên cuồng gào thét, linh hồn của ngươi sao có thể mạnh như vậy? Sao ngươi lại có đấu kỹ linh hồn mạnh đến thế? Hoàng Tuyền Chưởng. Lữ Bố cười lạnh, đấu khí cuồng bạo tụ tập trong lòng bàn tay, đột nhiên vỗ ra một chưởng. Chưởng ấn màu vàng sậm khổng lồ gào thét lao ra, như một cây búa tạ ngàn cân, mang theo sức mạnh cuồng bạo không thể địch nổi, đè ép tới. Trên mặt phó điện chủ hồn điện đột nhiên dâng lên vẻ kinh hãi, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, từng lớp màn khói đen đột nhiên từ dưới đất bay lên, che khuất bầu trời. Còn thân hình hắn thì lùi lại nhanh như chớp. Rầm rầm rầm. Đối mặt với lớp lớp phòng ngự, Hoàng Tuyền Chưởng nghiền nát tất cả, phá hủy mọi màn khói đen, trong nháy mắt đã đuổi kịp phó điện chủ hồn điện. Rầm. Qua. Sắc mặt phó điện chủ trắng bệch, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bỗng trở nên uể oải. Hắn nhìn Lữ Bố bằng ánh mắt căm hận như lan sói, hận đến phát cuồng. Nhưng Lữ Bố lại nhíu mày, Hoàng Tuyền trưởng này vậy mà không giết được hắn. Xem ra chênh lệch giữa mình và Tam Tinh Đấu Thánh hậu kỳ quả thực rất lớn, một chưởng còn không thể đánh chết hắn. Hoàng Tuyền chỉ. Lữ Bố hừ lạnh, giơ ngón tay điểm một cái, năng lượng trong trời đất bùng lên, trong nháy mắt ngưng kết thành một ngón tay khổng lồ trăm trượng. Ngón tay khổng lồ hóa thành kình phong mạnh mẽ, lao về phía phó điện chủ hồn điện. Chết đi. Trong mắt phó điện chủ hồn điện phản chiếu ngón tay khổng lồ, khuôn mặt trắng bệch, ý niệm tử vong bao trùm toàn thân hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Nhưng ngay khi ngón tay khổng lồ sắp rơi xuống, một lớp ngọn lửa đen mỏng manh đột nhiên hiện lên, bao trùm lên Hoàng Tuyền chỉ của Lữ Bố. Ngay sau đó, Hoàng Tuyền chỉ từ từ tiêu tán. Hửm. Ánh mắt Lữ Bố ngưng lại, sức mạnh này hắn rất quen thuộc, thôn phệ chi lực. Điện điện chủ. Trên mặt phó điện chủ đột nhiên lộ vẻ mừng như điên. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh cao lớn từ từ hiện ra. Phế vật. Hồng Diệt Sinh lạnh lùng hừ một tiếng. Vậy mà chỉ trong mấy hiệp đã thua dưới tay một nhị tinh đấu thánh. Ồ, điện chủ hồn điện Hồng Diệt Sinh. Lữ Bố híp mắt, cơ bắp toàn thân từ từ căng cứng. Trên bầu trời, trong không gian loạn lưu, thân hình nến cao từ từ hiện ra. Điện chủ. Hồn Minh Thánh Giả, nhị thiên tôn Cốt U cùng vô số cường giả hồn điện lập tức vui mừng khôn xiết. Hừ. Muốn chạy sao? Đâu có dễ vậy. Hỏa Vân lão tổ cười lạnh, chính con hỏa long quanh thân gầm thét, chân đạp một cái, hóa thành một hư ảnh ánh bạc, biến mất như quỷ mị. Hỏa Vân lão tổ biết, càng là lúc này, càng phải chém giết cường giả của đối phương. Nếu Lữ Bố và Thái Hư Cổ Long không cản được điện chủ hồn điện, thì giết một tên là hòa vốn, giết hai tên là lời, lại còn được giao thủ với điện chủ hồn điện, chết cũng không uổng một đời. Còn nếu Lữ Bố và Thái Hư Cổ Long cản được, thì càng không thể để cường giả hồn điện chạy thoát, nếu không một khi họ chiến bại, mọi chuyện sẽ càng phiền phức hơn. Thuần Dương Miên Thủ. Hỏa Vân lão tổ hừ lạnh, cánh tay cường tráng như sợi mì, vô cớ dài ra cả thước, mềm mại dán lên lồng ngực Hồn Minh Thánh Giả. Người lão già chết tiệt này, sắc mặt Hồn Minh Thánh Giả đại biến. Ngay sau đó, một luồng hỏa kình cuồng bạo bùng phát. Rầm. Phục. Thân thể Hồn Minh Thánh Giả rung lên, phun ra một ngụm máu tươi. Hắc hắc, chết đi. Hỏa Vân lão tổ cười lớn, đột nhiên áp sát, tiếp tục đánh chó mù đường. Ha ha ha, Kim Cương Lưu Ly Thân. Bát Cực Băng. Ở một bên khác, Tiêu Viêm vận đấu kỹ Thiên Giai và Tộc Văn, đè Cốt U xuống đất đánh túi bụi, khiến Cốt U không còn sức chống cự. Kiệt kiệt kiệt, đánh không lại Lữ Bố chứ đánh ngươi thì ta có thừa sức. Tiêu Viêm nhe răng cười, cổ tay rung lên, có Kim Cương Lưu Ly Thân gia trì, tám tầng kình lực cuồng bạo bỗng nhiên bùng phát. Oanh. Kình lực bắn ra, vô số xiềng xích vỡ nát, nắm đấm khổng lồ hung hăng rơi xuống người Cốt U phục. Cốt U há miệng phun ra máu tươi. Ánh mắt Cốt U đỏ như máu, vẻ oán độc đặc quánh. Hắn đã là bán thánh cao cấp từ vô số năm trước, bây giờ còn nửa chân bước vào đấu thánh. Vậy mà vẫn thua trong tay Tiêu Viêm, một bán thánh trung cấp. Hắn tự cho là ngang hàng với Dược Trần, nhưng bây giờ lại bị đệ tử của Dược Trần đánh thành ra thế này, sao có thể không hận. Hắc hắc hắc, đừng nhìn ta như vậy. Tiêu Viêm nhếch mép cười, ta cũng không mạnh lắm đâu, chỉ là may mắn thôi. Đừng đắc ý, Cốt U lau vết máu ở khóe miệng, đấu khí bùng lên, một bộ xương khô trắng héo kỳ dị từ từ ngưng kết, hắn nghiến răng nói, đánh bại ta thì được, nhưng muốn giết ta, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Thật không? Ta không tin. Tiêu Viêm nhếch mép, học được cách nói chuyện tức chết người không đền mạng của Lữ Bố. Đang nói, ngọn lửa màu đỏ sậm phun trào, mấy đóa dị hỏa và giả dị hỏa với màu sắc khác nhau hiện lên, rồi bắt đầu điên cuồng xoay tròn dung hợp, một dao động cuồng bạo lập tức bao trùm. Ngay lập tức, vẻ oán hận trên mặt Cốt U biến thành sợ hãi. Ở một bên khác, Huyền Không Tử, Dược Trần và hai vị tiên tử Thanh Hoa cũng tăng tốc, điên cuồng tàn sát các bán thánh, thiên tôn và hộ pháp của Hồn Điện. Đúng như lời đã nói với phó điện chủ Hồn Điện, chó gà không tha. Đối diện Lữ Bố, sắc mặt điện chủ Hồn Điện Hồn Diệt Sinh dần trở nên âm trầm, trong đôi đồng tử đen kịt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Các hạ, ngươi thật sự muốn cùng hồn tộc ta không chết không thôi sao? Hồn Diệt Sinh lạnh giọng nói. Nếu là người khác, Hồn Diệt Sinh chắc chắn sẽ không nói câu này. Hắn là điện chủ Hồn Điện, sát phạt quả quyết, coi mạng người như cỏ rác, vô số cường địch đã bị hắn chôn vùi thành tro bụi. Nhưng Lữ Bố thì khác, sau lưng hắn có sự ủng hộ của Cổ Long tộc. Cổ Long tộc vì hắn mà ngay cả Lục Tinh Đấu Thánh cũng dám điều động, ngay cả Hồn tộc, Dược tộc cũng dám đánh. Mối quan hệ cụ thể giữa hai bên Hồn Diệt Sinh không biết, nhưng hắn biết, Trong mắt Cổ Long tộc, địa vị của Lữ Bố chắc chắn tương đương với địa vị của hắn trong Hồn tộc. Nếu Lữ Bố là người của Cổ tộc, Hồn Diệt Sinh cũng sẽ không hỏi như vậy, Hồn tộc và Cổ tộc sớm đã là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng Lữ Bố thì khác, Hồn tộc cũng không muốn triệt để chọc giận một Cổ Long tộc không rõ lai lịch. Ồ sao nào? Chẳng lẽ Hồn tộc các ngươi nguyện ý cùng ta một nụ cười xóa tan ân oán? Lữ Bố cười nhạo, chẳng lẽ Tứ Ma Thánh đại nhân của các ngươi có thể coi mối ân oán đó như không có gì sao? Chật chật chật, không biết còn tưởng Hồn tộc các ngươi không gọi là Hồn tộc, mà gọi là Thánh tộc đấy. Nghe vậy, Hồn Diệt Sinh lập tức im lặng. Từ góc độ của hắn, Hồn tộc và Cổ Long tộc cùng Lữ Bố tốt nhất nên giữ mối quan hệ hữu hảo, dù không hữu hảo thì cũng tốt nhất là không có quan hệ. Nhưng đây không phải là điều hắn có thể kiểm soát, ý nghĩ của Hồn Kính đại nhân hắn không thể phỏng đoán, cũng không thể thay đổi. Nếu hắn là Lữ Bố, cũng sẽ cảm thấy đã cùng Hồn tộc không chết không thôi, bởi vì Tứ Ma Thánh không phải là người Hồn tộc bình thường, mà là cao tầng thực sự của Hồn tộc. Nghĩ đến đây, sắc mặt âm trầm của Hồn Diệt Sinh từ từ trở nên bình tĩnh, nhưng sát khí lại dâng lên, trời đất đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Nếu đã là kẻ thù, thì không có gì để nói, diệt thôi. Còn Cổ Long tộc giao cho cao tầng đau đầu đi. Cũng tốt, để ta thử xem điện chủ hồn điện nhà ngươi, rốt cuộc có đáng sợ như lời đồn không? Lữ Bố cười nhạt, hắc quang quanh thân lưu chuyển, năng lượng trời đất xoay tròn, lượn lờ bên người. Đây là cái gì? Lữ Bố học được chiêu này từ đâu? Tiêu Viêm kinh ngạc kêu lên. Hắn tự nhận rất hiểu Lữ Bố, nhưng chiêu này của Lữ Bố lại khiến hắn không thể hiểu nổi. Hôm nay, các ngươi một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Hồn Diệt Sinh thản nhiên nói, những đốm lửa nhỏ lóe lên bên cạnh hắn, ngọn lửa đen kịch lượn lờ, những luồng khí xoáy nhàn nhạt xoay quanh, một khí tức quỷ dị gào thét, tựa như trung tâm của một vòng xoáy. Thật không? Ta không tin. Lữ Bố nhếch mép cười, ánh sáng đen quanh thân phun ra nuốt vào, vòng xoáy đen trong lòng bàn tay xoay tròn, năng lượng trời đất điên cuồng gào thét, lao về phía Lữ Bố như một hố đen. Trên trời, nến cao từ từ hạ xuống, đứng bên cạnh Lữ Bố, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng. Hắn biết người này, Hồn Diệt Sinh, Lữ Bố đã nói, tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Rầm. Nến cao vừa dứt lời, Hồn Diệt Sinh đã đạp chân xuống, một tiếng nổ trầm đục vang lên, thân hình hắn đột nhiên mờ đi. Tốc độ thật nhanh. Huyền Không Tử và Hỏa Vân lão tổ sắc mặt đại biến, ngay cả hai người họ cũng không thể cảm nhận được vị trí của Hồn Diệt Sinh lúc này. Chơi tốc độ trước mặt ta sao? Nến cao cười lạnh, trong mắt ngân quang chợt lóe, đột nhiên xoay người, vung nắm đấm khổng lồ về phía hư không sau lưng. Bùng. Không gian khuấy động, tiếng nổ trầm đục vang lên, thân hình Hồn Diệt Sinh từ từ hiện ra. Không hổ là Thái Hư Cổ Long Hồn Diệt Sinh, đôi mắt đen chuyển động, giơ tay đỡ lấy nắm đấm của Nến Cao, thản nhiên nói. Nến Cao có thể tìm thấy hắn, không phải vì thực lực mạnh, mà đơn giản là vị trí của hắn trong không gian đã bị phát giác. Thiên phú về không gian của Thái Hư Cổ Long quả thực khiến người ta ghen tị, và cũng rất đau đầu. Mắt đen lóe lên một tia khác thường, Hồn Diệt Sinh cổ tay rung lên, kình lực đột nhiên bùng phát, ánh lửa đen theo đó tuôn ra. Rầm. Sắc mặt Nến Cao trắng bệch, thân hình liên tục lùi lại, trên nắm đấm, ngọn lửa đen như giòi trong xương, lan theo đấu khí của Nến Cao. Mọi người xung quanh sắc mặt đại biến, trên ngọn lửa đen đó, họ đều cảm nhận được một lực hút quỷ dị, nếu nó chui vào kinh mạch, vị Thái Hư Cổ Long này chắc chắn sẽ chết. Hừ, Nến Cao cười lạnh, trên người đột nhiên hắc quang chuyển động, một bộ giáp đen nhánh quỷ dị xuất hiện trên người hắn. Mũ chiến, giáp cổ, giáp ngực, giáp vai, giáp tay, giáp eo. Trong nháy mắt, Nến Cao đã được bảo vệ trong bộ giáp. Thôn phệ kỳ giáp. Xoẹt xoẹt. Ngọn lửa đen chạm vào bộ giáp, một tiếng trầm vang, rồi như ngọn nến trong gió, từ từ tiêu tan. Ánh mắt Hồn Diệt Sinh ngưng lại, đột nhiên nhìn về phía Lữ Bố, các ngươi, đã sớm đoán được ta sẽ đến. Nếu không, sao lại có sự sắp xếp nhắm vào như vậy? Trong Hồn tộc có Hư Vô Thôn Viêm, đây cũng không phải là bí mật gì. Khóe miệng Lữ Bố giật giật một cách quỷ dị, cười như không cười. Xem ra, Hồn Ngọc quả nhiên là do ngươi giết. Nghe vậy, mắt đen của Hồn Diệt Sinh chợt ngưng lại, trong lòng hiểu ra, rồi từ tốn nói. Đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến, vẻ giận dữ đột nhiên hiện lên. Nơi xa, Huyền Không Tử và những người khác đã diệt đi rất nhiều cường giả hồn điện, không hiểu, xảy ra chuyện gì, Hồn Diệt Sinh không giống người dễ dàng mất bình tĩnh như vậy. Phục. Một tiếng trầm vang. Ở một bên khác, nơi phó điện chủ hồn điện đang dưỡng thương, một Lữ Bố khác xuất hiện, bàn tay sắc bén lấp lánh ánh vàng sậm đã xuyên thủng trái tim của hắn. Ngươi, trên mặt phó điện chủ tràn ngập sợ hãi, cảm giác bị xuyên tim khiến da đầu hắn tê dại. Lên đường bình an, Lữ Bố nhếch mép cười, trong lòng bàn tay, ngọn lửa tím đen bùng lên. A a. Điện chủ, cứu ta, cứu ta a. Trong ngọn lửa tam thiên diễm viêm hỏa cuồng bạo, Phó điện chủ hồn điện vặn vẹo cơ thể, điên cuồng gào thét, nhưng chỉ trong vài cái chớp mắt, da thịt hắn đã thành than, trong nháy mắt đã hóa thành tro cốt, ngay cả linh hồn cũng không còn. Tên Lữ Bố này vẫn thích đánh lén như vậy. Tiêu Viêm lẩm bẩm, đối với Lữ Bố thứ hai xuất hiện cũng không kinh ngạc, hắn biết Lữ Bố tu luyện Tam Thiên Lôi Động, cũng biết Lữ Bố tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Ồ, không đúng, linh hồn phân thân này của Lữ Bố rất không bình thường. Sắc mặt Huyền Không Tử biến đổi, nhìn kỹ linh hồn phân thân của Lữ Bố, lẩm bẩm không thôi. Bên cạnh, Hỏa Vân lão tổ và những người khác lại có chút không hiểu, không phải chỉ là một linh hồn phân thân sao? Có gì không đúng? Thiên cảnh đại viên mãn linh hồn bản địa ngược lại đã xem thường ngươi. Mặt điện chủ hồn điện trầm như nước, phong thái trước đó không còn, thay vào đó là sát khí lăng lệ. Quá khen. Lữ Bố cười nhạt, hai ngón tay chập lại trước ngực, lần lĩnh ngộ dưới cây bồ đề đã cho ta không ít lợi ích. Vút. Phía sau, linh hồn phân thân nhếch mép cười, vứt bỏ nắm tro cốt trong tay, rồi trên người ngân quang lóe lên, dung nhập vào hư không. Cái gì? Thiên cảnh đại viên mãn. Nghe được cuộc đối thoại giữa Lữ Bố và Hồn Diệt Sinh, hai mắt Tiêu Viêm trợn tròn, không thể tin. Hắn nhờ đột phá bán thánh mới miễn cưỡng nâng linh hồn lên thiên cảnh sơ kỳ, Lữ Bố đã là thiên cảnh đại viên mãn rồi sao? Quả nhiên Huyền Không Tử hít sâu một hơi, thầm nghĩ. Dược Trần mím môi, dù hắn đã bị đả kích quen, nhưng nghe Lữ Bố đã đạt đến cảnh giới này, trong lòng vẫn có chút buồn bực. Sắc mặt Hồn Diệt Sinh từ từ nghiêm nghị, hắn biết, mình đã luôn xem thường Lữ Bố, tiếp theo, sẽ không. Hô hô hô. Ngọn lửa đen, xoay quanh gào thét bên người, Hồn Diệt Sinh đột nhiên bước một bước, nắm đấm lượn lờ hư vô thôn viêm hung hăng đánh ra một quyền. Oanh. Ánh lửa tăng vọt, tiếng rít quỷ dị văng vẳng bên tai, một con hỏa xà đen mang theo sức mạnh cuồng bạo không thể địch nổi gào thét kéo đến. Sắc mặt Lữ Bố biến đổi, xiềng xích đen trong tay điên cuồng múa may, từng sợi xích sắt khổng lồ giăng ngang trước người hắn. Ken. Ken. Ken. Sợi xích sắt đen vỡ nát, sức mạnh cuồng bạo cuốn theo những mảnh vụn bắn ra như phi tiêu. Hỏa xà nghiền nát tất cả, những nơi nó đi qua đều bị quét sạch, lớp phòng ngự Lữ Bố bố trí trước mặt như đậu hũ, hoàn toàn không có tác dụng gì. Sức mạnh của tứ tinh đấu thánh vô cùng cường đại, hoàn toàn không phải Lữ Bố hiện tại có thể chống đỡ. Trong nháy mắt, hỏa xà đã đến gần trước mặt. Hey! Nến cao gầm lên, đạp chân xuống, thân hình biến mất, giữa lúc không gian dao động, hắn đã hung hăng đấm một quyền về phía đầu Hồn Diệt Sinh. Công kích chỗ hắn tất phải cứu, mới có thể khiến hắn từ bỏ Lữ Bố. Ầm ầm. Quyền phong mênh mông, quyền ấn ám kim sắc lẹm như trời giáng, cho dù là Hồn Diệt Sinh, một tứ tinh đấu thánh, cũng không dám để một quyền này của Cổ Long rơi xuống người mình. Hắn lập tức cười lạnh, một tay nâng trời đỡ đòn, tay kia thì chập ngón tay thành đao, hư vô thôn viêm lượn lờ, hung hăng chém về phía chỗ nối yếu ớt của thôn phệ kỳ giáp, không gian bị vạch ra một vết đen, sức mạnh cường đại trực tiếp xé rách không gian. Mắt rồng của Nến Cao co lại, nhưng trải qua bao trận chiến, hắn sao không biết, bây giờ lùi lại chính là chết. Hắn lập tức gầm lên, lực đạo trên quyền phong đều bộc phát. Không hay rồi. Lữ Bố gặp nguy hiểm. Sắc mặt Tiêu Viêm đại biến, con hỏa xà mà điện chủ hồn điện tấn công Lữ Bố không hề tiêu tán theo đòn tấn công của Thái Hư Cổ Long, Lữ Bố vẫn phải đối mặt với thế công của hắn. Hồn Diệt Sinh có tạo nghệ về linh hồn cực kỳ phi thường. Huyền Không Tử trầm giọng nói. Nơi xa, nhìn con hỏa xà đen cuồng bạo cực nhanh lao đến, ánh mắt Lữ Bố sắc bén, giơ tay hung hăng chụp ra. Xoẹt xoẹt. Thông phệ chi lực núi gào biển thét, vòng xoáy đen gào thét lao ra, đột nhiên căng phồng trong gió, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ giăng ngang trước mặt Lữ Bố. Ngay sau đó, con hỏa xà đen cuồng bạo đã gào thét kéo đến. Rầm. Tiếng nổ trầm đục vang lên, vòng xoáy đen và ngọn lửa đen điên cuồng ăn mòn lẫn nhau. Thông phệ chi lực vốn luôn thuận lợi trong tay Lữ Bố, lúc này đã mất hiệu lực. Khác với sự nghiền nát thường thấy, lúc này thông phệ chi lực và hư vô thôn viêm điên cuồng xoay tròn, ăn mòn, rồi cả hai cùng sụp đổ, chung vùi trong không gian. Oanh! Ngay khi đám người Tiêu Viêm cho rằng cả hai đã tiêu tan, một cơn bão năng lượng cuồng bạo đột nhiên nổ ra, tùy ý phá hủy mọi thứ xung quanh. Ken ken ken. Thân hình Lữ Bố lùi lại, để lại trên mặt đất những cái hố sâu không thấy đáy, cuối cùng mới miễn cưỡng đứng vững. Không hổ là tứ tinh đấu thánh, mặt Lữ Bố trầm như nước, hắn không thua ở thôn phệ chi lực, hư vô thôn viêm tử hỏa của Hồn Diệt Sinh còn không làm gì được hắn, nhưng thực lực của Hồn Diệt Sinh quá mạnh, hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể chống đỡ. Xem ra cần phải nâng cao tu vi một chút, Lữ Bố thầm nghĩ, nhưng trước đó, phải hạ gục Hồn Diệt Sinh đã. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Lữ Bố, một lớp màu đen từ từ bao trùm lên hai mắt, trong chớp mắt, đã hóa thành một đôi mắt đen kịt, một dao động quỷ dị từ từ lan ra. Thiên Cương Lục Quyền. Chút chút gầm lên một tiếng, quyền phong tung ra, sức mạnh cuồn cuộn trút xuống. Trong chốc lát, những quyền ấn màu vàng kim lớp lớp chồng lên nhau, như bầu trời sụp đổ, nghiền ép xuống mặt đất. Nơi quyền phong đi qua, không gian sụp đổ, những vết nứt không gian khổng lồ tựa như bàn tay của tử thần đang xé rách tất cả, khiến người ta không rét mà run. Hừ. Hồn Diệt Sinh hừ lạnh một tiếng, bàn tay bùng lên ngọn lửa đen ngòm đã đón đầu lao tới. Ầm ầm. Quyền chưởng va chạm, kim quang chói lòa và hắc hỏa quỷ dị tức thì bắn ra tung tóe. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp đất trời, năng lượng cuồng bạo hóa thành một cơn bão càn quét bốn phương. Mặt đất rung chuyển, bầu trời rách toạc. Kim quang rực rỡ và hắc hỏa ăn mòn lẫn nhau, điên cuồng tuôn trào, âm mưu hủy diệt hoàn toàn đối phương. Trận chiến thật kinh khủng. Tiêu Viêm sững sờ, há hốc miệng nhìn những vết nứt không gian bị dư chấn xé rách. Nếu hắn sơ ý chạm vào những vết nứt đó, e rằng sẽ bị cắt thành mảnh vụn ngay lập tức. Cổ Long rơi vào thế hạ phong rồi. Hỏa Vân lão tổ trầm giọng nói. Trong tầm mắt, cơn bão năng lượng xoay tròn gào thét đã nhuốm đầy những đốm lửa màu đen, ánh kim quang mênh mông cũng đang ảm đạm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Hồn Diệt Sinh quá mạnh. Lâm đại trưởng lão nặng nề nói. Giữa trung tâm cơn bão, Hồn Diệt Sinh sừng sững bất động, tay trái hóa thành chưởng đặt trên quyền phong của Chúc Chúc, đôi mắt đen lấy lộ rõ vẻ ngưng trọng. Không hổ là Thái Hư Cổ Long, nếu tu vi ngang nhau, ta chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi. Hừ. Chúc Chúc hừ lạnh một tiếng, hắn nào có hứng thú với mấy lời khen sáo rỗng này. Hắn lập tức định thu tay lại để tung ra đòn tấn công khác, thế nhưng, lòng bàn tay của Hồn Diệt Sinh lại bộc phát ra một lực hút quỷ dị, khiến hắn nhất thời khó mà thoát ra được. Vút. Hồn Diệt Sinh khẽ lật cổ tay, tay phải sắc như đao, bàn tay bùng lên ngọn lửa đen nhánh hung hãn chém xuống, nhắm thẳng vào vị trí tiếp giáp giữa giáp ngực và giáp vai của bộ thôn phệ kỳ giáp. Vị trí đó, đối với ma thú mà nói, chính là nơi có trái tim quan trọng nhất. Sắc mặt Chúc Chúc biến đổi, ngân quan dị thường điên cuồng tuôn ra, không gian quanh thân hắn hỗn loạn cực độ. Trong thoáng chốc, hắn dường như bị không gian cắt thành vô số mảnh, khiến người ta không thể nào xác định được vị trí chính xác của cơ thể hắn, vô cùng quỷ dị. Loạn lưu không gian. Phẹt. Tựa như tiếng vải bị xé toạc, loạn lưu không gian trong nháy mắt đã bị chém đứt. Hắc hỏa chưởng nhìn như chậm chạp nhưng lại cực nhanh, tựa như tia chớp bổ xuống. Thế nhưng, chính nhờ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắc quang trên bộ thôn phệ kỳ giáp lưu chuyển, cổ tay Chúc Chúc rung lên, trực tiếp thoát khỏi lực hút của Hồn Diệt Sinh, thân hình cấp tốc lùi lại. Phẹt. Trên giáp ngực, một vết cắt chợt xuất hiện, nhẵn bóng và ngay ngắn. Máu tươi nhà nhạt theo vết cắt nhỏ xuống, màu đen nhánh ẩn hiện một vệt đỏ thẫm, yêu dị mà chói mắt. Bộ giáp này của ngươi cũng không tệ. Hồn Diệt Sinh vẫy đi mấy giọt máu dính trên tay, thản nhiên nói. Nếu không có bộ giáp này, Chúc Chúc đã sớm bỏ mạng tại chỗ, làm gì còn cơ hội sống sót. Nhưng mà, bộ giáp này cũng không thể giúp ngươi chuyển bại thành thắng. Hồn Diệt Sinh thản nhiên nói, rồi bước lên một bước. Hừ, cùng ngươi chiến đấu, cũng không chỉ có mình ta. Chúc Chúc nhếch mép, cười lạnh nói. Đồng tử Hồn Diệt Sinh hơi co lại, hắn đang định thi triển thân pháp thì đột nhiên sững người. Trong tầm mắt hắn, sau lưng Chúc Chúc, một đôi mắt đen quỷ dị giống hệt hắn lặng lẽ hiện ra. Hả? Đây là... Sắc mặt Hồn Diệt Sinh không khỏi biến đổi, một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng. Linh hồn bạo. Nơi xa, Lữ Bố biến đổi thủ ấn, nơi mi tâm, linh hồn lực điên cuồng tuôn trào, ánh sáng lộng lẫy như thủy tinh lấp lóe không ngừng. Không ổn. Trong mắt Hồn Diệt Sinh hiện lên vẻ hoảng hốt, hắn lập tức lùi nhanh lại, nhưng đã không kịp nữa rồi. Quỳnh. Tiếng vang nặng nề tựa như búa tạ hung hãn nện vào trống lớn, quanh quẩn trong linh hồn. Thân thể Hồn Diệt Sinh chấn động, đôi đồng tử đen như mực chợt tan rã, thất thần. Hô hô hô. Từng luồng khói đen phóng lên trời, vặn vẹo gào thét, tựa như những chiếc xúc tu của bạch tuộc. Cùng lúc đó, cơ thể Hồn Diệt Sinh trở nên nhạt đi một cách quỷ dị, giống như một nhân vật trong tranh bị nước làm nhòe đi, vô cùng kỳ lạ. Chỉ có điều, sự biến hóa này khó mà nhận ra, ngay cả Lâm đại trưởng lão có linh hồn mạnh nhất cũng không hề phát hiện. Đây là đấu kỹ gì vậy? Tiêu Viêm kinh ngạc trước tia sáng thủy tinh chợt lóe lên nơi mi tâm của Lữ Bố, không khỏi thốt lên. Đây là lần đầu tiên phe họ chiếm được lợi thế trước Hồn Điện điện chủ. Đây là hồn kỹ Dược Lão trầm giọng nói, là một loại linh hồn đấu kỹ thi triển tức thời, tốc độ cực nhanh, khó lòng phòng bị. Bọn Tam Quỷ Yêu Hạt từng dùng qua, ta đã từng chịu thiệt một chút trên tay chúng nếu như không phải bọn chúng quá yếu. Đấu kỹ của bọn Tam Quỷ Yêu Hạt mà lại mạnh như vậy sao? Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Không phải bọn chúng mạnh, là Lữ Bố mạnh. Lâm đại trưởng lão trầm giọng, dùng thiên cảnh đại viên mãn thi triển hồn kỹ, cho dù chỉ là huyền giai, cũng có thể phát huy ra chiến lực kinh khủng. Cho dù mạnh như Hồn Điện điện chủ Hồn Diệt Sinh, cũng bị trúng chiêu trong nháy mắt. Ầm ầm. Thiên Cương Lục Quyền. Chúc Chúc gầm lên một tiếng, kim quang cuồn cuộn lại một lần nữa bùng nổ. Hắn đạp chân xuống, lướt ngang hư không, trong nháy mắt đã áp sát trước mặt Hồn Diệt Sinh. Quyền ấn kim quang gào thét mang theo sức mạnh không thể địch nổi, hung hãn đấm tới. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Chút chút dày dạn kinh nghiệm chiến trận, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Lân phiến trên Long Tý Sâm Nghiêm, cơ bắp cuồn cuộn, quyền ấn kim quang mênh mông, một quyền hung hãn nện thẳng vào mặt Hồn Diệt Sinh. Oanh! Sóng khí gợn lên hóa thành một màn sáng vô hình bắn ra, Hồn Diệt Sinh đang trong trạng thái tâm thần trì trệ, giống như một viên đạn pháo, bị bắn văng ra ngoài. Rầm rầm! Trên mặt đất, một rãnh sâu hóm bị Hồn Diệt Sinh cày ra ườm, bởi vì hắn đang nằm sấp, nên phải dựa vào tuyến tiền liệt mới miễn cưỡng phanh lại được. Tại nơi Hồn Diệt Sinh vừa đứng, thân hình chút chút chậm rãi hiện ra, hắn nhếch miệng cười lớn, vẻ sảng khoái hiện rõ trên mặt. Vút! Trong hố sâu, một bóng người lóe lên, Hồn Diệt Sinh với vẻ mặt lạnh như gang thép xuất hiện trên mặt đất. Ầm ầm! Ngọn lửa đen phóng lên trời, khí thế mênh mông bỗng nhiên gào thét lao ra, cùng bạo phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh. Rắc rắc bùm! Một tiếng nổ trầm đục, loạn lưu không gian khổng lồ bao phủ địa điện trong nháy mắt vỡ tan, khu vực xung quanh địa điện lại khôi phục dáng vẻ bình thường, ngoại trừ việc đã bị Lâm đại trưởng lão, Hỏa Vân lão tổ huyết tẩy rất nhiều cường giả, địa điện vẫn như mọi khi. Chết tiệt, đây mới là thực lực chân chính của tứ tinh đấu thánh sao? Sắc mặt Tiêu Viêm đại biến, nhìn không gian loạn lưu đang sụp đổ, trên mặt không nhịn được hiện lên vẻ kinh hãi. Làm sao bây giờ? Hỏa Vân lão tổ trầm giọng hỏi. Lâm đại trưởng lão nắm chặt nắm đấm, mím môi, trầm mặt không nói. Hắn hiểu ý của Hỏa Vân lão tổ, có nên đi hay không? Bây giờ mục đích huyết tẩy địa điện đã đạt được, Hồn Điện phó điện chủ cũng đã bị Lữ Bố tiêu diệt, tiếp tục liều mạng với Hồn Điện điện chủ không phải là điều họ muốn, hơn nữa, cũng chẳng chiếm được chút lợi lộc nào. Thế nhưng, Hồn Điện điện chủ sao có thể để bọn họ tùy tiện đào tẩu? Huống chi, cho dù chạy thoát thì đã sao? Chẳng lẽ Hồn Điện điện chủ sẽ không trực tiếp tìm đến tận cửa sao? Hiện giờ đan tháp cũng không tìm được lão tổ, không có lão tổ che chở, bọn họ không làm gì được Hồn Diệt Sinh. Hôm nay, các ngươi một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Hồn Diệt Sinh lạnh lùng nói, hai tay đột nhiên chấp lại. Ầm ầm. Khí thế mênh mông đột nhiên tăng vọt, uy áp kinh khủng cuồn cuộn ập xuống, khí thế nặng nề đè nặng lên linh hồn, khiến tất cả mọi người ở đây vô cùng khó chịu, phản phất như có ngàn vạn gánh nặng đè lên linh hồn, đau đớn không chịu nổi. Không phải Hồn Diệt Sinh, là Lữ Bố. Trên bầu trời, một cự ảnh ngàn trượng sừng sững giữa đất trời, khí thế mênh mông như biển, uy nghi như núi cuồn cuộn trút xuống, quả thực cường hoành vô cùng. Đây là đồng tử Hồn Diệt Sinh co rút lại, lần đầu tiên trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh hãi. Đây là cái gì? Sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, hình như vừa rồi Lữ Bố đã từng thi triển qua, nhưng lúc đó hắn đang vội vàng đối phó Cốt U, toàn tâm toàn ý đều đặt trên người Cốt U, nên không quá để ý, bây giờ nhìn lại, mới phát hiện thứ này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Đây là linh hồn đấu kỹ sao? Sắc mặt Hỏa Vân lão tổ nghiêm túc vô cùng. Nếu ta không đoán sai, đây chính là Hoàng Tuyền Thi Nộ. Lâm đại trưởng lão trầm giọng nói. Hắn kiến thức uyên bác, trầm ngâm một lát liền đại khái đoán ra được lai lịch của môn đấu kỹ này. Là của vị Hoàng Tuyền yêu thánh ngàn năm trước, người được xưng là nửa chân đã bước vào đấu đế sao? Đồng tử Dược lão co lại, không nhịn được kinh hãi nói. Chính là hắn. Lâm đại trưởng lão gật đầu, trầm giọng, truyền thuyết Hoàng Tuyền yêu thánh có tam đại tuyệt kỹ, Hoàng Tuyền Chỉ, Hoàng Tuyền Chưởng và Hoàng Tuyền Thi Nộ. Hai cái trước là đấu kỹ, cái sau là hồn kỹ, hơn nữa còn là thiên giai cao cấp, uy lực kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu. Tiêu Viêm nghiến răng, nhìn Lữ Bố với ánh mắt ánh lên tia lục quang yếu ớt, toàn là vẻ ghen tị hâm mộ đến mức mắt cũng xanh lè. Phía trước có Tịnh Liên yêu thánh, người được mệnh danh là cường giả gần nhất với đấu đế, sau lại có Hoàng Tuyền yêu thánh, người đã nửa chân bước vào cảnh giới đấu đế. Lữ Bố vậy mà có thể đồng thời nhận được truyền thừa của hai vị cường giả kinh thiên động địa này. Sao có thể như vậy được? Hoàng Tuyền Thi Nộ. Ngay lúc Hồn Diệt Sinh đang kinh hãi, ấn quyết trong tay Lữ Bố đột nhiên biến đổi, hắn quát lạnh một tiếng. Cự ảnh ngàn trượng há miệng, một tiếng gầm trầm đục như sấm sét, đột nhiên nổ tung. Sóng âm linh hồn hình kèn khuếch tán ra, giống như sóng thần, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, hung hãn chụp về phía Hồn Diệt Sinh. Hừ, ngươi tưởng bản điện chủ không có thủ đoạn gì sao? Hồn Diệt Sinh biến sắc, lại quát lạnh một tiếng. Đấu khí đen như mực bỗng nhiên nổ tung, từng linh hồn đờ đẫn kèm theo đấu khí cuồng bạo bay lượn đầy trời. Tiên cơ đã mất, hắn buộc phải chống đỡ được chiêu này của Lữ Bố, mới có thể nghĩ cách giành lại quyền chủ động. Hô hô hô. Quỷ khí tràn ngập, bầu trời trong xanh bỗng nhiên trở nên âm u, từng linh hồn gào thét tìm đến vị trí của mình, những linh hồn bay lượn đầy trời lần lượt dừng lại, tạo thành một trận pháp quái dị, vây quanh Hồn Diệt Sinh. Đây đây cũng là cái gì? Đồng tử Tiêu Viêm co lại, hắn cảm nhận được uy áp từ trong đó, không hề thua kém hư ảnh linh hồn mà Lữ Bố triệu hoán. Vạn hồn triều bái. Hồn Diệt Sinh hét lớn một tiếng, những linh hồn ngây dại vô thần kia đột nhiên quỳ xuống, vẻ mặt cứng đờ trở nên vô cùng thành kính. Một khắc sau, từng đạo sóng âm linh hồn sắc bén đột nhiên truyền ra, tựa như những mũi tên. Một đạo nối tiếp một đạo, một tiếng nối tiếp một tiếng, giống như sóng biển, liên miên không dứt. Phanh phanh phanh. Giữa hư không, từng tiếng nổ vang lên, không gian vốn tĩnh lặng trở nên chấn động không thôi, phảng phất như đại dương trong cơn bão, trời đất tối sầm, sóng biển dâng trào. Hai luồng sóng âm linh hồn, một trầm trọng cường hoành, cuồng bạo như biển gầm, một sắc bén lăng lệ, liên miên như sóng biển. Vô tận tiếng khóc than của linh hồn vang lên. Sau một khắc, những linh hồn bên cạnh Hồn Diệt Sinh lần lượt nổ tung, cuối cùng hóa thành những đốm sáng rồi bị triệt để phá diệt. Trận pháp linh hồn khổng lồ kia cũng dần tan biến. Mà Hồn Diệt Sinh, người đang ở trung tâm trận pháp, lại không hề bị tổn hại chút nào. Chiêu Hoàng Tuyền Thiên Nộ, một đấu kỹ thiên giai cao cấp của Lữ Bố, không hề gây ra cho hắn bất kỳ thương tổn nào. Đến lượt ta, Hồn Diệt Sinh thản nhiên nói, trên bàn tay, hắc quang lưu chuyển, một lớp sừng sắc nhọn bao phủ lên tay, khí tức lạnh lẽo âm hàn tràn ngập đất trời, tựa như một chiếc quỷ trảo. Thân hình hắn khẽ động, như một bóng quỷ, chợt biến mất. Không ổn. Chút chút kinh hô một tiếng, nhưng đã muộn rồi. Phụt. Máu tươi bắn tung tóe, sương máu sắc lạnh bỗng nhiên nổ tung. Tí tách quỷ trảo sắc bén âm trầm xuyên thấu cơ thể, từ trước bụng Lữ Bố xuyên thẳng ra sau lưng, máu tươi đỏ thẫm từng giọt nhỏ xuống từ năm móng vuốt sắc lẹm. Lữ Bố. Mọi người kinh hô, trên mặt dâng lên vẻ hoảng sợ và kinh hãi. Khụ khụ khụ. Tiếng ho khan kịch liệt vang lên, khóe miệng Lữ Bố trào ra máu tươi, kèm theo từng mảnh nội tạng nhỏ vụn. Rất tốt. Hồn Diệt Sinh thản nhiên nói, với tu vi nhị tinh đấu thánh trung kỳ của ngươi mà có thể dây dưa với ta lâu như vậy, cho dù ở trong hồn tộc ta, ngươi cũng là người đầu tiên. Hắn thực sự nói thật, ngay cả Hồn Phong cũng không có bản lĩnh này, huống chi, Hồn Phong hiện tại còn chưa có tu vi nhị tinh đấu thánh. Yên tâm đi, tất cả các ngươi đều sẽ được chôn cất ở đây, dùng để tế điện cho tất cả những người đã mất của địa điện ta, các ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Nói rồi, Hồn Diệt Sinh định rút tay ra, đi tiêu diệt những người khác. Nhưng mà, đúng lúc này, bên trong cơ thể Lữ Bố đột nhiên bộc phát ra một luồng hấp lực cường hoành, hung hãn giam cầm tay hắn lại. Khụ khụ khụ, khóe miệng Lữ Bố róc rách chảy máu tươi, nhìn Hồn Diệt Sinh gần trong gang tấc lại đột nhiên nhếch miệng cười, ngươi không tò mò, linh hồn phân thân của ta đi đâu rồi sao? Đôi mắt đen của Hồn Diệt Sinh chợt co rút lại, cảnh báo vô biên bao trùm toàn thân, mỗi một tấc da thịt trên người hắn đều đang gào thét nguy hiểm, mau chạy đi. Vút. Một bóng người xuất hiện sau lưng hắn, rõ ràng chính là linh hồn phân thân của Lữ Bố. Hắc hắc, phân thân nhếch miệng cười, tay phải hóa thành trảo giơ lên, một lớp chất lỏng màu đen chậm rãi bao phủ lên lòng bàn tay. Trong chớp mắt, bàn tay hắc quang lưu chuyển, phản phất như bị nước thấm vào, cả bàn tay trở nên đen bóng. Trong lòng bàn tay, một đạo phù văn cổ xưa hằng cổ ẩn hiện. Một luồng dao động quỷ dị lặng lẽ phát ra, không mạnh, nhưng Hồn Diệt Sinh lại cảm thấy da đầu tê dại, cảm giác hoảng sợ lan khắp toàn thân. Không biết bao nhiêu năm rồi, cảm giác sợ hãi lại một lần nữa tràn ngập trong lòng hắn. Tổ phù thủ. Bàn tay chất lỏng màu đen hung hãn đâm vào, đột một xuyên thủng trái tim của Hồn Diệt Sinh. Đôi mắt đen quỷ dị đang lộ vẻ sợ hãi kia, trong khoảnh khắc này bỗng nhiên cứng đờ, ngây dại, ngay sau đó, hóa thành một mảnh không thể tin nổi. Ngươi làm sao có thể? Hồn Diệt Sinh lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, cơ thể hắn từ từ mềm nhũn, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Phịch một tiếng, thân thể Hồn Diệt Sinh ngã xuống, hóa thành từng luồng hắc khí tan biến, cuối cùng biến thành hư vô. Cái này Hồn Diệt Sinh chết hay là chưa chết? Tiêu Viêm trừng to mắt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đó là linh hồn phân thân của hắn. Lâm Đại Trưởng Lão trầm giọng nói. Hồn Diệt Sinh cũng giống như Lữ Bố, đều là linh hồn thiên cảnh đại viên mãn. Kẻ chiến đấu với bọn họ từ đầu đến giờ, chỉ là một linh hồn phân thân mà thôi. Về phần bản thể của hắn không ai biết. Khụ khụ khụ, Lữ Bố che lấy vết thương khổng lồ ở bụng, máu tươi đỏ thẫm róc rách chảy ra. Tiêu Viêm im lặng một lúc. Quen biết Lữ Bố lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn bị thương nặng đến thế. Không hổ là hồn điện điện chủ, quả thật kinh khủng như vậy. Lữ Bố, ngươi đừng động, chúng ta giúp ngươi. Thấy Lữ Bố vẫn còn đứng, Tiêu Viêm vội vàng nói, mấy người bên cạnh cũng nhanh chóng lao tới, định giúp đỡ chăm sóc Lữ Bố. Giúp cái rắm! Lữ Bố trợn trắng mắt, lật tay lấy ra một con thỏ nhỏ màu xanh biếc, há miệng cắn một miếng. Lập tức, dược lực bàn bạc lưu chuyển toàn thân, vết thương khổng lồ ở bụng bắt đầu mọc ra mầm thịt, trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Cái đó không phải là sinh cốt dung huyết đan sao? Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, hắn thiên tân vạn khổ mới luyện chế được một viên, dùng để đúc lại nhục thân cho sư phụ mình. Đúng vậy, sinh tử nhân, nhục bạch cốt, thuốc chữa thương thượng hạng mà. Lữ Bố vỗ vỗ mông, ngoài quần áo rách nát và vết máu, cả người đã không còn chút thương tích nào. Mau đi thôi, lỡ như cường giả hồn điện quay lại, sự tình sẽ phiền phức lắm. Hỏa Vân lão tổ vội vàng nói. Chưa vội, còn có chiến lợi phẩm cần thu. Lữ Bố nói, ánh mắt nhìn về phía địa điện của hồn điện xa xa. Kim Long Nguy Nga mang theo sức mạnh mênh mông đột ngột đâm vào tòa điện đen khổng lồ cao hơn trăm trượng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tòa điện đen khổng lồ trong khoảnh khắc tan thành từng mảnh, vô số đá vụn bay ngang tứ phía. Trên mặt đất, một cái hố sâu theo làn sương mù tan đi mà từ từ lộ ra. Trong hố sâu, vô số xiềng xích màu đen tựa như dây gai, trói chặt từng linh hồn một, líp nha líp nhít, nhiều không đếm xuể. Hồn điện đáng chết. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, căm hận mắng. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này, hắn lại nhớ đến sư phụ mình vì hắn mà phải chịu khổ. Dược Trần vỗ vai hắn một cái, ra hiệu hắn đừng suy nghĩ nhiều. Lập tức, Tiêu Viêm vung tay áo, cuồng phong hóa thành từng đạo kình khí hỏa diễm, chuẩn xác đánh vào những sợi xiềng xích màu đen. Ngay lập tức, vô số linh hồn vui mừng không xiết, như chạy trốn mà tháo chạy về phía xa. Tiêu Viêm hiện nay đã là linh hồn thiên cảnh, năng lực bắt nạt mấy cái bia cố định này vẫn có, chỉ là không thể một lần cứu ra tất cả linh hồn mà thôi. Nhưng nếu làm thêm vài lần, cũng có thể cứu ra hết. Lữ Bố lắc đầu, không ngăn cản hành động của hắn, chỉ là không biết những linh hồn này sẽ gây ra ảnh hưởng gì. Lập tức, hắn vung tay áo, một con hỏa long gầm thét lao ra, giận dữ phóng tới một đài đá trụ. Ầm ầm. Đài đá trụ cao mấy trăm trượng bị hung hãn hất tung. Trên mặt đất, theo làn bụi mù tan đi, một cái hố sâu khổng lồ từ từ hiện ra. Trong đó, một khối quang đoàn trong suốt khổng lồ gần trăm trượng đang từ từ lơ lửng, vô số xiềng xích nối liền với nó. Cùng với sự xuất hiện của thứ này, mọi người ở đó lập tức mặt mày kinh ngạc, bọn họ cảm nhận được một luồng dao động linh hồn cực kỳ tinh thuần từ bên trong. Đây là bản nguyên linh hồn. Đồng tử Tiêu Viêm co rút lại, lập tức kinh hô. Hắn biết trong hồn điện có thứ này, nhưng vẫn luôn chỉ nghe danh, chưa từng thấy qua. Hôm nay cuối cùng cũng được thấy một lần. Ước chừng mấy trăm trượng cái này ít nhất phải hơn ngàn vạn linh hồn mới có thể ngưng tụ ra. Trong mắt Tiêu Viêm ánh lên vẻ nóng rực, nhưng giọng nói lại lạnh như băng, hồn điện, quả nhiên tội đáng chết vạn lần. Thứ này ta muốn, không có vấn đề gì chứ. Lữ Bố nhìn quanh một vòng, hỏi mọi người. Cái này Tiêu Viêm từ trong phẫn nộ tỉnh lại, lập tức có chút nhe răng. Đây chính là bảo bối thượng hạng A, đương nhiên, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Lâm đại trưởng lão cười nói, dời ánh mắt khỏi khối bản nguyên linh hồn khổng lồ này. Rất muốn, nhưng đây không phải là đồ của hắn. Hỏa Vân lão tổ, Thanh Hoa tiên tử mấy người cũng lần lượt gật đầu, không có dị nghị. Tiêu Viêm trầm mặc nửa ngày, không đưa ra ý kiến khác. Trận chiến này, Lữ Bố tiêu diệt hồn điện phó điện chủ, đánh bại hồn điện điện chủ, công lao lớn nhất, thứ này nên thuộc về hắn. Tiêu Viêm tuy rất thèm thuồng thứ này, nhưng cũng biết bản nguyên linh hồn này không thuộc về mình. Nghe vậy, Lữ Bố khẽ điểm chân, trận văn hiện lên, ánh sáng lóe lên, khối bản nguyên linh hồn khổng lồ vô cùng này từ từ bị Lữ Bố phong ấn, rồi thu vào nạp giới trong ánh mắt hao háo của Tiêu Viêm. Đi thôi, nơi này không nên ở lâu. Cất đồ xong, Lữ Bố nhìn quanh một vòng nói với mọi người. Nghe vậy, mấy người khẽ gật đầu, nếu như chân thân của hồn điện điện chủ đến, chuyện sẽ phiền phức lắm. Lập tức, Chúc Chúc vung tay áo, một thông đạo không gian được xé rách, mấy người thân hình lóe lên, lướt vào trong thông đạo không gian, biến mất khỏi Trung Châu Đông Nam vực, chỉ để lại một bãi thi thể và phế tích. Thiên điện. Đứng đầu trong ba điện thiên cương của hồn điện, là nơi quan trọng nhất. Trên ghế điện chủ, Hồn Diệt Sinh dung mạo thanh tú, tóc đen mắt đen từ từ mở mắt, trong đôi mắt quỷ dị không có chút lòng trắng nào, lấp lóe sát ý bạo ngược. Chết tiệt, địa điện bị hủy rồi. Hồn Diệt Sinh siết chặt nắm đấm, không chỉ địa điện bị hủy, mà cả linh hồn phân thân của hắn cũng bị tiêu diệt. Trận chiến này có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng mà tiểu tử kia tại sao lại có được sức mạnh thôn phệ thuần túy như vậy? Hồn Diệt Sinh nhíu mày, loại sức mạnh đó, hắn chỉ từng cảm nhận được trên người Hư Vô đại nhân. Chuyện này phải báo cáo trong tộc. Hồn Diệt Sinh đứng dậy. Nhưng mà, đúng lúc này, không gian đột nhiên kịch liệt dao động, một vết nứt không gian mang theo khí tức âm trầm từ từ xuất hiện. Sắc mặt Hồn Diệt Sinh biến đổi, sao trong tộc lại có người đến? Ý niệm chưa dứt, một lão giả mặc áo xám từ từ bước ra. Người này khuôn mặt già nua, râu tóc bạc phơ, nhưng lại có một đôi lông mày dài màu đen. Dưới đôi lông mày đen, một đôi mắt già nua vẫn đục thỉnh thoảng lóe lên vài tia huyết quang, khát máu, điên cuồng, còn mang theo sự hỗn loạn vô tận, quả thực quái dị kinh khủng. Ma lão! Sao ngài lại đến đây? Hồn Diệt Sinh kinh ngạc nói. Hồn Dương và Hồn Cốt đều đã chết, trong tộc muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Lão nhân hồn ma khẽ nhướng mắt, từ tốn nói. Ngài nói gì? hồn cốt cũng chết rồi. Sắc mặt Hồn Diệt Sinh đột nhiên trầm xuống, giọng nói không tự chủ được mà cao lên. Hồn Dương là phó điện chủ của hắn, còn hồn cốt là đại thiên tôn của hắn. Nhưng bây giờ, cường giả trong tộc lại nói cho hắn biết, cả hai đều đã chết. Ngươi không biết. Lão nhân hồn ma nhíu mày, vẻ không vui hiện lên trên mặt, đây chính là thất trách. Phân thân của ta ở chỗ Hồn Dương, đã bị phá hủy. Hồn Diệt Sinh trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, vẻ không vui trên mặt lão nhân hồn ma biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị. Xem ra, có kẻ đang nhắm vào chúng ta, lão nhân hồn ma lẩm bẩm. Đi thôi, đến nhân điện xem thử. Sắc mặt Hồn Diệt Sinh âm trầm vô cùng. Hắn tưởng rằng chỉ có địa điện bị hủy, Hồn Dương bị giết, nhưng sự thật lại là, nhân điện và hồn cốt cũng đều không còn nữa. Hồn Diệt Sinh hít sâu một hơi, sát ý bạo ngược trong lòng hắn dâng trào. Lập tức, lão nhân hồn ma vung tay áo, một thông đạo không gian được dựng lên, hai người lách mình lướt vào, biến mất trong thông đạo. Trung Châu Tây Nam vực, Tán Thi Sơn Mạch. Giữa rừng núi xanh um tươi tốt, từng ngôi mộ cao vút, từng khối bia mộ đứng sừng sững, từ xa nhìn lại, phảng phất như đang ở trong một dãy núi toàn mộ phần, khiến người ta rùng mình, không rét mà run. Sâu trong dãy núi, giữa làn hắc vụ lượn lờ, sừng sững một tòa cự điện màu đen khổng lồ, không gian xung quanh vặn vẹo, khí tức kinh khủng uy nghi từ từ lan tỏa ra. Vút. Hồn Diệt Sinh và lão nhân hồn ma xuất hiện trong Tán Thi Sơn Mạch, hai luồng linh hồn lực mênh mông của họ gào thét lao ra, bao phủ về phía nhân điện. Nhưng mà, không phát hiện được gì, hoặc có lẽ là không có bất kỳ thứ gì đáng để phát hiện. Trận pháp bị phá hủy, tất cả hồn sứ, hộ pháp, thiên tôn thuộc nhân điện, bao gồm cả kẻ trưởng khống, đại thiên tôn hồn cốt, tất cả mọi người đều như bốc hơi khỏi nhân gian, toàn bộ biến mất. Chỉ để lại một tòa nhân điện trống rỗng như một thành phố ma. Hai người nhìn nhau, thân hình lóe lên, xuất hiện bên trong nhân điện. Không có ai, không có dấu vết chiến đấu, không có gì cả. Linh hồn lực cường hoành của Hồn Diệt Sinh lại một lần nữa quét ngang bao phủ, giọng nói trầm thấp. Ngay cả bản nguyên linh hồn mà nhân điện tích góp mấy trăm năm, cũng đã bị người ta lấy đi. Thái dương của Hồn Diệt Sinh giật lên, phập phồng nhảy nhót, phát hiện này khiến hắn giận dữ không thôi. Lão nhân hồn ma đưa tay ra tóm một cái, không gian chợt vặn vẹo, năng lượng thiên địa lưu chuyển, tựa như một vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn. Không bao lâu, một tia lửa vô hình yếu ớt như cánh mũi từ từ hiện lên, yếu ớt bay lên trong lòng bàn tay. Đây là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Sắc mặt lão nhân hồn ma từ từ lạnh đi, nếu ta không nhớ lầm, tiểu tử tên Lữ Bố kia, hắn có một hồng nhan tri kỷ sở hữu Vẫn Lạc Tâm Viêm đúng không? Bên trong nhân điện, tất cả các dao động năng lượng đều đã biến mất, không phải bị thứ gì đó che giấu, mà là bị ngọn lửa triệt để đốt cháy, ngọn lửa cuồng bạo đã chôn vùi tất cả các dao động năng lượng từng xuất hiện ở đây. Cho nên, hai người họ không tìm thấy gì cả. Nếu không phải còn có chút thủ đoạn, hai người họ thậm chí ngay cả tia lửa này cũng không thể lấy ra được. Không phải Vẫn Lạc Tâm Viêm? Hồn Diệt Sinh xăm soi ngọn lửa vô hình trong tay lão nhân hồn ma, trầm giọng nói. Hắn sở hữu tử hỏa của hư vô thôn viêm, cũng giống như Lữ Bố, là cao thủ chơi lửa, liếc mắt một cái liền nhìn ra thứ này tuyệt không phải là dị hỏa thật sự. Đây là một loại dị hỏa nhân tạo rất giống với Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hồn Diệt Sinh trầm giọng, thứ này hẳn là được tạo ra đặc biệt để nhắm vào linh hồn. Nó không cuồng bạo và hủy thiên diệt địa như Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng rất có thể về phương diện khắc chế linh hồn, có lẽ còn hơn cả Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng có đối tượng nào đáng nghi không? Lão nhân hồn ma không có hứng thú với thứ này, hắn chỉ muốn tìm ra hung thủ. Có. Hồn Diệt Sinh trầm giọng nói, Lữ Bố, nghe nói người này từng dùng qua một loại lửa vô hình, gây tổn thương rất lớn cho linh hồn. Chính là hắn. Lãnh mang trong mắt lão nhân hồn ma chợt lóe lên. Không phải hắn. Hồn Diệt Sinh lắc đầu, ngay trước khi ngài đến vài phút, hắn đang giao thủ với phân thân của ta ở địa điện. Kẻ hủy diệt phân thân của ta chính là hắn. Đôi lông mày dài của lão nhân hồn ma chợt nhíu lại, có kẻ vu oan giá họa, cố ý hướng sự chú ý của chúng ta về phía Thiên Phủ Liên Minh. Ta đang nghĩ, liệu đây có phải là kế nghi binh của Thiên Phủ Liên Minh không? Hồn Diệt Sinh trầm giọng nói. Tự bôi tro trát trấu lên người mình để đánh lạc hướng, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Với thực lực của Thiên Phủ Liên Minh, không thể nào đồng thời phát động tấn công cả nhân điện và địa điện. Lão nhân hồn ma nói, lập tức phủ nhận giả thuyết của Hồn Diệt Sinh. Nếu Thiên Phủ Liên Minh thật sự có thực lực này, hồn tộc sẽ phải xé bỏ hiệp ước ngũ tinh đấu thánh, không tham gia vào chuyện đại lục. Có thể làm được chuyện thần không biết quỷ không hay, tiêu diệt nhân điện như thế này, chỉ có thể là một đế tộc khác. Lão nhân hồn ma nói ra quan điểm của mình. Ma lão, ngài và ta chia nhau hành động, đi xem xét bốn phía. Hồn Diệt Sinh nói, hắn không đồng ý, nhưng cũng không phản đối. Được. Lão nhân hồn ma đồng ý, thân hình lóe lên, trong nhân điện trống rỗng như một thành phố ma, từng đạo tàn ảnh lướt đi, nơi mắt nhìn thấy, đều là bóng người. Từ không một bóng người đến đầy ắp người, sự thay đổi của nhân điện quả thật khiến người ta da đầu tê dại. Nhưng mà, vẻn vẹn nửa khắc sau, khí thế của lão nhân hồn ma bỗng nhiên bùng nổ trong điện. Hồn Diệt Sinh trong lòng giật mình, lập tức thi triển thân pháp, chợt xuất hiện bên cạnh lão nhân hồn ma. Ngay khoảnh khắc hắn đáp xuống, đồng tử hắn liền co rút lại. Trong lòng bàn tay của lão nhân hồn ma, một tia năng lượng màu xám đậm mỏng manh vô cùng đang từ từ phiêu đãng. Phản phất như ngọn nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Nhưng Hồn Diệt Sinh liếc mắt một cái là có thể nhận ra, đây chính là sức mạnh của Đại Tịch Diệt Chỉ. Cái cổ ý vị tịch diệt hoang vu đặc hữu của Tiêu tộc, dù sau này bị cổ tộc biến thành một Đại Tịch Diệt Chỉ nửa vời, Hồn tộc dù thế nào cũng không thể quên được cổ sức mạnh này đại biểu cho điều gì. Cổ tộc đáng chết. Sắc mặt lão nhân hồn ma âm trầm như nước, không gian quanh thân điên cuồng vặn vẹo, rõ ràng đã nổi giận đến cực điểm. Hồn Diệt Sinh ngược lại có chút trầm mặt, người của cổ tộc đánh lén nhân điện của hắn làm gì? Hành động này có ý đồ gì? Không thể nào chỉ vì đánh lén mà đánh lén chứ. Hồn Diệt Sinh cau mày, luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, một cái nhân điện trong mắt cổ tộc cũng chẳng là gì. Cổ tộc làm việc, không thể nào tùy hứng như vậy, cũng không thể nào tốn công tốn sức chỉ để đối phó một cái nhân điện của hắn. Vút! Đúng lúc này, một vệt sáng từ xa bay tới, lao nhanh về phía Hồn Diệt Sinh. Hồn Diệt Sinh nhíu mày, vô thức đưa tay ra đón lấy. Lưu quang hóa thành một khối ngọc giản linh hồn, nhưng mà, thông tin bên trong ngọc giản lại khiến sắc mặt Hồn Diệt Sinh chợt trở nên khó coi. Ngọc giản vỡ tan. Sau một khắc, sát khí lạnh lẽo ác liệt chợt bùng phát, trên vách tường nhân điện, từng đạo phong nhận cắt chém, để lại những vết hằn sâu hắm. Diệt Sinh. Lão nhân hồn ma hét lớn một tiếng, kéo Hồn Diệt Sinh ra khỏi trạng thái nổi giận. Địa sát điện không còn nữa. Sắc mặt Hồn Diệt Sinh khó coi vô cùng. Cái gì? Sắc mặt lão nhân hồn ma chợt trầm xuống, cái nào? Tất cả. Hồn Diệt Sinh nghiến răng nghiến lợi, 24 tòa địa sát điện, bao gồm cả mười mấy tòa vừa mới khôi phục, toàn bộ đều không còn nữa. Cổ tộc đáng chết. Hồn Diệt Sinh gầm thét, bây giờ, hắn không còn chút nghi ngờ nào về việc hung thủ là cổ tộc. Cùng lúc tiêu diệt 24 tòa địa sát điện, lại còn đồng thời tiêu diệt nhân điện, chuyện này chỉ có đế tộc mới có thể làm được, và cũng chỉ có cổ tộc mới làm như vậy. Đi thôi, trở về trong tộc. Lão nhân hồn ma lạnh lùng nói. Chợt vung tay áo, một vết nứt không gian tỏa ra khí tức âm trầm quỷ dị hiện lên. Lão nhân hồn ma lách mình lướt vào trong. Hồn Diệt Sinh mặt âm trầm, suy tư một lát, cũng theo sau tiến vào vết nứt không gian. Minh xà địa mạch. Ha ha ha lão Diệu, nhiều bản nguyên linh hồn như vậy, đủ cho chúng ta dùng rồi chứ. Yêu Minh nhìn hơn 20 cái quyển trục trước mặt, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi nghĩ nhiều rồi, còn thiếu nhiều lắm. Thiên Hỏa Tôn giả cười nhạt, thứ này để ngươi đột phá đến linh hồn thiên cảnh thì đúng là đủ, nhưng căn bản không đủ để Lữ Bố đột phá đến đế cảnh. Bản nguyên linh hồn của nhân điện lớn như vậy mà Yêu Minh trừng to mắt, đưa tay ra khoa chân múa tay một cái, bản nguyên linh hồn của nhân điện gần tới trăm trượng, ít nhất là do mấy trăm vạn linh hồn ngưng tụ thành. Ngươi tưởng đế cảnh dễ đột phá vậy sao? Thiên Hỏa Tôn giả bực bội nói. Nếu linh hồn đế cảnh dễ đột phá như thế, Hoàng Tuyền yêu thánh lấy gì mà lưu danh thiên cổ? À cũng đúng, Yêu Minh gãi gãi đầu, chợt có chút mong đợi nói, vậy chúng ta tiếp tục. Vị trí các phân điện của hồn điện ngày càng bị chúng ta tra ra nhiều rồi. Chưa vội. Thiên Hỏa Tôn giả nói, Lữ Bố đã từng nói, đối phó hồn điện phải thừa nước đục thả câu, một khi bại lộ, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Hắc hắc, thì ra Lữ Bố đến Thiên Phủ Liên Minh là để thu hút sự chú ý cho chúng ta, Yêu Minh nhếch miệng cười. Những thứ này ngươi cất trước đi. Thiên Hỏa Tôn giả chỉ vào 20 phần quyển trục phong ấn bản nguyên linh hồn nói, hồn điện có để lại hậu thủ trên những thứ này, đợi Lữ Bố trở về rồi hãy xử lý. Chật được. Yêu Minh nhe răng trợn mắt, gật đầu đáp. Hắn còn định sớm luyện hóa mấy phần thử xem sao, xem ra là không được rồi. Chẳng trách Lữ Bố lại để ngươi đi theo chúng ta, động tác phong ấn bản nguyên linh hồn của ngươi thật là nhanh gọn. Yêu Minh nhìn Thiên Hỏa Tôn giả, tán thán nói. Nói thừa. Thiên Hỏa Tôn giả khiêm tốn, ta và Lữ Bố từng đối phó một vài phân điện của hồn điện, nên có chút kinh nghiệm về phương diện này. Hắc hắc hắc, Yêu Minh nhếch miệng cười, đối với tương lai càng ngày càng mong đợi. Nếu Lữ Bố thật sự đột phá đến linh hồn đế cảnh, hắn lại có thể luyện ra được loại đan dược gì đây? Cửu phẩm huyền đan. Cửu phẩm kim đan trong truyền thuyết. Hay là đế phẩm đan dược đã mấy vạn năm chưa từng xuất hiện. Nghĩ đến đây, trong lòng Yêu Minh càng thêm nóng rực, Cửu U Địa Minh Mãn tộc ôm được cái đùi to rồi. Thánh Đan Thành. Đây là tổng bộ của Thiên Phủ Liên Minh. Việc thành lập Thiên Phủ Liên Minh đã sớm được công bố thiên hạ, trên khắp Trung Châu, Vô số người đều cảm thấy chấn động vô cùng trước thế lực cường đại được liên hợp xây dựng bởi một tháp, một tông, một cốc và các phương. Có người vui mừng, có người sợ hãi, có người lo lắng, cũng có người chẳng hề có phản ứng gì. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc Thiên Phủ Liên Minh được thành lập đã là sự thật, không ai có thể thay đổi. Ngay lúc người trong thiên hạ còn đang chìm trong cú sốc do Thiên Phủ Liên Minh thành lập mang lại, một tin tức khác lại lan truyền nhanh chóng. Tại Thánh Đan Thành, nguyên lão của Thiên Phủ Liên Minh, Lữ Bố, sẽ khai lò luyện đan sau 3 ngày nữa, luyện chế cửu phẩm đan dược. Tin tức này còn khiến người ta chấn động hơn cả việc thành lập Thiên Phủ Liên Minh. Đó chính là cửu phẩm đan dược, một thần vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nuốt một viên, không nói là lập địa thành thánh, thì ít nhất cũng là tu vi tăng vọt, hóa thân thành một phương cự phách. Hơn nữa, chuyện này gây chấn động không chỉ vì cửu phẩm đan dược mà còn ở bản thân sự kiện. Rất rõ ràng, Thiên Phủ Liên Minh muốn dùng chuyện này để đề cao uy vọng của mình, chấn nhiếp các thế lực khác. Nếu thật sự luyện thành, sự oanh động do cửu phẩm đan dược mang lại tuyệt đối có thể sánh với động đất. Nếu thất bại, sự chấn động đó còn lớn hơn. Uy vọng của Thiên Phủ Liên Minh mới thành lập sẽ bị tổn hại nặng nề, đừng nói là Hồn Điện, ngay cả Thiên Minh Tông cũng e rằng sẽ nảy sinh những tâm tư khác. Lữ Bố này là ai? Đan Tháp có một vị luyện dược sư như vậy sao? Không biết, chưa từng nghe nói à? Không, nửa năm trước, người dẫn tới đấu thánh của hồn tộc tập kích, hình như chính là một người của Đan Tháp tên là Lữ Bố. Hiếp Lữ Bố này rốt cuộc là ai? Mà ngay cả hồn tộc cũng ra tay với hắn. Tình hình cụ thể không rõ, nhưng ta biết đấu thánh của hồn tộc đã chết, bị Cổ Long nhất tộc giết chết. Xem ra thân phận của Lữ Bố này không tầm thường a, à, ngu xuẩn. Ngay cả Lữ Bố cũng không biết. Ngươi biết à, vậy ngươi nói thử xem, nói không ra hồn, ta đánh cho ngươi văng cả phân ra ngoài. Hừ, đồ vô kiến thức, đang đạo tận cùng ai là đỉnh đã nghe qua chưa? Chưa nghe qua, ta chỉ nghe qua Tiêu Viêm có tư chất đấu đế thôi. Đang đạo tận cùng ai là đỉnh, vừa thấy Lữ Bố đạo thành không? Hít khẩu khí thật lớn, ngay cả Dược Thánh Dược Trần cũng không dám làm càn như vậy, hắn cũng dám nói thế sao? Dược Thánh có luyện ra được cửu phẩm bảo đan đâu, so với Lữ Bố còn kém xa. Nói bậy, sao ngươi biết không luyện ra được? Lão tử đây biết đấy, sao? Ngươi không phục à? Trong lúc nhất thời, khắp nơi ở Trung Châu nghị luận ầm ĩ, dấy lên từng trận sóng gió, tin tức đi đến đâu, đều dẫn tới từng trận thảo luận và tranh cãi. 3 ngày trôi qua trong nháy mắt, trên không trung Thánh Đan Thành, Lữ Bố lơ lửng ngồi xếp bằng, yên tĩnh điều tức, điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất. Khi Lữ Bố đề xuất mình muốn luyện đan đột phá, Lâm đại trưởng lão đã sắp xếp cho hắn màn kịch này, để hắn luyện đan trước công chúng, tạo thế cho Thiên Phủ Liên Minh. Đối với chuyện này, Lữ Bố trầm mặc một lát rồi liền đồng ý, bây giờ đã cùng hồn tộc chính diện đối đầu, thực lực của mình cũng không cần che giấu nữa, luyện đan trước mặt mọi người cũng không có gì không tốt. Huống chi, dược liệu Lữ Bố dùng là do Đan Tháp cung cấp, đồng ý một vài điều kiện nhỏ cũng không thành vấn đề. Còn về phần dược liệu yêu minh cho trước tiên cứ giữ lại, để dành cho nữ vương bệ hạ, Vân Vận tỷ tỷ các nàng. Phía dưới, trong Thánh Đan Thành, đã sớm hội tụ vô số người, số lượng đông đảo, không thua kém gì thịnh hội Đan Tháp, đan hội năm xưa. Trong một lầu cát, quán quân đan hội Tào Dĩnh ngước nhìn Lữ Bố đang tĩnh tọa trên bầu trời, đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ nhếch lên. Đáng ghét, nếu không phải những nữ nhân kia Tào Dĩnh tức giận bất bình, nếu không phải những nữ nhân bên cạnh Lữ Bố ngăn cản, ta đã là một thành viên trong đó rồi. Ta muốn gia nhập vào nhà các người, chứ không phải đi phá hoại nhà các người, tại sao không cho ta gia nhập chứ? Thật là quá đáng. Tào Dĩnh trong lòng căm giận, nếu như nàng sớm biết Lữ Bố thì tốt rồi. Tào Dĩnh tỷ, tỷ đừng suy nghĩ lung tung nữa. Một bên, Đan Thần ôm một quyển sách, từ tốn nói, tỷ đánh không lại mấy nữ nhân bên cạnh Lữ Bố đâu. Ta biết. Tào Dĩnh trợn trắng mắt, nếu ta đánh thắng được, ta đã sớm cướp Lữ Bố rồi, còn có thể đợi đến hôm nay sao? Được rồi, xem người ta luyện đan cho kỹ đi. Huyền Y bực bội nói, đừng cứ mãi nghĩ những chuyện viễn vông đó, đối với ngươi không có ích lợi gì đâu. Tào Dĩnh trợn trắng mắt, thầm oán vài câu, nhưng cũng không nói nhiều nữa. Thánh Đan Thành, tại nơi giao nhau giữa những dãy nhà cổ kính và rừng núi, trong một bóng râm nồng đậm. Đan đạo tận cùng ai là đỉnh, vừa thấy Lữ Bố đạo thành không? Hắc hắc hắc, lão già chết tiệt năm xưa còn không cuồng ngạo như vậy, đám trẻ bây giờ thật đúng là không coi ai ra gì a. À, trong bóng râm, một tiếng cười quái dị từ từ truyền ra, một đôi mắt đỏ tươi chợt lóe lên. Rừng cây ngoại ô, một lão giả mặc áo gai đang đứng trên cành cây, nhìn về phía Lữ Bố đang lơ lửng trên bầu trời xa xa. Khí tức của ông yếu ớt, không chút thu hút, nhưng cả người lại hòa làm một thể với cả khu rừng, phảng phất như sinh ra từ tự nhiên, lớn lên trong tự nhiên. Trong tay ông, nắm một cây gậy chống được bện từ dược thảo, trên gậy, treo rất nhiều bình ngọc. Ha ha, lâu rồi không thấy tiểu bối nào khẩu khí lớn như vậy. Hôm nay ngược lại may mắn được mở mang kiến thức một chút. Lão giả khẽ vuốt râu dài, cười ha ha, đầy hứng thú nhìn lên trời. Thực ra, chỉ một bảo đan tông sư thôi chưa đủ để dẫn ông tới đây, nhưng một bảo đan tông sư mới 20-30 tuổi thì lại khác. Khi ông 20-30 tuổi, còn chưa có bản lĩnh luyện chế ra cửu phẩm bảo đan. Huống chi, tiểu tử này khẩu khí còn lớn như vậy, không đến xem một chút, ngược lại có vẻ hơi đáng tiếc. Trên bầu trời, mấy chỗ không gian vặn vẹo, phản phất như sóng nước lưu chuyển. Cửu phẩm bảo đan vị đại thống lĩnh này của chúng ta thật sự có bản lĩnh như vậy sao? Trong không gian vặn vẹo, một lão giả mặc lam bào thản nhiên nói. Có lẽ vậy. Cổ Thanh Dương nhìn Lữ Bố, từ từ hít sâu một hơi. Chuyện của Lữ Bố hắn đã sớm nghe nói, nhị tinh đấu thánh, cửu phẩm bảo đan tông sư, so với hắn, huyết mạch đấu đế của mình chẳng khác gì đồ trang trí. Cổ Thanh Dương cười khổ một tiếng, muộn màng nhận ra, chuyến đi đến hoang cổ vực lần trước, Lữ Bố hẳn là đã lấy được bồ đề tâm. Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng khi thật sự biết được, trong lòng vẫn không nhịn được một hồi phiền muộn. Ngộ đạo dưới cây bồ đề thì thôi đi, vậy mà thật sự lấy được bồ đề tâm trong truyền thuyết. Đây chính là bảo bối mà ngay cả trong tộc cũng không có cách nào lấy được. Cổ tộc đáng chết. Một bên khác, một lão giả nhìn về phía cổ tộc, trong mắt lãnh mang lấp lóe. Hồn điện của hắn tân tân khổ khổ thu thập mấy trăm năm bản nguyên linh hồn đều bị cướp, tân tân khổ khổ xây dựng lại địa sát điện, cũng đều bị hủy, tổn thất trọng đại như vậy, sao có thể để hắn không hận. Yên tâm đi, cổ tộc sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt. Bên cạnh, một thanh niên áo bào đen từ tốn nói, đôi mắt khẽ nhướng lên, lộ ra một đôi đồng tử đen nhánh vô cùng quỷ dị. Giống như hồn diệt sinh, thanh niên này cũng có một đôi con ngươi màu đen vô cùng thâm thúy và quỷ dị. Đồ của hồn tộc ta không phải dễ lấy như vậy, bọn chúng muốn bao nhiêu, đến lúc đó bọn chúng sẽ phải quỳ xuống cầu xin chúng ta thu lại bấy nhiêu. Hắc hắc, thiếu tộc trưởng nói phải. Lão giả nhếch miệng cười, trong mắt lãnh mang lấp lóe. Cổ tộc. Hừ, hồn tộc hắn diệt chắc rồi. Lời còn chưa dứt, trên không trung thánh đan thành, Lữ Bố đang tĩnh tọa chợt đứng bật dậy. Ầm ầm. Một tiếng sấm sét giữa trời quang bỗng nhiên vang lên bên tai, khí thế cuồn cuộn như thủy triều, gào thét ập đến. Trong chốc lát, trời đất một mảnh yên lặng, dưới khí thế này, trong lòng mọi người dâng lên sự kính nể, lòng tôn kính nổi lên, đây là một loại kính sợ trời sinh của kẻ yếu đối với cường giả. Nhị tinh đấu thánh trung kỳ đôi mắt đen của Hồn Phong hiếp lại, hàng mang lạnh lẽo lấp lóe trong tròng mắt đen. Hắn vô thức liếm môi, rất mạnh, rất không tệ. Chẳng qua là dựa vào bồ đề tâm để tăng lên thôi. Lão giả bên cạnh Hồn Phong cười nhạt, thiếu tộc trưởng đây là dựa vào thiên phú của chính mình từng bước một tăng lên, tiểu tử này làm sao có thể so sánh với ngài. Hắc hắc, ta đang nghĩ, nếu như ta ăn hắn, sẽ như thế nào đây? Đôi mắt đen của Hồn Phong lấp lóe vẻ hưng phấn, đầy mong đợi nói. Sẽ có cơ hội. Lão giả cười nói, phiến đại lục này cuối cùng rồi sẽ là thiên hạ của hồn tộc ta, tiểu tử này chẳng qua là nhị tinh đấu thánh, thiên phú có mạnh đến đâu, cũng không thay đổi được gì. Trên bầu trời, hỏa diễm tím đen mãnh liệt bùng lên, một con hỏa long trăm trượng gào thét lao ra, long uy hùng hồn uy nghiêm cường hoành gào thét xuống. Trong lòng mọi người hoảng hốt, người này không hổ danh có quan hệ mật thiết với Thái Hư Cổ Long, ngay cả dị hỏa cũng có thể tỏa ra long uy cường hoành như vậy. Ý niệm chưa dứt, hỏa long xoay quanh, một cái hỏa đỉnh tím đen chợt hình thành. Bên trong đỉnh lò, hỏa long gào thét uốn lượn, ngọn lửa nóng bỏng mãnh liệt bốc lên. Trong Thánh Đan Sơn Mạch, các trưởng lão của Đan Tháp và Tiểu Đan Tháp thấy chiêu hỏa đỉnh này của Lữ Bố, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc. Dễ như trở bàn tay đã có thể dùng dị hỏa ngưng kết thành một dược đỉnh, thực lực như vậy, quả thật khiến người ta thán phục. Hắn đối với việc sử dụng dị hỏa đã đến mức lô hỏa thuần thanh, tùy tâm sở dục. Mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này vậy mà lại mạnh đến mức này sao? Một vị lão giả áo tím sắc mặt nghiêm túc, không nhịn được trầm giọng nói. Đúng là rất mạnh, Bát Hoang Phá Diệt Diêm của ta ở trước mặt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này, phản phất như không hề có sức hoàn thủ. Một thanh niên áo trắng trầm giọng nói, người này chính là hỏa huyễn của Viêm tộc. Mà lão giả áo tím bên cạnh hắn, chính là cường giả của Viêm tộc, người sở hữu Hỏa Vân Thủy Viêm, Viêm Diệu. Trên bầu trời, Lữ Bố lật bàn tay, một khối tinh thể màu ám kim lớn bằng cánh tay thô to xuất hiện, lập tức, long uy cuồng bạo cuốn tới. Ái chà! Đây không phải là ma hạch của Thái Hư Cổ Long sao? Mẹ kiếp, tình huống gì đây? Cổ Long đối với hắn cũng quá tốt rồi đi. Không phải chứ, Thái Hư Cổ Long có nhiều đấu thánh như vậy sao? Vừa giúp người hộ pháp, lại vừa cho người ta ma hạch. Tiểu tử này rốt cuộc có quan hệ gì với Cổ Long? Không thể nào là cha của Long Hoàng chứ? Trong lúc nhất thời, tiếng xôn xao, nghị luận ầm ĩ nổi lên. Ngay khoảnh khắc Lữ Bố lấy ra ma hạch Thái Hư Cổ Long cửu giai, đám đông trợn to hai mắt, không thể tin nổi. Cổ Long nhất tộc đối với hắn cũng quá tốt rồi đi. Một bên khác, trong các tộc đế tộc viễn cổ, mấy người nhìn nhau, đều là sắc mặt ngưng trọng. Từ dao động của ma hạch này mà xem, Đây ít nhất là do một tam tinh đấu thánh để lại, hơn nữa, huyết khí trên đó chưa tan, rõ ràng, con thái hư cổ long này cũng không chết được bao lâu. Bọn họ không biết Lữ Bố và cổ long nhất tộc rốt cuộc có quan hệ như thế nào, nhưng từ đủ loại dấu hiệu mà xem, sự coi trọng của cổ long nhất tộc đối với người này, e rằng vượt xa sức tưởng tượng của họ. Người này, không còn là một mình đơn độc, nếu muốn đối phó, nhất thiết phải tính đến cổ long nhất tộc sau lưng hắn, thậm chí, phải chuẩn bị sẵn sàng để triệt để khai chiến với thái hư cổ long. Trên bầu trời, Lữ Bố đã ném ma hạch vào trong hỏa đỉnh tím đen. Lập tức, tiếng long ngâm cuồng bạo chợt vang lên, bên trong dược đỉnh, hỏa diễm rung lẩy bẩy. Ồ long hồn cắn trả lông mày trắng của thần nông lão nhân khẽ nhướng lên, có chút mong đợi nhìn Lữ Bố. Ông rất tò mò, tiểu tử này sẽ dùng phương pháp gì để giải quyết cái long hồn này đây? Nhưng mà, chỉ thấy Lữ Bố vung tay áo, linh hồn chi lực bùng lên, sau đó ngưng kết thành một cây châm dài hung hãn bắn vào trong đó. Chỉ nghe một tiếng kêu rên, long hồn chợt tan biến. Đây là linh hồn thiên cảnh đại viên mãn. Vẻ mong đợi và hài hước trên mặt thần nông lão nhân chợt cứng đờ, rồi từ từ thu lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ông tưởng rằng Lữ Bố sẽ phải vận dụng đủ loại dược liệu, lại phối hợp với sức mạnh của dị hỏa mới có thể tiêu diệt được long hồn này. Vạn lần không ngờ, hắn lại dựa vào chính linh hồn chi lực của mình, một chiêu tiêu diệt long hồn bên trong. Tu vi linh hồn của thanh niên này vậy mà không kém gì mình. Khó trách dám tự xưng là đỉnh cao của đan đạo, quả nhiên có chút bản lĩnh. Thần nông lão nhân khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Trong cùng thế hệ, không ai là đối thủ của hắn, ngay cả một vài trưởng lão đấu thánh của dược tộc cũng còn kém xa hắn, không thể nói là không mạnh. Trên bầu trời, Lữ Bố cong ngón búng ra, dược liệu che trời lấp đất từ trong nạp giới bay ra, lần lượt lướt vào trong hỏa đỉnh tím đen. Động tác như nước chảy mây trôi khiến người xem tâm thần thanh thản, cảnh đẹp ý vui. Vẻn vẹn 5 ngày, trên bầu trời, 700 vị dược liệu đã đều được luyện hóa, tốc độ nhanh đến mức, đừng nói là luyện cửu phẩm đan dược, nói là luyện thất phẩm đan dược cũng không đủ. Không tệ, tiểu tử này đã vận dụng linh hồn chi lực đến cực hạn, không hề lãng phí tu vi linh hồn thiên cảnh đại viên mãn của hắn. Thần nông lão nhân càng thêm hài lòng. Tiểu tử này chỉ cần một thời gian nữa, nhất định có thể thành tựu huyền đan tông sư, nếu tu vi theo kịp, kim đan tông sư cũng không chừng. Không tệ không tệ, đan đạo tận cùng ai là đỉnh, vừa thấy Lữ Bố đạo thành không a. Thần nông lão nhân ha ha cười. Sau lần này xem đám người dược tộc kia còn làm thế nào mà hất mặt lên trời với các luyện dược sư khác, thật sự tưởng rằng trên đấu khí đại lục này ngoài bọn họ ra, thì không có luyện dược sư khác hay sao? Thật bản lĩnh trong bóng râm, một đôi mắt đỏ rực lấp lóe tia sáng, có tiểu tử này giúp đỡ, thực lực của cổ long nhất tộc nhất định sẽ được nâng cao, lại thêm thiên phủ liên minh này, đối với kế hoạch của hồn tộc hắn sẽ tạo thành trở ngại không nhỏ a. Không vội. Hồn hư tử đột nhiên nhếch miệng cười. Bây giờ không phải là lúc ra tay, đợi hắn bắt đầu ngưng đan, đợi hắn tiến vào thời điểm mấu chốt nhất, đó mới là thời cơ tốt nhất. Trước đây hắn đối phó lão già kia, chính là nhắm chuẩn vào thời khắc mấu chốt nhất khi luyện đan. Thời gian trôi qua từng giờ, trong nháy mắt, nửa tháng đã qua, mùi thuốc nồng nặc từ từ tỏa ra từ hỏa đỉnh tím đen, phiêu đãng khắp cả tòa thánh đan thành rộng lớn. So với lần đầu tiên luyện đan, Lữ Bố bây giờ đã thông thạo vô cùng, thời gian cần thiết cũng rút ngắn đi một nửa so với lần đầu. Cùng với thời gian trôi qua, đông đảo người xem náo nhiệt từ từ lui đi, bọn họ xem không hiểu thủ pháp của Lữ Bố, chỉ cảm thấy rất lợi hại, sau khi cảm thấy lợi hại, chính là sự nhàm chán vô tận. Không bao lâu, một số người lần lượt rời đi, nhưng cũng có một số người muốn ở lại, chứng kiến khoảnh khắc cửu phẩm bảo đan xuất thế. Oanh! Một luồng dao động hùng hồn bỗng nhiên từ trong dược đỉnh bao phủ ra. Gào! Tiếng long ngâm cuồn cuộn bỗng nhiên vang lên, hỏa đỉnh tím đen di động biến hóa, một con hỏa long trăm trượng gào thét xoay quanh lao ra. Tại trung tâm thân rồng uốn lượn, một viên đan dược màu ám kim từ từ hiện lên, mùi thuốc thấm vào ruột gan, dao động năng lượng cường hoành hùng hồn bỗng nhiên bao phủ ra. Đan dược sắp thành. Bỗng nhiên, trong thánh đan thành truyền đến một tiếng kinh hô, sau một khắc, tiếng hò reo như núi kêu biển gầm mãnh liệt nổi lên, như thủy triều, truyền khắp cả tòa thánh đan thành. Hắc hắc, chính là lúc này. Hai mắt hồn hư tử ngưng lại, chỉ thấy không gian trước người hơi vặn vẹo, hai mũi kim sắc bén khó mà nhận ra bắn ra. Tranh. Tiếng vo ve yếu ớt lặng lẽ vang lên, một mũi nhắm vào sau gáy, một mũi nhắm vào linh đài. Một hủy linh hồn, một hủy đan điền. Hắc hắc hắc. Trong bóng râm, hồn hư tử nhếch miệng cười, mắt thấy những mũi kim sắc bén bắn ra, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Năm xưa, hắn chính là dùng chiêu này để tiễn tiểu tháp chủ của tiểu đan tháp, tiễn sư phụ của mình về với đất. Bây giờ, hãy để tiểu tử tự xưng là đỉnh cao đan đạo này nếm thử đãi ngộ mà lão già năm xưa đã được hưởng. Đây chính là đãi ngộ mà chỉ có luyện dược sư hàng đầu thế giới mới có được, người khác muốn, hồn hư tử hắn còn không thèm cho đâu. Tiểu tử này có thể được hưởng, cũng không uổng công hắn có thiên phú luyện đan như thế hả? Không đúng. Ngay lúc hồn hư tử đang đắc ý trong lòng, một tiếng quát trầm đục già nua đột nhiên từ trong rừng rậm truyền đến. Một khắc sau, một thân ảnh mặc áo gai như thúng di, bỗng nhiên xuất hiện trên con đường mà những mũi kim sắc bén phải đi qua. Không gian chuyển vị, lục tinh đấu thánh. Hồn hư tử trong lòng trùng xuống, chợt một ngọn lửa giận dữ mãnh liệt xông lên đại não. Là ai? Là ai đang phá hỏng chuyện tốt của hắn? Ý niệm chưa dứt, khí thế trên bầu trời bùng lên, dị hỏa màu xanh biếc ẩn chứa sinh mệnh khí tức phun trào, trong nháy mắt đã tiêu diệt hai mũi kim khó mà nhận ra kia. Thần nông lão nhân. Sắc mặt hồn hư tử chợt lạnh như băng, lại là lão già chết tiệt này. Thật to gan. Lập tức, sự chú ý của tất cả các cường giả đế tộc viễn cổ ở ngoại vi thánh đan thành đều bị thu hút đến. Đây là tình huống gì? Đó là thần nông lão nhân. Ông ấy sao lại? Trong không gian vặn vẹo, Cổ Nam Hải và Cổ Thanh Dương nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên một tia kinh ngạc. Vị tiền bối luyện dược sư đức cao vọng trọng này, sao đột nhiên ra tay? Còn nữa, ông ấy đang chiến đấu với ai? Ta tưởng là ai, thì ra là ngươi, kẻ khi sư diệt tổ, đạo đức giả. Ánh mắt thần nông lão nhân sắc bén như hai lưỡi dao, quát lớn, hồn hư tử, ngươi cái đồ dơ bẩn, làm bẩn danh tiếng của luyện dược sư chúng ta, còn không mau hiện thân cho lão phu. Nói xong, ông đột nhiên vung tay áo, linh hồn chi lực mênh mông như biển cả bao phủ ra, một con hỏa thú màu xanh biếc lướt nhanh ra, lao thẳng tới bóng tối kia. Hồn hư tử. Nghe vậy, người của cổ tộc, viêm tộc đều biến sắc, ngay cả hai người hồn phong của hồn tộc, cũng đều lộ vẻ kinh hãi. Xì xì xì. Hỏa thú xanh biếc còn chưa rơi xuống, trong bóng râm, từng sợi lửa đen như cỏ dại vươn lên, hung hãn quấn quanh hỏa thú xanh biếc. Bỗng nhiên, cơ thể hỏa thú xanh biếc cứng đờ, thân thể cao lớn điên cuồng vặn vẹo, giật đứt những xúc tu lửa đen. Nhưng bản thân nó cũng đã chỉ còn chưa đến một nửa thể tích ban đầu, sinh linh chi diễm cuối cùng không thích hợp để chiến đấu, đối mặt với tử hỏa của hư vô thôn viêm, tác dụng có thể tạo ra không lớn. Lão già, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ngươi tự tìm cái chết. Hồn hư tử mặt mày dữ tợn, mang theo vẻ giận dữ từ trong bóng tối từ từ bước ra. Ngươi đã đến đây rồi, vậy thì đừng đi nữa. Để lại linh hồn và dị hỏa của ngươi ở đây đi kiệt kiệt kiệt. Hắc hắc hắc hồn hư trưởng lão, hai người bọn ta đến giúp ngài một tay. Lời còn chưa dứt, hai thân ảnh cực nhanh lao đến, một trái một phải, cùng hồn hư tử một trước một sau, bao vây thần nông lão nhân lại. Khí thế phồng lên, cùng phong gào thét, lại là một vị tam tinh đấu thánh và một nhất tinh đấu thánh. Hồn phong, cùng với lão giả bên cạnh hắn. Đối mặt với thần nông lão nhân cảnh giới lục tinh đấu thánh, hai người họ tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng cắn răng dây dưa một hai chiêu vẫn có thể làm được, còn lại, liền giao cho hồn hư tử. Sắc mặt thần nông lão nhân khẽ biến, ông ấy và dị hỏa của mình đều không thiên về chiến đấu kiệt kiệt kiệt lão già phá hỏng chuyện tốt của ta, chết đi cho ta. Hồn hư tử nhếch miệng cười, bàn tay quấn quanh hắc viêm đột nhiên vỗ ra một chưởng. Xoẹt. Một tiếng trầm đục, hắc viêm đột nhiên hóa thành một con hỏa xà lớn cả trượng, dưới đôi mắt đỏ tươi, cái miệng lớn như chậu máu mở ra, lực hút cường hoành bỗng nhiên bộc phát, trong chớp mắt đã giam cầm thần nông lão nhân lại. Sắc mặt thần nông lão nhân khẽ biến, đang định ngưng tụ đấu khí phản kích, nhưng mà đúng lúc này, trong vô hình bỗng nhiên truyền đến một luồng dao động không gian. Luồng dao động không gian này đến cực kỳ đột ngột, phản phất như xuất hiện từ hư không, ngay cả thần nông lão nhân và hồn hư tử có tu vi cao nhất ở đây cũng không hề phản ứng kịp. Phải biết, hai người này không chỉ là cường giả tu vi lục tinh, thất tinh đấu thánh, mà còn sở hữu linh hồn thiên cảnh đại viên mãn. Có lẽ về phương diện chiến đấu không bằng các cường giả khác, nhưng về năng lực cảm ứng, tuyệt đối không kém bất kỳ ai. Két. Âm thanh quái dị như tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Con cự mãng hắc viêm bỗng nhiên ngưng kết, phản phất như một con côn trùng bị kẹt trong hổ phách. Ai? Hồn hư tử sắc mặt đột biến, nghiêm nghị hét lớn. Lời còn chưa dứt, không gian chợt nứt ra, một vết nứt không gian xuất hiện ngay trước mặt hồn hư tử. Khuôn mặt dữ tợn nổi giận của hồn hư tử chợt cứng đờ, thay vào đó là một nỗi sợ hãi tột cùng. Một con mắt rồng màu ám kim xuyên qua vô tận hư không, mang theo long uy vô tận và sát ý lạnh như băng, từ từ nhìn chằm chằm vào hắn. Đã ra tay rồi, vậy thì ở lại đây đi. Thanh âm nhà nhạc quanh quẩn trong không gian, hùng hồn mênh mông, hư vô mờ mịt. Các cường giả của cổ tộc, viêm tộc và hồn tộc đang vây xem đều biến sắc. Ở đây còn có cường giả. Là ai? Ý niệm chưa dứt, chỉ thấy hồn hư tử đang bị hắc viêm quấn quanh đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, quả thực vô cùng quỷ dị. Hồn hồn hư tử trưởng lão. Hồn phong chỉ cảm thấy da đầu tê rần, vô thức kêu lên sợ hãi. Trong tầm mắt, hồn hư tử đang ở trong một cái lồng giam tỏa ra ngân quang, và đang thu nhỏ lại theo tỷ lệ của cái lồng giam. Đây là một bên khác, Cổ Nam Hải, Viêm Diệu mấy người nhìn mà da đầu tê dại. Đây là loại công kích gì, Sao lại có người có thể vận dụng sức mạnh không gian như thế này? Một khắc sau, không gian đang thu nhỏ đột nhiên bắt đầu xoay tròn, một hắc động hình xoáy nước hiện lên, lồng giam ngân quang bắt đầu đột ngột sụp đổ, lực đè ép kinh khủng xoắn về phía hồn hư tử. A hồn hư tử ngửa mặt lên trời gào thét, ngọn lửa màu đen trên người điên cuồng phun trào. Nhưng mà, tất cả đều là vô ích. Chỉ nghe phục một tiếng trầm đục, hai chân của hồn hư tử nổ tung thành một đám mưa máu, bị ép thành thịt băm. Sức mạnh không gian sụp đổ và vặn vẹo như tia chớp gào thét, một lát sau, hồn hư tử nhất định sẽ thần hình câu diệt, chết không có chỗ chôn. Cổ Nam Hải, Viêm Diệu mấy người vô thức nuốt nước bọt, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, nhìn hồn hư tử giãy giụa như vậy, chẳng khác nào nhìn một con chuột đang nhảy nhót trong một cái quạt thông gió. Một lát sau, con chuột sẽ bị những cánh quạt xoay tròn điên cuồng xoắn thành bọt máu. Một lát sau, hồn hư tử cũng sẽ giống như con chuột kia, bị xoắn thành thịt băm. Nhưng mà, đây chính là hồn hư tử A, đây chính là một vị lục tinh đấu thánh A Cổ Nam Hải, Viêm Diệu cứ như vậy nhìn, không cảm nhận được bất kỳ dao động đấu khí nào, không phát hiện được bất kỳ dao động không gian nào, nhưng sự việc lại cứ thế xảy ra ngay trước mặt họ. Tại sao có thể có người am hiểu sức mạnh không gian đến như vậy? Viêm Diệu da đầu tê dại, ngay cả tộc trưởng của mình cũng chưa chắc có thể vận dụng sức mạnh không gian đến cảnh giới như thế. Thái hư cổ long. Trong đầu Cổ Nam Hải linh quang lóe lên, vô thức thốt ra, giọng nói không tự chủ được mà mang theo một cổ kinh hãi, cần phải là thái hư cổ long có tu vi bực nào mới được. Phục. Lại một tiếng trầm đục, trong không gian bị nén đến cực hạn, hai tay của hồn hư tử nổ tung, sương máu tràn ngập, sức mạnh không gian sụp đổ theo tứ chi, điên cuồng tuôn vào thân thể và đại não của hắn. Tộc trưởng, cứu ta. Trên khuôn mặt kinh hãi của hồn hư tử bỗng nhiên dâng lên sự khủng hoảng, hắn đột nhiên nghẹn ngào gào lên, sóng âm hoảng sợ sắc bén truyền ra. Cổ Nam Hải, Viêm Diệu mấy người chợt hoảng sợ, như tia chớp thi triển thân pháp lao nhanh về phía xa. Sự tình phiền phức rồi. Âm. Tiếng hồn hư tử vừa dứt, một luồng dao động quỷ dị chợt bao phủ ra. Một khắc sau, giống như một hòn than nóng rơi vào vũng nước động, lớp nước mỏng tự nhiên lui ra, không gian cũng như vậy. Chỉ thấy một điểm hắc mang hiện lên giữa hư không. Sức mạnh không gian kia phản phất như sợ hãi mà lui bước, tự nhiên tạo thành một hắc động không gian. Hắc động yếu ớt xoay tròn, trong chớp mắt, càng là dẫn dắt, xé rách không gian bên cạnh hồn hư tử, triệt để phá hủy nó. Vút. Thân thể nhỏ bé của hồn hư tử đột nhiên phồng lớn, khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nhưng tứ chi đã một mảnh máu thịt bầy nhầy, vô cùng thê thảm. Hồn hư tử trên mặt mừng như điên, thân hình lóe lên liền muốn nhào về phía hắc động không gian kia. Hừ, bạo. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh chợt vang lên. Không gian chợt nổi sóng gió, xoay chuyển vặn vẹo, sức mạnh kinh khủng chợt hội tụ. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ trầm đục chợt vang lên, từng đạo lưỡi đao không gian nhỏ bé bắn ra. Phục phục phục. Bỗng nhiên, trên người hồn hư tử nổ lên từng đám huyết vụ, giống như bị vạn tiễn xuyên thân, thê thảm không thôi. A hỗn xược. Trong hắc động không gian, một tiếng hét lớn mang theo tức giận vang lên, một điểm hắc mang đột nhiên từ trong đó bắn ra, lao thẳng về phía vết nứt không gian kia. Hừ, ngươi tưởng bản tọa sợ ngươi sao? Tiếng hừ lạnh vang lên, một vệt long ảnh kim quang xuyên qua vết nứt không gian, hung hãn đâm vào sợi hắc mang kia. Bùng. Kim quang và hắc mang chợt bắn ra, dây dưa một lát, kim quang tan biến. Nhưng một khắc sau, dư ba sắc bén như lưỡi liềm cuốn tới. Lập tức, Thần Nông lão nhân, Cổ Nam Hải, Viêm Diệu và hai người hồn phong của hồn tộc đều hét lên một tiếng, giống như nhìn thấy ma quỷ, nhấc chân bỏ chạy. Liều mạng lao đi. Tộc trưởng, cứu hồn hư tử chạy không được, người ở gần dư chấn nhất chính là hắn. Hừ. Hắc động không gian hừ một tiếng, đột nhiên bộc phát một luồng hấp lực, kéo hồn hư tử vào. Mà đối diện, vết nứt không gian kia không biết từ lúc nào, đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Giỏi cho một cổ long hắc động không gian nhàn nhạt truyền ra một tiếng cười lạnh. Hắn bị lừa rồi. Hư vô không gian, long đảo. Trong long điện, chút giận, người đứng đầu bên tay trái. Mở mắt ra, khí tức hồn viên quanh thân bỗng nhiên kịch liệt dao động, một khuôn mặt già nua cũng hơi trắng bệch. Tiền bối. Chúc Hưu và Chúc Đào kinh hô, vội vàng lóe lên xuất hiện bên cạnh Chúc Giận. Ta không sao, Chúc Giận khoát tay, nhưng lời tuy như thế, hơi thở lại có chút gấp gáp, vừa giao thủ một lần với vị trí cường giả kia của hồn tộc. Thua rồi sao? Chúc Đào trong tay cầm nạp giới khẽ giật mình, vội vàng hỏi. Cái gì gọi là thua? Chúc Giận bực bội nói, là thảm bại. Thật sự tưởng rằng cửu tinh đấu thánh hậu kỳ dễ đối phó lắm sao? Đây chính là nhân vật cùng cấp độ với lão Long Hoàng bệ hạ, hắn căn bản không thể chống lại. Ha ha, Chúc Đào gãi đầu, ngượng ngùng cười, vội vàng đưa đan dược trong tay lên. Đây là Lữ Bố để lại, hắn đã đưa toàn bộ kho đan dược dự trữ của mình cho cổ long nhất tộc. Bây giờ nam nữ đều bế quan, hắn một mình một thân, không cần gì cả, nên trực tiếp cho Cổ Long nhất tộc gần trăm viên bát phẩm đan dược và vô số thất phẩm, lục phẩm đan dược, đủ để Cổ Long nhất tộc dùng một thời gian. Chúc Hưu nhếch miệng, đứng sau lưng Chúc Giận, rất sáng suốt không mở miệng nói chuyện, mà đặt tay lên lưng Chúc Giận, đấu khí truyền vào, giúp hắn điều hòa khí tức hỗn loạn. Yên tâm đi, mặc dù ta thua, nhưng đối phương cũng chẳng chiếm được chút lợi lộc nào. Chúc Giận từ tốn nói, hắn không hề chịu thiệt. Không gian âm u vô tận, trên một đỉnh núi. Sóng khí như gợn sóng lan tỏa, những vòng tròn mắt thường có thể thấy quét ngang ra. Một trung niên áo trắng sắc mặt âm trầm, cổ tay rung lên, hồn hư tử máu thịt bầy nhầy chật vật rơi xuống đất. Hắn lúc này tứ chi đã biến mất, toàn thân trên dưới từng vết thương róc rách chảy máu tươi. Trên bụng, còn có một vết thương khổng lồ dữ tợn, vô cùng thê thảm. Sao thế? Hắc Diễm gào thét, một bóng người mặc hắc bào cực nhanh lao đến, sắc mặt có chút ngưng trọng. Vừa đáp xuống đất, liền thấy hồn hư tử đầy máu tươi, đồng tử lập tức co rút lại. Nơi xa, bốn luồng khí tức gào thét, như tia chớp xuất hiện trên đỉnh núi. Hồn hư tử! Ai đánh ngươi thành ra thế này? Chết tiệt! Hồn sát, hồn tính bốn người biến sắc, tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng, chợt lúng cuống tay chân cho hồn hư tử uống đan dược. Xảy ra chuyện gì? Hư Vô Thôn Viêm sau một thoáng chấn kinh cũng trấn tĩnh lại, trầm giọng hỏi hồn thiên đế. Chẳng lẽ là Cổ Nguyên cái đồ rác rưởi kia ra tay với hồn hư tử? Hắn treo chọc phải Cổ Long, suýt nữa bị đánh chết. Hồn thiên đế thản nhiên nói, sắc mặt âm trầm đã rút đi, thay vào đó là sự bình thản như thường ngày. Cổ Long! Lời này vừa nói ra, Hư Vô Thôn Viêm, bốn ma thánh của hồn tộc đều giật nảy mình. Không phải cổ tộc. Cổ Long thực lực gì? Hư Vô Thôn Viêm nhíu mày. Hẳn là bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Hồn thiên đế do dự, nói. Chật chật bát tinh đấu thánh hậu kỳ mà ngươi cũng không ngăn được. Hư Vô Thôn Viêm nhìn hồn hư tử vô cùng thê thảm, lập tức chật chật kinh ngạc. Thực lực coi như cũng được, nhưng vô cùng xảo trá, hơn nữa, thiên phú về sức mạnh không gian của Cổ Long nhất tộc quả thật không thể xem thường. Hồn thiên đế thản nhiên nói. Con Cổ Long kia biết đánh không lại mình, liền liên tiếp ra tay với hồn hư tử, trong trận chiến vừa rồi, hắn hoàn toàn ở trong trạng thái bị động, bận rộn không ngớt. Xem ra thực lực của Cổ Long nhất tộc rất đáng để chúng ta xem trọng a. Nghe hồn thiên đế đánh giá Cổ Long như vậy, ánh mắt Hư Vô Thôn Viêm ngưng lại, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Tạm thời không cần. Hồn thiên đế thản nhiên nói, hồn hư tử là do ra tay với Lữ Bố kia, mới dẫn tới sự nhắm vào của Cổ Long. Lữ Bố. Đuôi mày hồn kính nhướng lên, chợt khóe miệng giật một cái. Một con người mà thôi, Cổ Long nhất tộc vậy mà lại đến mức này. Ngay cả cường giả bát tinh đấu thánh hậu kỳ cũng ra tay rồi. Nghe vậy, Hư Vô Thôn Viêm khẽ giật mình, chợt gật đầu. Mục tiêu của bọn họ là huyết mạch và đà xá cổ đế ngọc, Cổ Long nhất tộc từ trước đến nay đều không nằm trong mục tiêu của họ. Nhưng cũng không thể xem thường, Lữ Bố kia trong khoảng thời gian này nhảy nhót lung tung, thật là đáng ghét. Trong mắt Hư Vô Thôn Viêm lóe lên lãnh mang, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên sinh lòng chán ghét đối với tiểu tử kia. Nghe vậy, bốn người hồn tính vô thức liếm môi, ý của hai vị đại nhân bọn họ đã hiểu. Hoặc là không ra tay, hoặc là toàn lực ứng phó, một đòn tất sát. Bốn người nhìn nhau, tương lai nếu có cơ hội, có lẽ bốn người bọn họ sẽ cùng lúc ra tay với tiểu tử tên Lữ Bố kia. Đại nhân, ta nhớ trong Cổ Long nhất tộc, hình như có cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Hồn kính dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói. Hửm! Còn có chuyện này sao? Ánh mắt hồn thiên đế ngưng lại, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Chuyện gì xảy ra? Hư Vô Thôn Viêm cũng nhíu mày. Hình như là tin tức từ thám tử bên cổ tộc truyền đến. Hồn kính trầm ngâm một lát, nói, trước đây trong lễ thành nhân của cổ tộc, Lữ Bố kia đã dẫn hai con cổ long đến, cùng với đám tiểu bối kia trò chuyện, vô tình tiết lộ ra tin tức này. Nguyên bản, đối với tin tức này, hắn chỉ coi là chuyện khoác lác giữa đám trẻ con, nhưng sự xuất hiện của bát tinh đấu thánh hậu kỳ, khiến hắn không thể không coi trọng. Đem nguyên kiện ra đây ta xem. Hồn thiên đế và Hư Vô Thôn Viêm nhìn nhau, chợt trầm giọng nói. Vâng. Cổ giới, cổ thánh sơn mạch. Trên đỉnh núi, Cổ Nguyên chắp tay sau lưng, hai mắt hơi khép, trong mắt thoáng qua một tia tinh mang. Bát tinh đấu thánh hậu kỳ đã không kém gì Viêm Tẩn và Lôi Doanh. Cổ Nguyên lẩm bẩm. Chẳng lẽ Cổ Long nhất tộc thật sự có cửu tinh đấu thánh hậu kỳ? Trong mắt Cổ Nguyên ánh sáng lóe lên, trong lúc nhất thời lại có chút không quyết định được. Ầm ầm. Trên bầu trời, sấm sét vang dội. Những đám mây sét đen như mực, phản phất như muốn nuốt chửng mọi tia sáng, mang theo sức mạnh hủy diệt chậm rãi kéo đến. Đây là Hắc Ma Lôi trong truyền thuyết sao? Hắc Ma Lôi xuất hiện, lẽ nào cửu phẩm bảo đan đã luyện thành công? Ha ha ha, công sức hơn nửa tháng của chúng ta không uổng phí, cuối cùng cũng được chứng kiến cửu phẩm bảo đan xuất thế. Hả? hơn nửa tháng ư, luyện bát phẩm đan dược cũng mất nhiều thời gian hơn thế này mà, sao lại? Hiếp ngươi không nói ta còn không để ý đến điểm này. Giữa không trung, thân hình chút giận hiện ra, khí thế mênh mông gầm thét, xa xa đối chọi gay gắt với đám mây hắc ma lôi kia. Thái hư cổ long cấp bậc tam tinh đấu thánh quả nhiên, người này có quan hệ vô cùng mật thiết với cổ long tộc. Thật tốt quá, vừa tặng ma hạch lại vừa hộ pháp, sao lại không có ma thú nào đối xử tốt với ta như vậy chứ? Hừ, ngươi cũng đâu phải cửu phẩm luyện dược sư, nghĩ cái gì vậy? Trên trời, Lữ Bố khua tay áo, ra hiệu Chúc Giận không cần động thủ, để tự mình hắn lo liệu là được. Chúc Giận thấy vậy thì sững sờ một chút, nhưng nghĩ đến chiến lực cường hãn mà Lữ Bố đã thể hiện dưới mặt đất lúc trước, hắn liền yên lặng lui về phía sau, chọn cách hộ pháp và bảo vệ đan dược cho Lữ Bố. Phẹt. Một tiếng xé gió trầm đục vang lên giữa đám mây sét đen kịch che kín bầu trời, một tia sét màu đen to bằng cánh tay đột nhiên giáng xuống, mang theo khí tức hủy diệt cuồng bạo, hung hăng bổ về phía đỉnh đầu Lữ Bố. Mọi người vây xem mí mắt giật giật, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đòn này e rằng ngay cả đấu thánh cũng không dám chính diện đón đỡ. Lữ Bố một luyện dược sư bình thường làm sao có thể đỡ được. Trên bầu trời, Lữ Bố hứng thú nhìn tia hắc ma lôi đang giáng xuống, rồi bất ngờ giơ tay, một luồng hắc quang đánh thẳng lên đạo hắc ma lôi kia. Rách. Một tiếng giòn vang, hắc ma lôi chợt tiêu biến, phản phất như bị Lữ Bố dùng tay không đập nát. Hiếp Lữ Bố này mạnh thật. Nhị tinh đấu thánh trung kỳ, với thực lực thế này, ngay cả Lâm đại trưởng lão cũng không sánh bằng. Tu vi bậc này, e rằng đã là người mạnh nhất trong Thiên Phủ Liên Minh rồi. Vừa mạnh lại vừa biết luyện đan, còn trẻ như vậy chết tiệt, sao hắn có thể như thế chứ? Ngay lập tức, khi khí tức của Lữ Bố lan tỏa, đám đông vây xem không khỏi liên tục kinh hô. Còn trên bầu trời, Lữ Bố lại híp mắt lại. Ngay khoảnh khắc nuốt chửng đạo lôi đình kia, một luồng năng lượng thuần khiết đã chảy khắp toàn thân, cuối cùng rót vào đan điền. Hắc hắc, đúng là thứ tốt. Nhìn lên hắc ma lôi đang cuồn cuộn trên trời, trong mắt Lữ Bố hiện lên vẻ nóng rực. Xoẹt. Ý nghĩ còn chưa dứt, lôi đình lại một lần nữa giáng xuống. Trong mắt Lữ Bố lóe lên tinh quang, hắn đưa tay vỗ ra, giống hệt như lần trước, phản phất như lại đập tan tia sét màu đen kia. Để bước vào nhị tinh đấu thánh, năng lượng trời đất cần có là một con số khổng lồ. Nếu tu luyện theo cách thông thường, muốn tăng lên một sao cũng chẳng biết đến ngày tháng năm nào. Nhưng hai đạo hắc ma lôi vừa rồi lại mang đến luồng năng lượng thuần khiết, khiến tu vi của Lữ Bố tăng trưởng không ít. Xem ra phải tìm thời gian đi một chuyến đến hư không lôi trì mới được. Trong mắt Lữ Bố lóe lên tinh quang, nơi đó không chỉ có vô số hắc ma lôi, mà còn có cửu huyền kim lôi trong truyền thuyết. Hắc hắc, Lữ Bố liếm môi, thân hình chậm rãi bay lên, hướng thẳng về phía đám mây sét màu đen kia. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những tia sét màu đen kinh hoàng liên tiếp giáng xuống, nhưng đều bị hắc quang trong tay Lữ Bố chặn lại và nuốt chửng. Theo lý mà nói, không thể nào không có ai nhìn ra sự khác thường của Lữ Bố, nhưng những cường giả thực thụ đều đã bị dọa chạy mất trong trận chiến giữa Chúc Giận và Hồn Thiên Đế trước đó. Những người còn lại thực lực cũng không mạnh đến đâu, nên tự nhiên không ai nhìn ra được điều bất thường đang xảy ra trên người hắn. Khi đám mây sét tựa như hố đen trên trời dần thu nhỏ, mỏng đi, thì hắc ma lôi đang tàn phá bừa bãi cũng dần lắng lại. Tí tách trên người Lữ Bố, những tia điện màu đen không ngừng lóe lên, trong đôi mắt cũng lấp lóe ánh điện màu đen kỳ dị. Vẫn chưa đột phá đến nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, chút hắc ma lôi này không đủ, nhưng tu vi cũng đã tăng trưởng không nhỏ, nếu có thêm một chút nữa thì gần như đã đủ rồi. Bất quá, Lữ Bố cũng không quá vội, dù sao thì hắn cũng vừa luyện thành một viên cửu phẩm bảo đan có thể giúp tăng một sao. Một luồng dao động năng lượng mênh mông bùng lên. Phía sau lưng, trên viên đan dược màu vàng sẫm, ánh sáng lưu chuyển, một Lữ Bố khác xuất hiện trước mặt mọi người, toàn thân trần như nhộng, không một mảnh vải che thân. Rào. Lữ Bố nhìn quanh một lượt, vẻ mặt mờ mịt chợt trở nên kinh hoàng, rồi hét lên một tiếng, liều mạng bỏ chạy về phía xa. Vù vù. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng màu bạc như tia chớp lao đến, kèm theo uy áp linh hồn cường hãn gầm thét ập tới. Thật là một hóa đan trận khổng lồ. Một vài người có chút kiến thức kinh hãi thốt lên. Hóa đan trận. Đó là trận pháp dược tộc dùng để hàng phục đan thú hóa thành từ đan dược bát phẩm. Nhưng lớn như thế này thì ta mới thấy lần đầu, hơn nữa thứ này có tác dụng với cửu phẩm đan dược sao? A lời còn chưa dứt, Lữ Bố trong trận pháp ánh bạc đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ánh sáng vàng sẫm chói lòa không ngừng phun trào trên người hắn, cố gắng chống lại ánh bạc đang lóe lên từ trận văn dưới chân. Nhưng tất cả đều vô ích. Sau một hồi giãy giụa ngắn ngủi, trong tiếng gào thét không cam lòng, Lữ Bố dần hóa thành một viên đan dược màu vàng sẫm tròn trịa, trên đó có những đường vân rồng màu tím đen đang uốn lượn, đang vân đậm đặc chậm rãi phiêu đãng. Cửu phẩm bảo đan. Ngàn năm khó gặp a, lập tức, ánh mắt của vô số người trở nên nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào viên đan dược có vân rồng màu vàng sẫm kia. Nhưng không một ai dám nảy sinh lòng tham chiếm đoạt. Chưa nói đến con thái hư cổ long cấp bậc tam tinh đấu thánh bên cạnh Lữ Bố, chỉ riêng thực lực nhị tinh đấu thánh trung kỳ của hắn thôi cũng đã không ai dám động lòng. Huống hồ, Lữ Bố cũng không phải đơn thương độc mã. Phía sau hắn là Thiên Phủ Liên Minh do bốn thế lực hùng mạnh liên hợp xây dựng. Trốn được Lữ Bố, chẳng lẽ còn có thể trốn được sự truy sát của các cường giả Thiên Phủ Liên Minh hay sao? Lữ Bố chậm rãi phong ấn viên đan dược vào trong bình ngọc. Cùng lúc đó, không gian bên cạnh dao động, thân ảnh của Huyền Không Tử từ từ hiện ra. Nguyên lão của Liên Minh chúng ta đã luyện đan xong, nhưng có một tin tức muốn nói cho chư vị. Giọng của Huyền Không Tử vang vọng khắp Thánh Đan Thành. Là một trong tam cự đầu của đan tháp danh chấn Trung Châu, sự xuất hiện của Huyền Không Tử ngay lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, ba quả cầu nhỏ màu xanh biếc lóng lánh xuất hiện trong tay, đây là Bồ Đề Tử. Thiên Phủ Liên Minh chúng ta sẽ dùng nó làm phần thưởng, tặng cho những nhân vật có cống hiến trọng đại đối với Liên Minh. Lời vừa dứt, cả đất trời xôn xao. Tin tức này vừa ra, không biết có bao nhiêu cường giả bán thánh, đấu tôn đỉnh phong sẽ đổ xô về phía Thiên Phủ Liên Minh. Động thái này vừa ra, không biết bao nhiêu thế lực đã nảy sinh thiện cảm với Thiên Phủ Liên Minh. Bên này lên, bên kia xuống, điều này có nghĩa là uy danh và hung danh của Hồn Điện sẽ không còn có thể ngăn cản các cường giả tìm đến nương tựa Thiên Phủ Liên Minh nữa. Trong một lầu cát, ánh mắt Tiêu Viêm ánh lên vẻ nóng rực và khao khát, hắn khao khát có được những hạt bồ đề đó biết bao. Khác với những loại đan dược như Đấu Linh Đan, Hoàng Cực Đan, Bồ Đề Đan là dựa vào Bồ Đề Tử để giúp người dùng đột phá cảnh giới, sẽ không xuất hiện tình trạng kháng thuốc. Thực tế, những loại đan dược dùng để đột phá rất ít khi xuất hiện kháng tính. Ví dụ như Phá Tông Đan giúp Đấu Hoàng đột phá lên Đấu Tông, thứ này dùng bao nhiêu viên cũng không sao, chỉ cần ngươi có đủ tiền, ăn đến khi đột phá thì thôi. Bồ Đề Đan cũng như vậy, thiên địa thần vật như Bồ Đề Tử sẽ không gây ra kháng tính. Đương nhiên, cũng không phải là tuyệt đối. Thiên Vận Đan giúp Đấu Tông đột phá lên Đấu Tôn lại có kháng tính rất lớn. Một người cả đời chỉ có thể dùng một viên. Nhưng Bồ Đề Đan, chỉ cần có thể dùng, là có thể đột phá, thậm chí giúp hắn từ bán thánh đột phá lên đấu thánh cũng là có thể. Nhưng trên đời này cơ bản không có ai làm như vậy. Bồ Đề Tử là thứ vạn năm khó gặp, làm gì có ai tùy tiện có được 2-3 viên thôi được rồi, Lữ Bố thì có thể. Tên đó trong tay có đến chừng 10 viên Bồ Đề Tử. Tiêu Viêm nghiến răng, chỉ cảm thấy một trận ê buốt. Hắn vẫn luôn muốn lấy thêm một viên Bồ Đề Tử từ tay Lữ Bố. Nhưng tên đó lúc nào cũng hét giá trên trời, mà bản thân hắn lại chẳng có thứ gì tốt để đổi cái này cho con. Một bên, Dược Trần đưa cho Tiêu Viêm một bình ngọc chứa viên đan dược màu xanh biếc. Đây là Bồ Đề Đan của ông, vẫn luôn chưa dùng đến, chính là muốn để lại cho Tiêu Viêm, nhưng thằng nhóc này lại một mực từ chối, nên mới giữ đến bây giờ. Trong liên minh bây giờ lại có thêm 3 viên Bồ Đề Tử. Với bản lĩnh của vi sư, lấy được một viên vẫn là có thể. Lần này con không được từ chối nữa. Dược Trần nghiêm mặt nói. Vâng, thưa lão sư. Tiêu Viêm mím môi, chậm rãi gật đầu. Hắn cũng không phải người cứng đầu, huống hồ hắn vô cùng khao khát thực lực. Lữ Bố bây giờ đã là nhị tinh đấu thánh, lại còn có cửu phẩm bảo đan để nuốt, nếu mình không bước vào đấu thánh, không biết năm nào tháng nào mới có thể đuổi kịp hắn. Sợ rằng đừng nói đuổi kịp, ngay cả nhìn thấy bóng lưng của hắn cũng vô cùng khó khăn. Tình cảnh này, trong trận chiến ở địa điện, hắn đã tự mình cảm nhận được. Lữ Bố có thể chống lại điện chủ mạnh nhất của Hồn Điện, còn hắn chỉ có thể đứng một bên kinh ngạc thán phục sự cường đại của Lữ Bố. Đây không phải là điều hắn muốn. Dược Trần vỗ vai Tiêu Viêm, ra hiệu hắn đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng chỉ nhìn cái lợi trước mắt, nếu không sẽ dục tốc bất đạt. Lão sư, con muốn đi tìm Dị Hỏa. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Dị Hỏa chính là trợ thủ tốt nhất để hắn nâng cao thực lực. Nếu có thể luyện hóa một loại Dị Hỏa trong top 5 Dị Hỏa bảng, hắn nhất định có thể một bước tiến vào cảnh giới đấu thánh. Dù cho không có Dị Hỏa hạng cao như vậy, hắn cũng có thể dựa vào đó để nâng cao thực lực, tăng thêm xác suất đột phá đấu thánh, đồng thời còn có thể tăng cường uy lực cho đấu kỹ dung hợp dị hỏa của mình. Có thể nói, dị hỏa chính là người bạn đồng hành tốt nhất của hắn. Vậy thì đi đi. Dược Trần gật đầu. Là người sở hữu phần quyết, ông hiểu rõ tác dụng của dị hỏa đối với Tiêu Viêm. Dựa vào tình báo của Liên Minh, chúng ta hẳn là có thể tìm được tung tích của dị hỏa. Bất quá, con đừng ôm hy vọng quá lớn. Dược Trần cảnh báo. Những loại dị hỏa trong top 10 dị hỏa bảng đều đã có chủ. Mỗi một người trong số họ đều không phải là người mà thầy trò ta có thể trêu chọc. Con chỉ có thể tìm những loại xếp sau hạng 10, thậm chí là sau hạng 20. Nghe vậy, Tiêu Viêm sững sờ, rồi khẽ thở dài một tiếng, vâng, con biết rồi. Long đảo. Vết nứt không gian hiện ra, Lữ Bố chậm rãi bước ra. Việc vận hành của Thiên Phủ Liên Minh không cần hắn. Để đề phòng những cuộc đột kích như của Hồn Hư Tử, hắn quyết định đến Long Đảo nút Phượng Nghi Trí Đan, bế quan đột phá. Nhưng hai chân vừa đặt lên Long đảo, lòng Lữ Bố đột nhiên khẽ động, hắn lật tay, một miếng ngọc giản linh hồn xuất hiện. Yêu Minh khóe miệng Lữ Bố giật giật, sớm không đến, muộn không đến, lại cứ nhằm đúng lúc này. Hắn lập tức vung tay áo, vết nứt không gian lại hiện ra, rồi hắn lại bước vào. Địa mạch Minh Xà. Trong đại điện, Yêu Minh và Trúc Cao đang tu luyện đồng thời mở mắt. Một bên, Thiên Hỏa Tôn giả cảm nhận được dao động khí thế của hai người cũng thoát khỏi trạng thái tu luyện. Đang lúc ông nghi hoặc, một vòng xoáy màu đen hiện lên, Lữ Bố chậm rãi bước ra. Chuyện gì? Lữ Bố bực bội nói, hắn đang chuẩn bị uống thuốc tu luyện kia mà. Yêu Minh và Trúc Cao không dám thất lễ, liền đem tình hình mà họ phát hiện nói cho Lữ Bố, nhất là những phân điện của hồn điện ẩn giấu trong các thành thị đông đúc. Ban đầu, họ vốn cho rằng đây là hồn điện đang thực hiện kế sách đại ẩn ẩn vu thị, ẩn mình trong thành phố, nên mới giấu một bộ phận phân điện đi. Nhưng nghĩ kỹ lại thì có chút không đúng. Đại ẩn ẩn vu thị đúng là không sai, nhưng thực lực hồn điện hùng mạnh, ngay cả đan tháp cũng có phần không bằng, không cần thiết phải lén lút như vậy, cứ hiên ngang thiết lập một tòa thành trì không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, hồn điện cũng không phải không làm như vậy. Những thành thị do họ thiết lập không phải là ít. Minh Thành từng giam giữ Dược Lão, hay Võ Long Thành quê nhà của Phong Tôn giả, đều là những thành thị dưới sự khống chế của hồn điện. Việc thiết lập phân điện trong các thành phố đông đúc này thật không cần thiết. Nghe xong lời miêu tả của họ, Lữ Bố khẽ nhíu mày. Rất rõ ràng, đây chính là từng tòa phệ tuyệt sinh linh trận. Trong nguyên tắc, những trận pháp này đã đóng vai trò rất lớn khi Hồn Thiên Đế luyện hóa đế phẩm Sồ Đan. Hơn nữa, khi mỗi một phệ tuyệt sinh linh trận được kết nối với nhau, nó sẽ trở thành thủ đoạn mạnh nhất của hồn tộc, Trảm Đế trận. Trong nguyên tắc, Hồn Thiên Đế đã dùng trận pháp này để diệt sát Tiêu Viêm, triệu hồi ra Trảm Đế quỷ huyết nhận. Có thể nói, tất cả những thứ này đều là hậu chiêu mà Hồn Thiên Đế để lại, để phòng ngừa bản thân thất bại. Không thể không nói, kẻ này quả thực là một đời kiêu hùng, hữu dũng hữu mưu, làm việc quyết đoán, thậm chí ngay cả đường lui cũng đã chuẩn bị xong. So với Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên thật sự là ngoài tu vi ra, chẳng có gì đáng để khoe cả, thật mất mặt đến nhà bà ngoại. Đừng nói là Hồn Thiên Đế, ngay cả bại tướng dưới tay Hồn Thiên Đế là Tiêu Huyền cũng có dũng khí liều mạng một lần, còn Cổ Nguyên ha ha. Vậy, thứ này phải làm sao bây giờ? Yêu Minh truy hỏi. Tạm thời đừng động đến. Lữ Bố ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, tiếp tục điều tra và xác định vị trí của các phân điện này, nhưng tuyệt đối không được đả thảo kinh xà. Khi điều tra phải hết sức cẩn thận. Bằng không, tộc trưởng hồn tộc sẽ ra tay trực tiếp diệt sát các ngươi và ta. Đây là thủ đoạn cuối cùng của Hồn Thiên Đế, Lữ Bố không chút nghi ngờ về điều này. Chỉ cần hắn dám động vào, Hồn Thiên Đế sẽ dám từ bỏ tất cả để liều mạng với hắn. Cái gì? Gương mặt Yêu Minh chợt hiện lên vẻ kinh hãi. Thứ này lại có thể dính líu đến chuyện lớn như vậy sao? Một bên, Thiên Hỏa Tôn giả và Trúc Cao cũng hoảng sợ biến sắc. Thứ này lại có liên quan đến tộc trưởng hồn tộc. Ngay sau đó, mồ hôi lạnh túa ra trên trán cả ba người. May mắn là trước đó chưa để lộ dấu vết, nếu không thì đã là tai họa ngập đầu. Tiếp tục tìm kiếm các phân điện này đi, chúng phần lớn đều ẩn giấu trong các thành thị phồn hoa. Lữ Bố nói, nhớ kỹ lời ta, tuyệt đối không được đả thảo kinh xà, thà làm chậm tiến độ cũng không thể kinh động bọn chúng. Vâng. Yêu Minh và Trúc Cao trầm giọng đáp. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Lữ Bố cười nói, đợi ta xuất quan, sẽ mang đến cho Cửu U Địa Minh mãn tộc các ngươi vài viên bồ đề đan. Đa tạ. Nghe vậy, Yêu Minh lập tức mừng rỡ. Nếu có bồ đề đan, thì những đấu thánh đã tổn thất của Cửu U Địa Minh mãn tộc có thể được bù đắp lại rồi. Trúc Cao, ngươi có ma hạch cấp 9 không? Lữ Bố sờ cằm hỏi. Nếu không có, hắn có thể đưa cho Trúc Cao một cái, trong tay hắn vừa hay có một ma hạch cấp 9 mà Thiên Yêu Hoàng đã bồi tội trước đây. Vừa vặn có thể luyện thêm một viên Phượng Nhi Trí Đan. Có. Trúc Cao mừng rỡ, lật tay lấy ra một khối ma hạch màu vàng đất xen lẫn kim quang, dao động hùng hồn chậm rãi tỏa ra. Thực ra hắn đã sớm muốn nhờ Lữ Bố luyện đan, nhưng hắn không có lý do gì để mở miệng, thậm chí ngay cả thù lao cũng không có gì để đưa, nên chỉ có thể kéo dài mãi. Ồ, ma hạch của Long Hùng. Lữ Bố giật mình, liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của vật này. Ha ha, trước đây khi Long đảo phân liệt, Long Hùng nhất tộc không nghe lời, ta và Trúc Thiệu, Trúc Ung hai người họ Trúc Cao lúng túng gãi đầu, nói qua một lượt đầu đuôi câu chuyện. Được rồi, đợi ta xuất quan sẽ luyện đan. Lữ Bố nhận lấy ma hạch. Hắn đưa tay vung lên, một vòng xoáy màu đen hiện ra, Lữ Bố biến mất khỏi địa mạch Minh Xà. Đã đến lúc đột phá đến tam tinh đấu thánh rồi. Long đảo. Bên trong Long điện, các vị trưởng lão đang ngồi xếp bằng, khí tức hùng hồn chậm rãi dao động. từng luồng năng lượng đất trời hóa thành khí rắn cuồn cuộn nơi mũi miệng. Hơi thở ra vào tựa như trống trận sấm vang, khiến người ta kinh tâm động phách. Tu vi cực cao, thực lực mạnh mẽ, làm người ta kinh hồn bạc vía. Ầm ầm. Đột nhiên, bên ngoài Long Điện, trên Long Đảo, một luồng khí thế cường đại bỗng nhiên phóng thẳng lên trời. Một long ảnh màu vàng sẫm cao trăm trượng xoay quanh trên bầu trời, khí thế mạnh mẽ lan tỏa khắp Long Đảo. Hả? Hỏa chiến đột phá đấu thánh rồi sao? Trong Long Điện, Chúc Giận và mấy người khác mở mắt, có chút kinh ngạc nhìn ra ngoài. Hỏa chiến là bán thánh của Bắc Long Đảo cũ, vốn dĩ cực kỳ căm ghét và coi thường Đông Long Đảo. Nhưng khi hóa long ma trận của Bắc Long Vương bị vạch trần, hắn, một dư nghiệt của Bắc Long Đảo, ngay lập tức biến thành trung thần của Long Hoàng Bệ Hạ. Hắn căm ghét tên Ngụy Vương Bắc Long Vương kia, hận không thể lôi hắn ra giết lại một lần nữa. Hóa long ma trận là cấm thuật tuyệt đối của cổ long nhất tộc. Một khi mở ra, nó sẽ lục thân bất nhận, tất cả huyết nhục trong phạm vi trận pháp đều sẽ bị luyện hóa thành hóa long ma khí, làm sao có thể không khiến hỏa chiến tức giận. Ta trung thành tuyệt đối với ngươi, vậy mà ngươi lại muốn ăn thịt ta. Trước đây trung thành với Bắc Long Vương bao nhiêu, thì bây giờ căm hận bấy nhiêu, và thành kính với Long Hoàng chân chính bấy nhiêu. Ha ha, may mà có bồ đề đan do Lữ Bố luyện chế, chúng ta lại có thêm một vị đấu thánh. Chúc Cương cười to nói. Lữ Bố không chỉ luyện chế ra bồ đề đan, Chúc Huyên khẽ lắc đầu cười nói. Nếu không có bồ đề tử, bồ đề đan chỉ là ảo ảnh, mà bồ đề tử cũng là do Lữ Bố mang về. Xem ra bây giờ là cổ long tộc chúng ta phải dựa vào Lữ Bố rồi, Chúc Đào cười nói. Nếu không có bồ đề đan, hỏa chiến, một bán thánh trung cấp, không biết đến khi nào mới có thể bước vào cảnh giới đấu thánh. Nhưng sự xuất hiện của Lữ Bố đã trực tiếp rút ngắn quá trình này. Không chỉ có hỏa chiến, Lữ Bố còn cho chúng ta đến 6 viên bồ đề đan. Chúc Ly cười nói. Hắn chính là một trong những người được hưởng lợi từ bồ đề đan. Nhờ vào nó, hắn đã thành công bước vào cảnh giới đấu thánh và may mắn được tham gia vào cuộc chiến thống nhất cổ long nhất tộc. Đối với hắn mà nói, đây là một vinh quang to lớn. Nhưng lời còn chưa dứt, hai luồng khí tức khác lại liên tiếp bùng lên, giống hệt như hỏa chiến lúc trước. Ha ha ha, quả nhiên, cổ long tộc lại có thêm hai vị đấu thánh nữa. Chúc Ly cười to nói. Ngay cả Chúc Giận đang dưỡng thương, hay Chúc Nhạn vốn ít nói cười, trên mặt cũng thoáng hiện lên một nụ cười. Thật may mắn khi có Lữ Bố, thật may mắn khi có Long Hoàng Bệ Hạ. Cổ long nhất tộc đang không ngừng phát triển, đang từng bước khôi phục và trở nên mạnh mẽ. Ầm ầm. Đúng lúc này, lại một luồng khí tức nữa gầm thét bùng lên. Một cơn gió nhẹ lướt qua Long Đảo, khí tức thuộc tính phong đậm đặc khiến người ta tâm thần thanh thản. Nhưng ngay sau đó, một luồng khí tức lửa nóng cuồng bạo phóng thẳng lên trời, giống như một ngọn núi lửa đang chấn động dữ dội, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Ồ, đây là hồng nhan tri kỷ của Lữ Bố sao? Trong Long Điện, các trưởng lão Long tộc lập tức giật mình. Không đúng, trước khi bế quan các nàng ấy không phải mới là đấu tôn sao? Sao đột nhiên lại thành đấu thánh rồi? Đừng ngạc nhiên như vậy. Chúc Giận thản nhiên nói, hẳn là nhờ bồ đề tâm. Nàng ấy đột phá thường mang theo một luồng sinh mệnh khí tức rất mạnh. Nghe vậy, đám người nhe răng trợn mắt, ánh mắt hâm mộ đến xanh lè. Bọn họ đột phá đấu thánh đều là một đường gian khổ đi lên, chịu đủ cực khổ, mệt mỏi, còn có sự cô đơn cay đắng lúc tu luyện, toàn là nước mắt chua xót, không thể nói cho người ngoài biết. Thế mà Lữ Bố và các hồng nhan tri kỷ của hắn lại cứ thế dựa vào bồ đề tâm mà lên cấp. Trước kia ta còn có chút bất mãn với sự đa tình của Lữ Bố, bây giờ xem ra, mấy vị nữ tử này đối với Long Hoàng Bệ Hạ mà nói, cũng là một trợ lực không tồi a, Chúc Huyên cảm thán. Đấu khí đại lục chính là như vậy, cường giả cảnh giới đấu thánh có thể ngộ nhưng không thể cầu, một khi đạt đến, liền đủ để khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Long Hoàng Bệ Hạ còn không để tâm, chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện riêng của nàng, Chúc Nhạn thản nhiên nói. Thực ra suy nghĩ của nàng ta cũng tương tự Chúc Huyên. Long Hoàng Bệ Hạ tôn quý biết bao. Sao có thể cùng những nữ nhân khác chung một chồng? Nếu không phải Long Hoàng Bệ Hạ cũng không kháng cự, lại thêm Lữ Bố đối với cổ long nhất tộc đúng là có ân tình trọng đại, nếu không thì cổ long nhất tộc đã có chút oán hận với Lữ Bố rồi. Nhưng khi Vân Vận bước vào đấu thánh, những suy nghĩ này cũng tan thành mây khói. Mấy người kia tuổi tác đều chưa quá 30-40, đối với cổ long nhất tộc mà nói, nhiều lắm cũng chỉ là con nít. Nhưng có thể ở tuổi này bước vào cảnh giới đấu thánh, tiền đồ tương lai của các nàng là không thể lường được. Thêm vào đó là quan hệ của các nàng với Long Hoàng Bệ Hạ, tương lai cổ long nhất tộc không chừng còn phải dựa vào người ta nữa đấy. Trên Long Đảo, Vân Vận chậm rãi thu liễm khí tức, cơn gió cuồng bạo bên cạnh ngừng lại, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Vẫn Lạc Tâm Viêm xoay quanh người nàng cũng từ từ trở về cơ thể. Đôi mắt đẹp đảo quanh, Vân Vận kinh ngạc phát hiện, cổ long nhất tộc đã có thêm mấy vị đấu thánh, nhưng nàng lại không phát hiện ra khí tức của Tiểu Y Tiên, Thanh Lân hay Medusa. Ồ, chẳng lẽ ta là người đầu tiên xuất quan sao? Vân Vận trong lòng khẽ động, lập tức có chút đắc ý, ý nghĩ còn chưa dứt, không gian xung quanh dao động, một thông đạo không gian từ từ hiện ra. Ở đầu kia, Tử Nghiên đang ngồi trong phòng, vẫy tay với nàng, vui vẻ gọi, tỷ tỷ, mau đến đây. Chút đắc ý trong lòng Vân Vận lập tức biến mất, thay vào đó là đầy lòng phiền muộn. Dù nàng có đột phá đến nhất tinh đấu thánh, trước mặt Tử Nghiên vẫn yếu như cũ. A Vân Vận thân hình khẽ động, gió nhẹ lượn lờ bên cạnh, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía bên kia thông đạo không gian. Nhìn Vân Vận xuất hiện bên cạnh, đôi mắt to của Tử Nghiên cong thành hình trăng khuyết, trong lòng có chút đắc ý, nàng cuối cùng cũng biết vì sao Lữ Bố mỗi lần đột phá đều sẽ đi dạo một vòng bên cạnh Tiêu Viêm. Thực lực trở nên mạnh mẽ sao có thể không cho người ta biết chứ? Nhất là khi đối phương vừa có chút thành tựu nhỏ, mình lại mang theo thực lực cường hãn xuất hiện, sẽ tạo thành tổn thương tâm lý lớn đến mức nào? Hì hì, ta thật là hư không đúng. Là Lữ Bố thật là hư. Cốp. Á tỷ tỷ đánh ta làm gì? Tử Nghiên ôm đầu, hét lớn. Vân Vận siết quả đấm, tức giận nói, ngươi học thói xấu rồi. Nàng cũng không phải người mù, tâm tư nhỏ trên mặt Tử Nghiên không hề che giấu, làm sao có thể không nhìn ra. Hắc hắc, Tử Nghiên gãi đầu, nhưng trong mắt lại đảo tròn, xem ra lần sau không thể biểu hiện rõ ràng như vậy. Lữ Bố đâu? Vân Vận hỏi. Bế quan rồi. Tử Nghiên có chút không vui nói, tên đó vừa về đã bế quan, ngay cả ta cũng không thèm gặp, đáng ghét. Hả? Hắn còn chưa xuất quan. Vân Vận kinh ngạc. Không thể nào, tu vi của Lữ Bố mạnh như vậy, không nên xuất quan muộn hơn mình chứ, hắn đã đột phá đến nhất tinh đấu thánh hậu kỳ từ một thời gian trước rồi. Tử Nghiên giải thích, sau đó, từ chỗ Cửu U Địa Minh Mãn lấy được tinh huyết của một vị bán đế cường giả, lại đột phá lần nữa. Tiếp đó luyện một viên cửu phẩm đan dược, chuẩn bị mượn sức đan dược để đột phá đến tam tinh đấu thánh. Vân Vận nghe mà có chút phiền muộn. Nàng vốn tưởng rằng chênh lệch giữa mình và Lữ Bố sẽ không quá lớn, không ngờ mình mới có thực lực nhất tinh đấu thánh, Lữ Bố đã sắp lên tam tinh đấu thánh rồi à. Đúng rồi Vân tỷ tỷ, ta cũng đã luyện hóa tinh huyết bán đế, bây giờ đã là tứ tinh đấu thánh trung kỳ rồi đó. Tử Nghiên cười nhẹ, thuận tay bồi thêm một nhát dao. Vân Vận quay ánh mắt yếu ớt nhìn Tử Nghiên. Tử Nghiên lập tức giật mình, ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện là trần nhà không thấy được mặt trời, liền cúi đầu nhìn xuống đất, gương mặt xinh đẹp quốc sắc thiên hương một vẻ vô tội. Nhìn ta làm gì? Ta chỉ nói thật thôi mà ngươi quả nhiên đã học thói xấu của Lữ Bố. Vân Vận véo má Tử Nghiên, tức giận nói. Vậy ngươi còn thích Lữ Bố không? Tử Nghiên giơ tay kháng nghị. Hừ, Vân Vận khẽ hừ một tiếng, không trả lời. 3 ngày thoáng chốc trôi qua. Trên Long Đảo, người ta còn chưa hết chấn động vì sự ra đời của 4 vị đấu thánh, thì một luồng khí tức lửa nóng đã bao phủ toàn bộ hòn đảo, uy áp cường hoành khiến tộc nhân cổ long run rẩy. Tam tinh đấu thánh trung kỳ viên cửu phẩm bảo đan này quả thật không tệ, Chúc Huyên vô cùng hâm mộ nói. Lữ Bố, người mà trước đây thực lực chỉ là đấu tôn, bây giờ đã sắp đuổi kịp nàng. Vậy thì lát nữa hỏi hắn xem có thể luyện chế được không là được, Chúc Đào cười nói, trong mắt cũng ánh lên tinh quang. Không biết viên cửu phẩm bảo đan tăng cường thực lực này có tác dụng với mình không? Sống lâu như vậy, Chúc Đào dĩ nhiên biết, đan dược tăng cường thực lực ít nhiều đều có hạn chế. Với thực lực ngũ tinh đấu thánh của mình, đan dược thông thường đã rất khó để tăng tiến. Nói cũng phải, Chúc Huyên liếm môi, trong mắt ánh lên vẻ nóng rực. Nàng đã bị kẹt ở tam tinh đấu thánh hậu kỳ rất lâu rồi. Cách đó không xa, Chúc Giận và Chúc Nhạn lại khẽ nhíu mày, tiểu tử này đúng là đã đột phá đến tam tinh đấu thánh trung kỳ, nhưng khí tức có chút không đúng. Hả? Tình hình gì vậy? Chúc Hưu nghe vậy kinh ngạc. Trên Long Đảo, Lữ Bố chậm rãi mở mắt, khí tức quanh người dao động, khác xa với sự viên mãn như một của ngày xưa. Trên mặt hắn toát ra một vẻ rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Thực tế cũng là như vậy. Hắn cảm giác mình chỉ còn cách tam tinh đấu thánh hậu kỳ một bước chân, chỉ cần cố thêm một chút nữa là được. Nhưng mà dược lực của Phượng Nghi Trí Đan đã dùng hết rồi. Cảm giác này giống như chỉ cần cố thêm một chút nữa là được, nhưng sức lực lại vừa cạn kiệt. Thật khó chịu. Không được, không thể cứ thế này được. Trong mắt Lữ Bố lóe lên tia sáng, hai tay chấp lại, tam thiên diễm viêm hỏa bùng lên, một cái đỉnh lửa màu tím đen chợt ngưng tụ. Lữ Bố đưa tay vung lên, ma hạch của Bắc Long Vương rơi vào trong đỉnh lửa, cùng lúc đó, ánh sáng trên nạp giới lưu chuyển, vô số dược liệu bay ra, lít nha lít nhít phủ kín bầu trời. Hỏa Long gầm thét, nuốt chửng cả ma hạch và dược liệu trong nháy mắt. Trong Long Điện. Ồ, Lữ Bố bây giờ đã bắt đầu luyện đan rồi sao? Chúc Huyên kinh ngạc nói, nàng còn chưa kịp mở lời. Chẳng lẽ tên này định nuốt đan dược để đột phá đến tam tinh đấu thánh hậu kỳ? Chúc Giận nhíu mày. Nhưng cảnh giới đấu thánh nào có dễ đột phá như vậy? Huống hồ Lữ Bố vừa mới nuốt một viên cửu phẩm bảo đan, đây là muốn làm loạn cái gì? Tiền bối, có ma hạch cấp 9 không? Giọng của Lữ Bố vang vọng trong long điện, ta có một đan phương cửu phẩm bảo đan, có thể giúp một đấu thánh từ nhất tinh đến tứ tinh tăng lên một sao, nhưng cần ma hạch cấp 9 làm quân dược. Lời vừa nói ra, các trưởng lão long tộc trong long điện vô thức thẳng người lên. Ha ha, Lữ Bố không hổ là đại ân nhân của cổ long tộc ta a, trong mắt Chúc Huyên lóe lên tinh quang, cười to nói. Rồi thân hình nàng lóe lên, biến mất. Nàng sống nhiều năm như vậy, trong tay làm sao không có hàng tồn chứ? Ta có mấy cái, các ngươi cầm đi. Chúc Hưu cười nói, lật tay, ba cái ma hạch xuất hiện. Thấy thế, Chúc Cương, Chúc Ly và đám người nhất thời lộ vẻ kích động. Ta cũng có. Chúc Nhạn lật tay, năm viên ma hạch xuất hiện. Lão Phu cũng có. Chúc Giận Công ngón tay búng ra, lại thêm năm viên nữa xuất hiện, đều cầm đi cho Lữ Bố đi, nếu dư thì cứ để hắn giữ lại, dù sao chúng ta giữ lại cũng vô dụng. Liệt Sơn, Đậu Thịnh, Hỏa Chiến, những đấu thánh vốn thuộc các long đảo khác lập tức lộ vẻ cảm kích, liên tục hành lễ với Chúc Giận và mọi người, trong lòng thề sẽ trung thành như một, tận tụy hết lòng với Long Hoàng Bệ Hạ và các vị tiền bối. À, đúng rồi, liên lạc với Chúc Giận đi. Chúc Giận nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói, bảo hắn đến Thiên Phủ Liên Minh xin một ít dược liệu, nếu không Lữ Bố cũng không có nhiều dược liệu phụ trợ để giúp các ngươi luyện đan đâu. Vâng. Mấy ngày thoáng chốc trôi qua. Đối với Phượng Nhi Trí Đan, Lữ Bố đã thuộc nằm lòng, nắm chắc trong tay, luyện chế thuận buồm xuôi gió, không hề có sự lúng túng như lần đầu tiên. Ầm ầm. Trên bầu trời, mây sét đen như mực mang theo sấm sét màu đen kỳ dị xuất hiện, thiên uy cuồn cuộn gầm thét, giáng xuống toàn bộ Long Đảo. Hắc Ma Lôi đến rồi trên một ngọn núi, Vân Vận và Tử Nghiên lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên hai người họ nhìn thấy Hắc Ma Lôi. Trước đây, toàn là Lữ Bố kể cho họ nghe, hôm nay cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến. Lữ Bố luyện chế cửu phẩm đan dược nhanh vậy sao? Tử Nghiên có chút không hiểu. Điều này cho thấy hắn đã luyện chế qua nhiều lần, quen tay hay việc thôi. Vân Vận nói. Tử Nghiên nghe vậy, khẽ gật đầu, nghĩ đến việc trước đây Lữ Bố luyện chế bồ đề đan trên Long Đảo, cũng là càng luyện càng nhanh. Ta đi giúp hắn cản đan lôi. Tử Nghiên cười ha ha một tiếng, lập tức xắn tay áo, chuẩn bị làm một trận lớn. Nhưng, quanh người Lữ Bố lại có hắc quang lượn lờ, một hố đen thăm thẳm từ từ hiện ra trên đầu hắn, sau đó căng phồng lên theo gió, trong nháy mắt phình to, giống như một tấm khiên che chắn. Ngay sau đó, lực thôn phệ cuồng bạo gầm thét, điên cuồng xé rách năng lượng trời đất và đám mây sét màu đen trên trời. Cái này đây là trong Long Điện, các vị tiền bối long tộc trợn mắt há mồm, đây là định làm gì? Tiểu tử này không phải là muốn nuốt cả Hắc Ma Lôi này để đột phá chứ? Phế miệng Chút Nhạn giật giật, nghĩ đến một khả năng. Trên đời này, e là không có chuyện gì hắn không làm được. Chút Giận nói. Rầm rầm rầm. Tiếng sấm trầm đục vang lên bên trong vòng xoáy màu đen. Mây sét cuộn trào dữ dội, điên cuồng giãy giụa, nhưng rồi cũng chỉ có thể dần dần im lặng. Tí tách trong đôi mắt Lữ Bố, ánh điện màu đen không ngừng lấp lóe, nhưng khí tức cũng chỉ dao động một chút, chứ không thực sự bước vào tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Lại lần nữa. Trong mắt Lữ Bố kim quang lóe lên, hắn lật tay lấy ra ma hạch và dược liệu, trong đỉnh lửa màu tím đen lại một lần nữa hỏa diễm gầm thét. Trong vòng một tháng sau đó, người của Cổ Long nhất tộc kinh ngạc phát hiện, Hắc Ma Lôi trong truyền thuyết không ngừng xuất hiện trên Long Đảo, rồi bị một màn sáng màu đen khổng lồ kỳ dị nuốt chửng, không hề đáng sợ như trong truyền thuyết, thậm chí còn có chút buồn cười. Ầm. Khí tức cuồn cuộn phóng lên trời, mênh mông như biển, nguy nga như núi. Một con hỏa long màu tím đen gầm thét xoay quanh bên cạnh Lữ Bố. Lữ Bố chậm rãi thở ra một hơi, vươn vai một cái, tiếng xương khớp nổ vang lốc bốt không ngừng truyền khắp toàn thân. Tiểu tử này thật sự đã nuốt đan lôi để tấn cấp. Chúc Đào trợn mắt há mồm, đây là lần đầu tiên ông thấy có người đột phá như vậy. Chúc Giận và Chúc Nhạn liếc nhau, cả hai đều cùng lúc nghĩ đến vùng đất kỳ dị bên ngoài Long Đảo, hư không lôi trì. Xem ra, Lữ Bố sẽ không tu luyện chậm rãi như họ. Chỉ cần không ngừng thôn vệ năng lượng của hư không lôi trì, hắn có thể không ngừng nâng cao thực lực. E rằng không đến trăm năm, hắn có thể đạt tới thất, bát tinh đấu thánh. Long Hoàng Bệ Hạ vận khí thật tốt. Chúc Nhạn cảm thán, lại có thể tìm được một vị phu quân như vậy, thật sự là gặp may mắn. Trang viên trên Long Đảo. Hừm hừm, Vân Vận hừ khẽ hai tiếng, mềm nhũn tựa vào người Lữ Bố, chẳng muốn nói lời nào. Nàng đã được ăn quá no, đến mức không còn sức lực, bất quá vấn đề không lớn, được ở bên người mình yêu, dù có khổ sở thế nào, nàng cũng cam lòng. Tiểu Bố, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Vân Vận hữu khí vô lực, nhẹ giọng hỏi. Hửm. Lữ Bố kinh ngạc, nàng đã thế này rồi, còn muốn tiếp sao? Ta nói là chuyện tu vi. Vân Vận trợn trắng mắt, tức giận nói, chàng bây giờ mới là tam tinh đấu thánh hậu kỳ, muốn đột phá đấu đế, chắc chắn không thể dựa vào phương pháp bình thường. À, còn nhớ ta đã nói với nàng về Tịnh Liên yêu hỏa không? Lữ Bố cười nói, vài tháng nữa nó sẽ xuất thế, đến lúc đó chúng ta đi thôn phệ luyện hóa nó. Còn gì nữa không? Vân Vận nhẹ nhàng gật đầu, hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt đẹp có chút không mở ra được. Chờ hồn tộc phát động chiến tranh, không rảnh để tâm đến chuyện khác, chúng ta sẽ đi rút hậu chiêu của hồn thiên đế. Lữ Bố cười hắc hắc, dựa vào những bản nguyên linh hồn đó, ta hẳn là có thể đột phá đến đế cảnh linh hồn, bước vào đế cảnh linh hồn, cũng đủ để khiến hồn thiên đế, Cổ Nguyên và những người khác phải kiêng dè. Đương nhiên, như vậy vẫn chưa đủ. Muốn chống lại hai người này, để bọn họ phải ném chuột sợ vỡ bình, phe mình nhất định phải có một vị cửu tinh đấu thánh mới được. Chỉ có như vậy, mới có thể ở trong biến cố trời đất sắp tới chiếm được thế chủ động, nếu không, hắn nhất định sẽ biến thành tro bụi dưới cơn đại biến của thời đại, thân bất do kỷ. Đây không phải là điều Lữ Bố muốn. Lữ Bố sờ cằm, cửu phẩm kim đan đủ để một bát tinh đấu thánh hậu kỳ một bước lên tới cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Nhưng với thuật luyện dược của hắn, căn bản không luyện ra được cửu phẩm kim đan. Bất quá cửu phẩm huyền đan hẳn là cũng có thể. Lữ Bố trong lòng do dự. Cửu phẩm huyền đan chắc chắn không bằng cửu phẩm kim đan, nhưng để một bát tinh đấu thánh hậu kỳ bước vào cửu tinh đấu thánh sơ kỳ vẫn là có thể. Nhưng giống như cửu phẩm kim đan, hắn cũng không luyện ra được cửu phẩm huyền đan. Chủ yếu vẫn là do tu vi không đủ. Cửu phẩm đan dược không phải chỉ cần linh hồn lực mạnh mẽ, thuật luyện dược điêu luyện là có thể giải quyết, mà còn phải có đủ tu vi đấu khí mới được. Hắn bây giờ mới là tam tinh đấu thánh, đấu khí như vậy căn bản không đủ để chống đỡ hắn luyện thành cửu phẩm huyền đan. Sợ rằng đan dược chưa thành, bản thân hắn đã kiệt sức trọng thương. Cho dù dựa vào thôn phệ tổ phù cắn răng luyện thành, thì việc hàng phục cửu phẩm huyền đan lại trở thành một vấn đề nan giải. Khác với cửu phẩm bảo đan, cửu phẩm huyền đan có thể thu hút sự tham lam của cả cường giả thất tinh đấu thánh, thậm chí mạnh hơn. Cổ Long nhất tộc cần phải đối phó với những kẻ đó, không thể phân chia tinh lực để giúp hắn đối phó đan dược được. Lữ Bố xoa xoa mi tâm, xem ra trong khoảng thời gian trước khi yêu hỏa xuất thế, mình cần phải trau dồi lại thuật luyện dược mới được. Chờ sau khi ra khỏi không gian yêu hỏa, liền lập tức khai lò luyện chế cửu phẩm huyền đan. Lữ Bố thầm nghĩ, không có một cửu tinh đấu thánh chống lưng, trong lòng hắn có chút không vững hửm. Đột nhiên, mi tâm Lữ Bố khẽ động, cơ thể lập tức trở nên cứng ngắc. Sao vậy? Vân Vận nhẹ giọng hỏi. Là người tiếp xúc không khoảng cách, thậm chí là âm khoảng cách với Lữ Bố, nàng lập tức nhận ra sự thay đổi của hắn. Thiên phủ liên minh liên lạc với ta, Lữ Bố nói, lật tay, một miếng ngọc giản hiện lên. Ngay sau đó, một luồng thông tin truyền vào linh hồn, sắc mặt Lữ Bố lập tức trở nên quái dị. Sao thế? Vân Vận nhìn sắc mặt Lữ Bố, có chút không hiểu. Không gian của linh tộc vốn đã đóng kín từ lâu, không hiểu sao gần đây lại mở ra. Liên minh hỏi ta có muốn về một chuyến không, bọn họ muốn đi thăm dò không gian linh tộc. Lữ Bố nói. Ồ, Vân Vận gật đầu, đôi mắt hơi khép lại, có chút không mở nổi, vậy bây giờ đi sao? Không vội. Lữ Bố nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần miệng màng của nàng, cười nói, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, ngủ một giấc đã, nàng mệt chết rồi. Nghe vậy, trong vòng tay Lữ Bố, Vân Vận ngủ thiếp đi. Trung Châu, Thiên Phủ Liên Minh. Lâm Đại Trưởng Lão, Hỏa Vân Lão Tổ, Dược Trần và mấy người khác đang ngồi trong đại điện, chau mày. Hiếp tiểu tử Lữ Bố này chẳng lẽ không nhận được tin của chúng ta sao? Hỏa Vân Lão Tổ có chút bất mãn, đã một ngày rồi mà còn chưa tới. Có lẽ trong Long Đảo có chuyện khác, Chúc Giận thản nhiên nói. Chúc Giận tiền bối nói rất phải. Lâm Đại Trưởng Lão trầm giọng nói, có lẽ là có chuyện quan trọng khác làm chậm trễ. Chuyện không gian linh tộc nhìn như trọng đại, nhưng cũng không phải là đại sự sinh tử tồn vong, Lữ Bố vắng mặt cũng không ảnh hưởng gì. Nghe vậy, mọi người gật đầu, đúng là như vậy. Mặc dù tình trạng quỷ dị của một siêu cấp thế lực khiến họ rất tò mò, nhưng dù sao cũng là chuyện của người khác, không phải chuyện của họ. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Đúng lúc này, một điểm hắc mang xuất hiện, sau đó nhanh chóng nở ra thành một vòng xoáy màu đen. Thấy thế, mọi người nhíu mày, cảnh tượng này, không nghi ngờ gì là Lữ Bố đã tới. Ý nghĩ còn chưa dứt, hai thân ảnh từ trong hố đen bước ra. Một là thanh niên áo đen, trên người có dao động kỳ dị yếu ớt, kéo theo năng lượng đất trời hội tụ. Nhưng điều khiến mọi người ở đây kinh ngạc là, bên cạnh Lữ Bố còn có một nữ tử áo trắng. Nàng che mặt bằng lụa trắng, không thấy rõ dung mạo, nhưng lại có một vật trang sức hình phượng hoàng, khí chất ung dung hoa quý, lại mang theo một tia thanh nhã điềm tĩnh, khiến người ta không thể không liếc nhìn. Đương nhiên, điều khiến họ kinh ngạc nhất không phải là khí chất của Vân Vận, mà là thực lực của nàng. Ngay khoảnh khắc nàng xuất hiện, mọi người trong điện không khỏi cảm thấy năng lượng thuộc tính phong của trời đất trở nên linh hoạt. Rõ ràng, tu vi của người này không hề yếu, rất có thể đã ở cảnh giới đấu thánh. Nghĩ đến đây, Mọi người trong điện đều thầm vui mừng, xem ra trong liên minh lại có thêm một vị cường giả đấu thánh, thật tốt quá. Đây là người thương của ta, vân vân. Lữ Bố giới thiệu. Nghe vậy, mọi người khẽ gật đầu, tỏ ý hoan nghênh. Nhưng những người có chút hiểu biết về Lữ Bố như Huyền Không Tử lại có sắc mặt cổ quái. Bọn họ biết rõ nữ tử bên cạnh Lữ Bố không chỉ có một người. Bây giờ người này đã đột phá đấu thánh, vậy mấy vị còn lại thì sao? Có đánh nhau không? Hay là đã đánh xong rồi? Được rồi, người đã đến đủ, chuẩn bị lên đường thôi. Lâm đại trưởng lão trầm giọng nói, lần này đến không gian linh tộc, sẽ có ta, Lữ Bố, và Chút Giận tiền bối. Những người còn lại, trấn giữ liên minh, đề phòng bất trắc. Vâng. Đi thôi. Chút Giận thản nhiên nói, vung tay áo, một thông đạo không gian hiện lên. Lữ Bố dẫn theo Vân Vận, cùng với Chút Giận và Lâm đại trưởng lão, cùng bước vào. Địa bàn của linh tộc nằm ở phía bắc Trung Châu, ở khu vực giao giới giữa Trung Châu và bắc vực của đấu khí đại lục. Nơi đó núi cao rừng rậm, đủ loại hung thú, ma thú đông đảo, tuy không bằng thú vực, nhưng cũng không kém là bao. Linh tộc rất thích những nơi như thế này, vì nó có thể cung cấp cho họ nguồn linh bột liên tục không ngừng. Thực tế, trong bát đại đế tộc, cơ bản mỗi tộc sẽ trấn giữ một phương của Trung Châu. Cổ tộc ở phía đông, linh tộc ở phía bắc, dược tộc ở phía nam đương nhiên, vị trí của hồn tộc thì không rõ. Ngay cả cổ tộc cũng không biết lối vào không gian của hồn tộc ở đâu. Tiêu tộc năm xưa trú đóng ở Tây Bắc Trung Châu, từng có một trận đại chiến giữa hồn tộc và tiêu tộc tại dãy núi Tán Thiên. Kết quả thế nào không rõ, truyền ngôn cũng không nói rõ thắng bại của hai tộc, chỉ nói tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt. Nhưng vùng Tây Bắc mà tiêu tộc đã kinh doanh bấy lâu đều bị hồn tộc công phá, có thể tưởng tượng được tình hình của tiêu tộc không mấy tốt đẹp. Về sau, trong nguyên tác, Tiêu Viêm và Hồn Thiên Đế dùng cổ ngọc để trao đổi tiêu chiến cũng diễn ra ở dãy núi Tán Thiên. Cuộc chiến giữa liên minh ba tộc cổ, Viêm, Lôi và Hồn tộc cũng xảy ra ở đây. Nếu không phải Tiêu Viêm đột phá đế cảnh linh hồn, e rằng tĩnh mịch chi môn của hồn tộc đã có thể khiến liên minh ba tộc tử thương thảm trọng. Đương nhiên, những điều này không liên quan gì đến Lữ Bố. Trong lúc suy tư, cuối thông đạo không gian đã hiện ra. Lữ Bố và ba người kia thân hình lóe lên, đã lướt ra khỏi thông đạo. Phía dưới là một thành phố khổng lồ, diện tích không thua kém cổ thánh thành của cổ tộc. Trong đó mây mù bao phủ, phát lên vẻ đại khí bàn bạc, khí thế không hề yếu hơn cổ thánh thành. Bất quá, lúc này tòa thành thị của linh tộc lại trống không, không một bóng người, không một chút hơi người, giống như một tòa quỷ thành, vô cùng quỷ dị, nhìn mà thấy rùng mình. Trên bầu trời, lác đác vài chục người. Nhìn qua có thể thấy người của cổ tộc, hồn tộc, viêm tộc và lôi tộc, còn có cả dược tộc. Ngoài ra, các thế lực lớn ở Trung Châu và các thế lực ẩn thế đều phái cường giả đến đây. Bọn họ đều rất tò mò. Điều gì đã khiến một siêu cấp thế lực như linh tộc đột nhiên đóng cửa không gian, và bên trong đã xảy ra chuyện gì? Giờ giấc cũng gần rồi, chuẩn bị vào thôi. Nơi xa, Cổ Nam Hải, người dẫn đầu của cổ tộc, nhìn quanh một vòng rồi chậm rãi nói. Ta không có ý kiến, một người dẫn đầu của hồn tộc lãnh đạm nói, khí tức trên người lưu chuyển, dao động cường hãn không hề thua kém Cổ Nam Hải. Cũng tốt, vào thôi. Người của viêm tộc, lôi tộc và dược tộc đều thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói. Lập tức, mấy người khí thế bùng nổ, ngân quang lưu chuyển, dao động không gian cường hãn tỏa ra, sau đó cuồn cuộn ập tới, hung hăng đâm vào một nơi trong thành phố phía dưới. Vù! Ngân quang phóng lên trời, một cột sáng khổng lồ nối liền trời đất đột nhiên xuất hiện. Một bên, Chút Giận nhếch miệng, cái cách dùng không gian lực này thật là vụng về. Đi! Cổ Nam Hải hét lớn một tiếng, dẫn theo Thông Huyền và Cổ Thanh Dương phía sau lao ra, đi đầu bước vào cột sáng. Các đế tộc khác cũng khẽ quát một tiếng, theo sát phía sau. Ngay sau đó, các thế lực khác cũng vội vàng đuổi kịp, Lữ Bố cũng dẫn theo Vân Vận đi theo. Vù vù. Thông đạo không gian phát ra tiếng vù vù nhẹ, sau một hồi trời đất quay cuồng, Lữ Bố và mấy người đã đến một không gian rộng lớn, năng lượng trời đất đậm đặc tràn ngập khắp nơi. Đây chính là không gian của linh tộc sao? Ánh mắt Vân Vận đảo quanh, khẽ lướt qua thế giới mây mù trước mắt. Nàng tuy mang huyết mạch linh tộc, nhưng bản thân nàng không có bất cứ quan hệ gì với họ. Huyết mạch truyền thừa là do Lữ Bố tìm được. Tai họa ngầm bên trong cũng là do Lữ Bố tiêu trừ, không liên quan gì đến linh tộc. Huyết mạch linh tộc đối với nàng mà nói không phải là vinh dự hay tín ngưỡng, mà chỉ là một phần cơ duyên mà thôi. Lâm đại trưởng lão khẽ điểm mi tâm, linh hồn lực cường hãn bao trùm ra, không chút kiêng dè mà lan tỏa. Nơi này không một bóng người sao lại? Một lát sau, trên mặt Lâm đại trưởng lão hiện lên một vẻ chấn động và ngưng trọng, không kìm được lẩm bẩm. Linh tộc là một viễn cổ đế tộc, cường giả đấu thánh nhiều không đếm xuể. Số lượng tộc nhân lên đến hàng trăm vạn, hàng ngàn vạn. Mà trong cảm giác của ông, nơi này không có gì cả, không một bóng người, thậm chí không có bất kỳ sinh vật sống nào, phảng phất một tòa quỷ thành. Nơi xa, người của cổ tộc, hồn tộc, viêm tộc và các đế tộc khác cũng phát hiện ra điểm này, lập tức kinh hãi biến sắc, một luồng khí lạnh xộc thẳng lên đỉnh đầu. Khóe miệng Lữ Bố giật giật, người khác thì thôi đi, hồn tộc các ngươi làm bộ làm tịch cái gì? Đi thôi, đi xung quanh xem sao. Lữ Bố nói, linh hồn lực tản ra, hướng về một nơi giống như tàng kinh các hay đấu trường mà lướt tới. Hắn muốn tìm kiếm công pháp hoặc bí pháp của linh tộc, điều này rất quan trọng với Vân Vận. Nếu có thể nhận được, chiến lực của Vân Vận sẽ có một bước nhảy vọt. Nhưng, điều khiến Lữ Bố thất vọng là, bên trong chỉ có 4 bức tường, trống không đến mức chuột chạy vào cũng phải khóc mà đi ra. Chợt Lữ Bố có chút khó chịu, hồn tộc vơ vét cũng quá hung ác đi. Không được, không thể đi một chuyến tay không. Trong mắt Lữ Bố lóe lên tinh quang, ngón tay trong tay áo nắm chặt một thứ, ngón cái và ngón trỏ khẽ vê lại, mấy hạt bụi nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra đã rơi vào lòng bàn tay. Rồi cổ tay khẽ rung, một luồng kình lực mềm mại lưu chuyển, đẩy mấy hạt bụi kia bay theo gió, không biết đi về đâu. Linh tộc này là cả tộc di chuyển sao? Lâm đại trưởng lão nghi ngờ. Ngươi có sẵn sàng cùng Đan Tháp từ bỏ Thánh Đan Thành và Đan Giới không? Chút Giận nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là không, Lâm đại trưởng lão vô thức trả lời, nhưng lời còn chưa dứt, ông đã sững người. Ông sẽ không, vậy thì linh tộc tự nhiên cũng sẽ không. Vậy bọn họ làm sao mà biến mất? Lâm đại trưởng lão buộc miệng hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, ông đã có đáp án. Linh tộc đã bị diệt. Có thể là cổ tộc, cũng có thể là hồn tộc, nhưng bất luận hung thủ là ai, linh tộc đã không còn tồn tại nữa. Dạo một vòng, tuy chưa đi hết, nhưng có thể xác định, trong không gian này, thật sự không có bất kỳ sinh vật sống nào. Vù vù vù. Từng thân ảnh liên tiếp xuất hiện trên bầu trời, các phe đều sắc mặt ngưng trọng, rõ ràng đã bị hiện tượng quỷ dị trong không gian linh tộc dọa sợ. Hướng chúng ta đi qua không có gì cả. Giống nhau, không tìm thấy gì hết, không người sống, không vật sống, thậm chí cả linh bộc cũng không có. Tài vật đều bị dọn sạch, không để lại bất cứ thứ gì, ngay cả một đồng kim tệ cũng không còn. Các phe xôn xao, nói về những gì mình thấy, nhưng tất cả đều giống hệt nhau. Nhưng, dược tộc và lôi tộc lại sắc mặt ngưng trọng, không nói một lời. Dược Vạn Quy, ngươi có phát hiện gì không? Lôi Dập, sao ngươi không nói gì? Nhìn dược tộc và lôi tộc đang im lặng, ba tộc cổ, hồn, viêm nhao nhao truy hỏi. Ta phát hiện chút thứ không giống đấu thánh của lôi tộc, Lôi Dập, trầm giọng nói. Bàn tay ông nắm lại, lôi quang lấp lóe, trong lòng bàn tay ẩn hiện mấy hạt bụi đen. Ta cũng có chút phát hiện, Dược Vạn Quy trầm giọng nói, tay áo quét qua, ngọn lửa đen cuộn lên, giống như Lôi Dập, trong lòng bàn tay ông cũng hiện lên mấy hạt bụi đen. Đây là hỏa diệu của viêm tộc, sắc mặt kịch biến, đột nhiên kinh hãi nói, đây là mảnh vỡ của Hắc Yên Thương. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi biến sắc, vô thức lùi lại, rời xa cổ Nam Hải, Thông Huyền và cổ Thanh Dương. Ba phe viêm tộc, dược tộc, lôi tộc càng là khí thế bùng nổ, khóa chặt mục tiêu, đề phòng cảnh giác. Mà các cường giả của một số thế lực Trung Châu thì thân hình lóe lên, hướng về lối ra của linh giới mà lướt đi. Chư vị, chuyện này không có bất cứ liên quan nào đến cổ tộc ta cả. Trong mắt cổ Nam Hải vẻ kinh hoảng chợt lóe lên. Nếu bị gán cho tội danh diệt sát linh tộc, cổ tộc của hắn sẽ gặp phiền toái lớn. Ông lập tức giơ tay, định ngưng tụ đấu khí tấn công những người đang thi triển thân pháp bỏ đi kia, nhưng rồi lại chậm rãi dừng lại. Ông không dám ra tay, nếu không thì càng không giải thích được. Một bên, vị đấu thánh tứ tinh của hồn tộc trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Trong tộc chưa từng nghĩ đến việc đổ tội cho cổ tộc. Không phải thủ đoạn vu oan của hồn tộc không tốt, mà là làm vậy càng giấu càng lộ. Ai mà không biết hồn tộc và cổ tộc là kẻ địch. Đổ tội cho cổ tộc, chẳng phải là cũng đặt hồn tộc ra trước mặt mọi người hay sao? Vậy bây giờ là tình huống gì? Mang theo đầy lòng nghi vấn, vị đấu thánh của hồn tộc trong lòng khẽ trầm xuống. Ở phía bên kia, hỏa diệu của viêm tộc, lôi dập của lôi tộc và dược vạn quy của dược tộc ba người đứng sóng vai, nhìn cổ Nam Hải với ánh mắt đầy cảnh giác. Bọn họ không thể không phòng. Chư vị, thực lực của cổ tộc các ngươi đều biết. Cổ Nam Hải quát lên, chúng ta thật sự có thể thần không biết, quỷ không hay mà diệt linh tộc sao? Điều này thì đúng thật. Đấu thánh của hồn tộc thản nhiên nói, cổ tộc chưa có thực lực đó. Muốn động đến cổ đế ngọc, bọn họ không thể qua mặt được hồn tộc ta. Ba người viêm, lôi, dược liếc nhau, có chút chấn kinh trước việc hồn tộc lên tiếng, nhưng suy nghĩ kỹ lại cũng có lý. Cổ tộc tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đến mức độ đó. Lập tức, thần sắc họ hơi dịu lại, bầu không khí cũng dần thả lỏng, không còn dương cung bạc kiếm như trước. Cổ tộc làm không được, vậy còn hồn tộc thì sao? Lữ Bố quay ánh mắt, nói ra một câu hỏi phù hợp với lợi ích của mình và của Thiên Phủ Liên Minh. Đối phó hồn tộc, trước nay vẫn là mục tiêu của họ. hồn tộc cũng không thể nào. Giọng Cổ Nam Hải trầm thấp, có chút ngạo nghễ, hồn tộc chưa có bản lĩnh làm ra chuyện như vậy dưới mí mắt cổ tộc ta. Đấu thánh của hồn tộc yếu ớt liếc hắn một cái, nhưng không mở miệng phản bác, mà tán đồng nói, ta nghĩ, chuyện này tất có điểm kỳ quặc, tìm kiếm một phen nữa rồi hẳn kết luận cũng không muộn, cổ tộc làm không được, hồn tộc cũng không thể nào. Lữ Bố Ôn Vân Vận chậm rãi lùi về phía sau, giọng nói cảnh giác yếu ớt truyền đến, vậy nếu cổ tộc và hồn tộc liên thủ thì sao? Chẳng phải là có thể làm được rồi ư bục. Lời này vừa nói ra, mồ hôi lạnh trên người ba tộc Viêm, Lôi, Dược chợt hiện lên, vẻ kinh hãi lại một lần nữa dâng trào. Vừa rồi Cổ Nam Hải và tên hồn mẫn kia đúng là kẻ xứ người họa, chứng minh trong sạch cho nhau. Là thật hay giả còn phải bàn lại, nhưng ba phe bọn họ có dám cược không? Không dám. Chết tiệt Cổ Nam Hải, Thông Huyền và Cổ Thanh Dương, ba người sắc mặt chợt trở nên vô cùng khó coi. Lần này chuyện lớn rồi. Cổ tộc của hắn đã bị nghi ngờ. Trong mắt vị đấu thánh của hồn tộc ánh sáng lóe lên, vô cùng quái dị. À, cái này hồn tộc của hắn chưa từng nghĩ đến tình huống này. À, đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Tốt, có lẽ. Trung Châu. Khi tất cả mọi người còn đang chìm trong chấn động vì cả một tộc người của linh tộc bốc hơi giữa nhân gian, một tin tức đã truyền khắp Trung Châu. Dược tộc, Viêm tộc, Lôi tộc đã kết thành đồng minh, hợp xưng là Tam tộc minh. Tin tức này vừa ra, thiên hạ chấn động, vô số người bị tin tức bất ngờ này làm cho choáng váng. Ngay cả Tiêu Viêm, người đang bôn ba trong thâm sơn, sa mạc, khe sâu để tìm kiếm dị hỏa, cũng nghe được tin này, lập tức không màng đến dị hỏa nữa, vội vàng quay về Thiên Phủ Liên Minh. Cùng lúc đó, một tin tức lặng lẽ lan truyền ở Trung Châu, sự biến mất của linh tộc có liên quan đến hồn tộc và cổ tộc. Tin tức này vừa ra, những người ở Trung Châu vốn đang kinh ngạc bỗng chốc ai nấy đều cảm thấy bất an. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu vì sao Viêm tộc, Dược tộc và Lôi tộc lại kết thành đồng minh. Đối mặt với hai gã khổng lồ là cổ tộc và hồn tộc, không liên minh không được. Về việc này, cổ tộc có chút tức giận, lập tức thông cáo thiên hạ, nói rõ sự bất thường của linh tộc không có bất cứ quan hệ nào với cổ tộc. Ai cố ý tung tin đồn sẽ bị cổ tộc coi là kẻ địch, truy cứu đến cùng. Mà hồn tộc thì không quan tâm, không có bất kỳ phản ứng nào. Dù sao danh tiếng của hồn tộc đã quá xấu, thêm vài nghi ngờ nữa cũng chẳng sao. Hồn tộc vốn đã không được lòng người, và họ cũng chưa bao giờ để tâm đến cái gọi là danh tiếng. Hoàn toàn là một bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi. Nhưng, ngay khi toàn bộ Trung Châu đang xôn xao, và liên minh ba tộc ai nấy đều cảm thấy bất an, thì không ai chú ý rằng, không gian của thạch tộc ở Tây Vực xa xôi đã lặng lẽ đóng lại, giống hệt như linh tộc năm đó. Nhưng khác với linh tộc, lần này sự biến mất của thạch tộc không hề gây ra sự chú ý của bất kỳ ai. Cổ tộc bận rộn tự chứng minh trong sạch, vẫn đang tìm kiếm trong không gian linh tộc. Hồn tộc vẫn như thường lệ, chăm chỉ thu thập linh hồn. Còn lại ba tộc thì đang khua chiên gõ trống xây dựng thông đạo không gian, phải dùng thời gian ngắn nhất để đã thông liên lạc giữa ba tộc, đảm bảo có phương pháp và thủ đoạn để nhanh chóng cứu viện và phối hợp tác chiến. Mà tại Thiên Phủ Liên Minh, Lâm đại trưởng lão nhạy bén phát hiện, hồn điện trong khoảng thời gian này so với trước đây dường như yên tĩnh và ngoan ngoãn hơn nhiều. Ngay cả chuyện lớn như địa điện bị hủy, cũng không có cường giả hồn điện nào đến tìm Thiên Phủ Liên Minh gây phiền phức. Điều này khiến Lâm đại trưởng lão đang căng thẳng thần kinh có chút không hiểu. Nhưng ông cũng không để tâm, vì Lâm đại trưởng lão đang đi khắp thế giới tìm kiếm lão tổ của Đan Tháp. Thiên Phủ Liên Minh nhất định phải có một người có đủ tầm vóc để trấn giữ, không thể cứ mãi dựa vào Lữ Bố và Thái Hư Cổ Long được. Vì vậy, lão tổ nhất định phải được tìm thấy nhanh chóng. Sự yên tĩnh của hồn điện trong khoảng thời gian này vừa hay cho ông cơ hội và thời gian. Đương nhiên, những chuyện này không liên quan gì đến Lữ Bố. Hắn đã xin Lâm đại trưởng lão một quyển đan phương cửu phẩm huyền đan và đang ở trong Long Đảo nghiên cứu. Tuy vậy, với lời thỉnh cầu của Lữ Bố, Lâm đại trưởng lão không chỉ đưa ra đan phương cửu phẩm huyền đan được cất giữ trong tiểu đan tháp, mà còn đưa luôn đan phương lôi kiếp đan. Phẩm cấp cụ thể của lôi kiếp đan Lữ Bố không nói rõ được, Lâm đại trưởng lão cũng nói mơ hồ, thậm chí nó là đan dược mấy phẩm cũng còn phải bàn lại. Hết chương 450. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.